Cái này địa cung là một cái ngõ cụt, chỉ có như vậy một cái nhập khẩu, đồng thời cũng là lối ra, đi vào lúc sau muốn trở về cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên chúng ta lần này cần thiết thẳng đảo Hoàng Long, cứu ra thần thoại chúa tể. Cô Tinh Câu Tẩu vung tay lên, một cổ nghiêm nghị hơi thở ở trên mặt xuất hiện. Toàn vũ trụ vận mệnh, liền quyết định ở chúng ta một trận chiến này, các vị, xuất phát. Chương 1422, Hỗn Độn Tế Đàn. Địa cung nội âm hàn khúc chiết, là mấy ngày này không sợ đất không sợ chúa tể nhóm đều phi thường không thích ứng. Nơi này là toàn vũ trụ nhất dơ bẩn địa phương, không phải rác rưởi nhiều, mà là hơi thở. Nơi này hơi thở, chúa tể dưới tiến vào liền sẽ hư thối. Trừ phi thần lực của ngươi vượt qua 100 triệu, mới có thể chống cự nơi này dơ bẩn hơi thở, chính là trừ bỏ chúa tể, có 100 triệu thần lực chỉ sợ chỉ có Lâm Trần một người. Cô Tinh Câu Tẩu ở phía trước dẫn đường, chúa tể nhóm nối đuôi nhau mà nhập. Đại gia nhất định phải theo vào ta, này trên đường hẳn là sẽ không gặp được quá lớn nguy hiểm, chúng ta cuối cùng mục tiêu, chính là ở Hỗn Độn Tế Đàn phụ cận. Hỗn Độn Tế Đàn là vũ trụ bên trong, thiên địa sơ khai đệ nhất tòa tế đàn, vô luận là chúng ta các tộc võ giả vẫn là manh thú, tu luyện tới rồi chúa tể viên mãn chính là đỉnh, sẽ không lại bởi vì tu luyện mà vào bước. Nếu muốn đột phá cái này hạn chế, như vậy cuối cùng liền phải dừng ở Hỗn Độn Tế Đàn mặt trên. Lúc này đất đen đột nhiên đặt câu hỏi, cô Tinh tiền bối, có phải hay không vô luận bất luận cái gì chủng tộc, đều có khả năng đột phá đỉnh, ở chỗ này thành tựu vô thượng hỗn độn chi vị. Cô Tinh Câu Tẩu trầm tư một chút, ta cũng nói không quá chuẩn, bởi vì rốt cuộc không có người chân chính thành công quá, nhưng là giống nhau chủng tộc khả năng không được, bởi vì huyết mạch chi lực không đủ, liền tỉ như đơn thuần nhân tộc, bởi vì huyết mạch loãng, liền khó có thể đi lên vô thượng tôn vị. Sở dĩ hỗn độn manh thú như thế đáng sợ, chính là bởi vì manh thú bản thân huyết mạch cường độ liền vượt qua giống nhau chủng tộc, mới có khả năng đánh vỡ cực hạn thành tựu tôn vị. Lúc này lại có chúa tể đặt câu hỏi, chúng ta đây chỉ cần ở Hỗn Độn Tế Đàn nơi đó ôm cây đợi thỏ, tới một cái sát một cái không phải được rồi sao? Cô Tinh Câu Tẩu lắc đầu, không có đơn giản như vậy, đầu tiên Hỗn Độn Tế Đàn nơi đó hung thần dơ bẩn chi khí càng trọng, liền tính là chúa tể đãi lâu rồi đều sẽ điên mất, cho nên ta mới thời gian này đoạn dẫn dắt đại gia tiến đến. Hiện giờ khoảng cách hỗn độn hơi thở sao động nhật tử càng ngày càng gần, ta mấy ngày trước chuẩn xác tính toán một chút, chỉ có cuối cùng 5 năm, trong khoảng thời gian này hẳn là đại gia còn có thể chống đỡ trụ. Đi ở này đoạn trên đường, mỗi người đều phải không ngừng tiêu hao thần lực, chống cự đến từ bốn phương tám hướng hung thần dơ bẩn, nghe được cô Tinh nói như thế, mọi người trong lòng đều có chút trầm trọng. Nơi này là thiên sát cô Tinh xảo huyệt, là vũ trụ nguy hiểm nhất địa phương, muốn nhiều ngốc đều rất khó. Lúc này Bạch Tuyết nhìn thoáng qua cô Tinh Câu Tẩu, tiền bối, ta xem ngươi không như thế nào tiêu hao thần lực, liền có thể ngăn cản nơi này dơ bẩn hơi thở đâu. Giống như không đối với ngươi tạo thành cái gì ảnh hưởng dường như. Cô Tinh Câu Tẩu cười một chút, tốt xấu ta cũng so các ngươi cảnh giới cao một ít sao, chúa tể viên mãn không phải nói không. Bạch Tuyết vài người đều lộ ra hâm mộ thần sắc, Bạch Tố Tố thậm chí tò mò hỏi Hướng Dương Ân, Hướng Dương tỷ, ngươi là chúng ta bên trong thực lực mạnh nhất, mục tiêu cũng là viên mãn, hiện tại khoảng cách viên mãn còn có bao nhiêu lâu rồi. Hướng Dương Ngân thật sâu nhìn cô Tinh Câu Tẩu liếc mắt một cái, sau đó trả lời Bạch Tố Tố, không xa, bất quá ta xem liền tính ta đạt tới viên mãn, cũng chưa chắc có thể làm được cô Tinh tiền bối như vậy rơi tự nhiên. Cô Tinh tiền bối quả nhiên rất lợi hại, Bạch Tố Tố bị cứu quá một lần, rất có chút bội phục cô Tinh Câu Tẩu. Cô Tinh cười cười cũng không cần phải nhiều lời nữa, dẫn dắt đại gia tiếp tục đi trước, bước chân nhanh hơn rất nhiều. Đi trước tế đàn con đường cũng không tốt đi, dọc theo đường đi tuy rằng không có gặp được quá mức cường đại manh thú. Nhưng là trời sinh dơ bẩn địa phương, lại ra đời không đếm được độc vật. Này đó độc vật không chỗ không ở, khả năng ở trong góc, khả năng ở bùn đất, khả năng ở trong không khí, thậm chí khả năng trôn tránh ở không gian cái khe. Tùy thời đối chúa tể nhóm phát động tập kích, làm cho bọn họ đi tới tốc độ phi thường thong thả. Từ địa cung nhập khẩu đến Hỗn Độn Tế Đàn, bọn họ ước chừng đi tới nửa năm. Dọc theo đường đi không có chúa tể manh thú xuất hiện. Cái này làm cho chúa tể nhóm có chút thả lỏng, tuy rằng con đường không dễ đi, nhưng trung quy vẫn là hữu kinh vô hiểm. Xem ra bọn họ hành động thực bí ẩn, những cái đó chỉ số thông minh không có quá mức khai hóa manh thú, cũng không có phát hiện chúng nó đã thai vạ đến nơi. Nửa năm lúc sau, chúa tể đội ngũ tới Hỗn Độn Tế Đàn. Hoa! Nơi này hảo đồ sộ. 70 nhiều chúa tể đứng ở tế đàn bên cạnh, đều bị trước mắt trường hợp chấn động nói không nên lời lời nói. Hỗn Độn Tế Đàn, không phải nhân công kiến trúc, là vũ trụ sơ khai, tự nhiên hình thành. Nơi này chiếm địa diện tích phi thường đại, lớn đến cơ hồ có thể cất chứa tiểu hành tinh. Ở động phía trên, không phải bình thường vách đá, mà là một bộ vũ trụ sao trời đồ. Vài thứ kia hư vô mờ mịt, lại có chân thật tồn tại, đứng ở phía dưới, có thể nhìn đến quần quận ngân hà tinh hệ, từng điều từng đạo. Tân giới nguyên giới, riêng tinh hệ, đầy đủ mọi thứ. Mỗi người đều có thể ở chỗ này tìm được quê nhà, nơi này phi thường thần kỳ, chú ý xem chỗ nào đó chính là phóng đại. Thậm chí bọn họ cũng có thể nhìn đến thú vương ngục, chính là bọn họ trước mắt nơi địa điểm. Tuy rằng những người này là chúa tể, nhưng lại nhưng không ai chân chính kiến thức quá vũ trụ sao trời, đều bị này một bộ trường hợp chấn động nói không ra lời. Bạch Tố Tố ngốc ngốc nhìn nửa ngày, đối cô Tinh Câu Tẩu nói, cô Tinh tiền bối, ngươi trước kia đã tới nơi này sao? Cô Tinh gật gật đầu, đã tới một lần, ta cùng thần thoại chúa tể, truy tinh chúa tể ba người, chính là ở chỗ này cùng manh thú chiến đấu. Vậy ngươi số quá này đó sao trời sao? Cô Tinh cười, sao có thể, không ai có thể đủ số thanh vũ trụ sao trời. Nghe được cô Tinh nói như thế, còn có người không quá chịu phục, muốn số một số thử xem, nhưng là không có vài phút, con liền lập tức đầu váng mắt hoa, cảm giác tinh thần lực đều không chịu nổi. Bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ, không có người sẽ đi làm loại này nếm thử, kia thoạt nhìn quá xuẩn. Sao trời đổ phía dưới, là ám kim sắc tế đàn. Tế đàn trung ương chỗ, là một cái không tính thâm hình tròn hố to, chung quanh còn lại là có 81 cái hố nhỏ. Mỗi cái hố nhỏ đều có một cái thông đạo, đi thông trung tâm hố to, cũng không biết là làm gì dùng. Có người đi hỏi cô Tinh nhìn trong chốc lát, hơi hơi lắc đầu, không phải rất rõ ràng. Cô Tinh nói không biết, người khác cũng liền không hỏi nhiều, bọn họ đều là chúa tể, biết vô số sự tình, nhưng là cái này hỗn độn tế đàn, lại không có bất luận kẻ nào biết, thậm chí đều không có người nghe nói qua, cô Tinh không biết cũng là bình thường. Tiền bối, vì cái gì chúng ta đi vào nơi này trên đường, một cái chúa tể manh thú đều không có nhìn đến đâu. Có người đặt câu hỏi. Cô Tinh sắc mặt lúc này cũng thực ngưng trọng, nhìn bốn phía hắc ám, ta cũng suy nghĩ vấn đề này, thượng một lần chúng ta đã đến thời điểm, trên đường chính là trải qua rất nhiều kịch liệt chiến đấu, chính là lúc này đây lại không có động tĩnh, thật là có chút kỳ quái. Tính, mặc kệ những việc này, không có manh thú càng tốt, chúng ta trước tiên tìm tìm thần thoại tiền bối rơi xuống. Hắn lần trước chính là ở chỗ này cùng ta phân tán, sau lại cho ta gửi tin tức, nói vẫn là ở tế đàn chỗ sâu trong, chúng ta hảo hảo tìm xem. Nơi này rất lớn, chúa tể nhóm lập tức phân tán khai, nơi nơi tìm kiếm. Liên ở phân tán không lâu, đã xảy ra chuyện. Vài hỏa chúa tể đồng thời bị manh thú mãnh liệt tập kích. Ngắn ngủn 10 phút trong vòng, ngã xuống 18 cái chúa tể cường giả. Được đến tin tức trước tiên, cô Tinh sắc mặt đại biến. Không tốt. Chúng mai phục, khẳng định có nội gian. Chương 1423, đầu mâu chỉ hướng. Lúc này đây chúa tể nhóm bị tập kích, là chưa từng có. Dọc theo đường đi không có gặp được mặt khác chúa tể manh thú, thế nhưng toàn bộ dấu ở tế đàn chỗ sâu trong. Liên ở bọn họ phân tán khai thời điểm, lập tức tao ngộ tới rồi manh thú mãnh liệt phục kích. 18 cái chúa tể đường trường tử vong, còn thường một ít người chạy về tới, kể rõ từng người tao ngộ. Có người tao ngộ tới rồi kỳ long tập kích, có người tao ngộ tới rồi câu trần tập kích, còn có người tao ngộ tới rồi hoàn xà tập kích. Đương nhiên còn có mặt khác đặc thù chúa tể manh thú, tôn vị chúa tể manh thú, cơ hồ đều ẩn nút ở chỗ này. Những cái đó manh thú giết rất nhiều chúa tể, tuy rằng chúa tể thần tình trở về hỗn độn, nhưng là này đó chúa tể thi thể, kia cũng đều là siêu cấp đại bổ vật phẩm. Thật giống như các tộc chúa tể đánh chết manh thú thu hoạch tinh hạch giống nhau, manh thú đồng dạng cũng giết chúa tể, ăn luôn cũng đối chúng nó rất có ích lợi. Cũng chỉ có như vậy, còn lại những người đó mới có trốn trở về cơ hội. Cô Tinh Câu Tẩu sắc mặt phi thường khó coi, này không đúng, Hoan Xả cùng Câu Trần đều bị Ngọc Phật Thượng Nhân hấp dẫn khai, nơi này không nên xuất hiện, như thế nào sẽ ở hỗn độn tế đàn. Có người do dự nói, Ngọc Phật Thượng Nhân bên kia. Cô Tinh Câu Tẩu khoát tay, không có khả năng, Ngọc Phật Thượng Nhân phía trước cho ta để lại tin tức, nhưng là hắn cũng không biết chúng ta khi nào đã đến, muốn này đó chúa tể manh thu an tĩnh ẩn nút ở một chỗ cơ hồ là không có khả năng, cho nên chúng nó nhất định đã biết chúng ta hành động. Ánh mắt hung hăng ở đoàn người chung quanh trung đảo qua, cô Tinh Câu Tẩu nói, ta đoán rất có thể là chúng ta bên trong xuất hiện vấn đề, có người để lộ tin tức, bằng không manh thu không có khả năng như thế chuẩn xác mai phục, chờ chúng ta thượng câu. Đứng ở cô Tinh bên người, là Quang Mang Chúa Tể. Quang Mang Chúa Tể lúc này tiếp lời, cô Tinh tiền bối, chúng ta những người này chính là đều dựa theo ngươi phân phó, sắp sửa nguyên vũ trụ tất cả đều đóng cửa nhà, không có khả năng cùng ngoại giới liên lạc. Đúng rồi, chúng ta duy nhất câu thông phương thức, cũng chỉ có đàn hàn huyên, có thể để lộ bí mật người chỉ có trong đàn người, nếu không phải Ngọc Phật chủ tể, ta nghĩ không ra còn có mặt khác người nào. Lại có chúa tể tiếp lời. Cô Tinh cũng bắt đầu trầm tư, mày nhíu chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Quang Mang chúa tể đột nhiên lại nói, đối. Còn có người tuy rằng ở trong đàn mặt, nhưng là lại không có tới đâu. Người nói Ngọc Phật. Ta vừa mới không phải nói, hắn cũng không biết chúng ta hành động. Cô Tinh nói, không phải Ngọc Phật, có khác một thân. Chẳng lẽ ngươi nói thần thoại tiền bối? Kia càng thêm không có khả năng, thần thoại tiền bối tự thân khó bảo toàn, đã thật nhiều năm thất liên, hơn nữa chúng ta là tới cứu hắn, hắn sao có thể tự tuyệt sinh lộ? Quang mang chúa tể cười lạnh một tiếng, cô tinh tiền bối, ngươi khả năng quên mất, còn có An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt hai người không có tham dự lần này hành động, hơn nữa các nàng cũng ở trong đàn, hoàn toàn có cùng ngoại giới liên lạc cơ hội. Cô tinh ngây ra một lúc, trên mặt hiện ra một ít dãy rủa chi sắc, theo sau có chút trung khí không đủ nói, quang mang ngươi không cần nói bậy, An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt đều là ta đổ nhi lâm chân thế tử, các nàng phẩm hạnh không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không làm ra bán đứng chuyện của chúng ta. Hướng hồ hướng dương ngân chúa tể các nàng mấy cái, càng là An Ninh hai người tỉ muội, các nàng như thế nào sẽ hại chính mình tỉ muội đâu. Cô tinh tiền bối, lời này ta liền bất đồng ý, bụng người cách một lớp ra, ai có thể bảo đảm ai phẩm hạnh đâu. Hướng hồ nữ nhân chi gian những cái đó sự tình ngươi khả năng không rõ lắm, lẫn nhau chi gian tranh giành tình cảm là thường có, nói không chừng các nàng liền tưởng tiếp theo cơ hội này, đem hướng dương ngân đám người một lưới bắt hết, tới cái mượn đao giết người, như vậy các nàng là có thể bá chiếm lâm chân. Quang mang chúa tể nói giết người chú tâm, nhưng là lại không phải không có lý. Đều là sống vô số năm chúa tể, gặp qua sự tình nhiều đi, nữ nhân gian tranh đấu cũng là thường có sự tình. Cô tinh sắc mặt càng thêm dãy rủa, trong miệng lại liên tiếp nói, không có khả năng, không cần lại nói chuyện này, hiện tại thừa dịp những cái đó manh thu không lại đây, chúng ta cần thiết lập tức tra một tra, trong khoảng thời gian này ai thứ nguyên vũ trụ mở ra quá. Mọi người lập tức khẩn trương hành động lên, nhưng là một tra dưới. Phát hiện ở đây bất luận kẻ nào đều chưa từng mở ra quá thứ nguyên vũ trụ. Cô tinh thật sâu hô hấp một hơi, vì điều tra rõ chân tướng, ta hiện tại yêu cầu mở ra thứ nguyên vũ trụ, cha cha Ngọc Phật chủ tể cùng thần thoại chúa tể thứ nguyên vũ trụ trong khoảng thời gian này hay không mở ra. Trên thực tế hiện tại quan không liên quan thứ nguyên vũ trụ đã không có ý nghĩa, mọi người sôi nổi mở ra. Đều là chúa tể thần thông quảng đại, thực mau liền tra được. Vô luận là Ngọc Phật chủ tể, vẫn là thần thoại chúa tể. Mấy năm gần đây thứ nguyên vũ trụ đều chưa từng mở ra. Này nói cách khác, bọn họ không có khả năng thông qua thứ nguyên vũ trụ, đem đàn liêu nội sự tình truyền bá đi ra ngoài. Tới rồi này một bước, chân tướng tựa hồ đã sáng tỏ. Trừ bỏ An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt ở ngoài, những người khác căn bản không có khả năng làm như vậy. Nhưng là cô tinh câu tẩu, như cũ không nói một lời, trên mặt thần sắc không ngừng biến ảo, hiển nhiên là tâm lý ở kịch liệt đấu tranh. Quang mang chúa tể ở một bên âm thanh lạnh lùng nói, cô tinh tiền bối. Chúng ta đều biết Lâm Chân là ngươi đổ nhi, nhưng là cũng thỉnh ngươi không cần quên mất, hiện tại ngươi dẫn dắt những người này, gánh vác toàn vũ trụ vận mệnh, hy vọng ngươi không cần xử trí theo cảm tính. An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt đã rõ ràng bán đứng chúng ta, nếu ngươi còn không làm ra phản ứng nói, chỉ sợ khó có thể làm nhân tâm phục. Bên cạnh cũng có mấy cái chúa tể đi theo phụ họa, những người này đều là vừa rồi tìm được đường sống trong chỗ chết người, nhìn đồng dạng thân là chúa tể đồng bạn bị quái thú phát sát, bọn họ trong lòng vô cùng sợ hãi. Hiện tại đã bất chấp Lâm Chân thân phận. Nhưng là đa số người vẫn là không có lên tiếng, rốt cuộc chuyện này sự tình quan trọng đại. Cô tinh câu tẩu sắc mặt đau kịch liền nói, liền tính là các nàng bán đứng, chính là hiện tại các nàng đều ở bên ngoài, ngươi có thể để cho ta như thế nào làm. Quang mang chúa tể một lóng tay hướng dương ngân đám người. Ta hiện tại phi thường hoài nghi, cuối cùng hư chúng ta sự người chính là Lâm Chân, này đó nữ nhân làm Lâm Chân thế tử, đã không đáng tin, cần thiết đem các nàng giết, hoặc là giam cầm lên. Chúng ta mới có thể an toàn một chút, ta nhưng không nghĩ sau lưng còn có người cho chúng ta thọc dao nhỏ. Vẫn luôn bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt hướng dương ngân lúc này hừ lạnh một tiếng, ngươi đủ rồi đi, dựa vào cái gì liền nói An Ninh cùng Nguyệt Nhi bán đứng chúng ta. Các nàng căn bản sẽ không làm như vậy, nói không chừng cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề đâu. Ta xem chuyện này kỳ quặc thực, cần thiết hảo hảo tra một tra mới được. Phượng Thanh Loan cũng lấy ra chính mình đại quan đao, đứng ở hướng dương ngân bên người, ta xem ngươi chính là ý định muốn hãm hại ta phu quân. Muốn thông qua chúng ta đối ta phu quân làm cái gì văn chương đi. Còn có cô tinh tiền bối, ngươi cũng không cần một bộ khó xử bộ dáng. Ta Phượng Thanh Loan xuất thân giang hồ, đánh đánh giết giết lại đây, đôi mắt không xoa hạt cát, các ngươi hiện tại liền có diễn kịch hiểm nghi. Nếu thật sự muốn đối chúng ta bất lợi, kia nhìn xem chúng ta Lâm gia nữ tướng có thể hay không sợ các ngươi những người này. Phượng Thanh Loan nói có thể nói long trời lở đất, làm ở đây người đều có chút chấn động. Này hết thể hiện tại nhìn đầu mâu đều chỉ hướng Lâm Chân, chỉ hướng Lâm gia người. Nhưng là nếu là cô tinh câu tẩu xuất hiện vấn đề đâu? Mọi người nhìn về phía cô tinh khí cả người phát run, giơ tay chỉ hướng Phượng Thanh Loan, ngươi cái này nữ hoa hoa, ngươi. Ngươi ở nói bậy gì đó? Cánh tay hắn trên vai miệng vết thương còn rõ ràng trước mắt, đó là vì cứu Bạch Tố Tố mà bị thương. Bạch Tố Tố nhìn hơi có chút bất an, Phượng tỷ tỷ. Bạch Tuyết một phen giữ chặt Bạch Tố Tố, lúc này vô luận như thế nào, các nàng Lâm gia nữ tử đều cần thiết đoàn kết. Bạch Tố Tố cũng nhấp nhấp môi, không ở nói chuyện, đứng ở Phượng Thanh Loan phía sau. Chương 1424, hắn tâm thí nghiệm. Nhìn đến Lâm gia mấy cái nữ tử phản ứng như thế kịch liệt, quang mang chúa tể những người đó thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế nếu không có cô Tinh đứng ở bọn họ bên này, hiện giờ chúa tể quần thể, đã không ai có thể cùng Lâm gia người chống lại. Huống chi bánh bao, đất đen này đó chúa tể cũng cờ xí tiên minh đứng ở Lâm gia nữ tướng một bên. Cô Tinh câu tẩu sắc mặt đau kịch liệt nói, nữ hoa hoa, các ngươi hiểu lầm lão phu, ta nhưng không có nói An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt bán đứng chúng ta, này chỉ là một loại khả năng thôi. Trên thực tế lão phu cũng có hiểm nghi, hiện tại không thể định luận, các ngươi không cần lo lắng. Nghe được cô Tinh nói như vậy, Hướng Dương Ngân các nàng sắc mặt thoáng đẹp một chút, nếu cô Tinh cũng nói là An Ninh các nàng, như vậy Hướng Dương Ngân các nàng liền thật sự muốn trở mặt. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, đại gia hiểm nghi đều không thể bài trừ, mắt thấy manh thú liền phải đã đến, cần thiết có một cái biện pháp giải quyết. Cô Tinh ánh mắt nhìn về phía mọi người, rất nhiều người đều duy trì hắn. Cô Tinh tiền bối, ngươi quyết định, muốn như thế nào làm? Đúng vậy, sự tình quan đại gia an nguy, ngươi cần thiết làm ra một cái biện pháp giải quyết nha. Chúng ta đều nghe ngươi, chỉ cần có biện pháp là được. Cô Tinh nâng lên tay đi xuống để ép áp, mọi người an tĩnh một ít sau, hắn chậm rãi mở miệng. Biện pháp thật là có một cái, mọi người xem đến cái này hỗn độn tế đàn sao. Hiện tại đại gia liền ở hỗn độn tế đàn thượng, đương nhiên thấy được, sôi nổi gật đầu. Phía trước có người hỏi ta, cái này tế đàn mặt trên hố là đang làm gì, ta lúc ấy nói không biết, kỳ thật ta là biết đến. Cô Tinh câu tẩu đi tới trung gian hố to trước, cái này hố, gọi là hắn tâm vị, chung quanh những cái đó hố nhỏ, gọi là bản tâm vị. Mọi người đều nghiêng tai lắng nghe, trong lúc nhất thời không rõ có ý tứ gì. Vì cái gì kêu tên này đâu? Là bởi vì chỉ cần có người ở bên trong cái này hắn tâm vị bên trong, mà những người khác ở bản tâm vị bên trong, là có thể phát hiện bản tâm vị nội nhân tâm trung suy nghĩ. Vừa nghe tin tức này, mọi người sôi nổi biến sắc. Trên thế giới cư nhiên còn có như vậy thần kỳ cơ quan, thế nhưng có thể dò xét nhân tâm. Tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy chính mình tại đây sự kiện thượng không thẹn với lương tâm, nhưng là ai trong lòng còn không có một chút bí mật đâu. Ai lại hy vọng bị người dò xét nội tâm thế giới đâu. Cho nên rất nhiều người đều biểu hiện ra bài xích dí tứ. Thấy như vậy một màn, cô Tinh câu tẩu nói, đại gia cũng không cần lo lắng cái gì, tuy rằng có thể dò xét nhân tâm, nhưng là đó là phi thường phức tạp chuyện khó khăn, ta cũng không muốn làm như vậy, nếu chỉ là đơn thuần nhằm vào một vấn đề, kia còn dễ làm một ít. Nếu đại gia nguyện ý, ta có thể tiến vào hắn tâm vị, bởi vì ở hắn tâm vị người trên, thực lực cần thiết vượt qua những người khác mới được. Sau đó liền này một vấn đề làm ra nhằm vào vấn đề, sau đó đại gia cũng không cần trả lời, chỉ cần an tĩnh ngốc tại cái này hố, ta liền có thể biết đại gia trong lòng trả lời đáp án là cái gì, là thật là giả, đến lúc đó nếu có người nói dối, hắn nơi vị trí thượng liền sẽ sáng lên, đến lúc đó là ai bán đứng mọi người, vừa thấy liền biết. Mọi người đều mặc không lên tiếng, chuyện này nghe đi lên có chút mơ hồ, cũng không có ai nguyện ý đi chủ động nếm thử. Mắt thấy sự tình có chút kẻ ngắt, quang mang chúa tể dẫn đầu đứng dậy. Cô Tinh tiền bối, kia nếu tất cả mọi người đều không thành vấn đề đâu. Nếu cũng không có vấn đề gì, như vậy vấn đề chính là ở ta nơi này, ta tin tưởng sẽ không đi đến kia một bước. Nếu thật sự tới rồi, lão phu nguyện ý chủ động cùng những cái đó manh thú bắt mệnh, lấy trứng trong sạch. Cô Tinh nói nói năng có khí phách, rất có làm người tin phục lực lượng. Hảo! Lão tử không có bán đứng người khác, ta không sợ. Cô Tinh tiền bối, ta tới. Thực hảo! Cô Tinh câu tẩu vui mừng gật gật đầu. Sau đó chủ động tiến vào hắn tâm vị bên trong. Mà quang mang chúa tể còn lại là lựa chọn một cái hố nhỏ tiến vào. Người khác đều ở chung quanh vây xem, cô Tinh câu tẩu dẫn đầu đưa ra vấn đề. Ngươi có từng bán đứng mọi người? Quang mang bên kia dựa theo ước định không có trả lời, mà là có một đạo nhàn nhạt bạch quang, từ hắn nơi bản tâm vị bên trong trực tiếp tiến vào cô Tinh nơi hắn tâm vị. Mọi người đều ngừng thở, muốn nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì phát sinh. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, cô Tinh câu tẩu ra tới. Quang mang chúa tể bên kia cũng không có gì động tĩnh, thuận lợi ra tới. Các vị, quang mang chúa tể vị trí không có phản ứng, ta đã nghe tới rồi hắn nội tâm không có vấn đề, hắn hiểm nghi có thể bài trừ. Nha, như vậy thần kỳ, ta đây cũng tới thử xem. Lại một cái cùng quang mang chúa tể đi tương đối gần chúa tể đứng dậy, tiếp thu cô Tinh câu tẩu thí nghiệm. Lại là ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, cái này chúa tể cũng không có vấn đề, hoàn thành thí nghiệm. Mắt thấy không có gì tính nguy hiểm. Lại có chúa tể đứng dậy, 5 phút đồng hồ kết thúc thí nghiệm, cũng không có vấn đề. Ba người thí nghiệm đi qua 15 phút, chung quanh hung thần chi khí càng ngày càng đủng, phỏng chừng những cái đó manh thú tiêu hóa chúa tể thi thể cũng không sai biệt lắm, tùy thời khả năng lại đây. Một cái chúa tể nhịn không được nói, cô tinh tiền bối, như vậy thí nghiệm đi xuống, chúng ta nhiều người như vậy muốn thí nghiệm tới khi nào? Có thể hay không nhanh lên nhi? Cô tinh gật gật đầu, mau một chút cũng đúng, tất cả mọi người đều có thể tiến vào một cái bản tâm vị, sau đó ta nhắc tới hỏi, đại gia cùng nhau trả lời, ta bên này có thể thống nhất tiếp thu đến tin tức, đến lúc đó ai có vấn đề một chút là có thể biết, 10 phút thời gian vậy là đủ rồi. Vậy ngươi có thể hay không quá vất vả? Ha ha! Không sao, vì toàn vũ trụ thương sinh, điểm này nhi vất vả tính cái gì? Vấn đề chúa tể dẫn đầu đi tới một cái bản tâm vị, tiếp theo liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Đệ thập cá nhân tiến vào. Mắt thấy càng ngày càng nhiều chúa tể hạ tới rồi bản tâm vị bên trong, hướng dương ngân các nàng cũng không có cách nào. Tuy rằng các nàng cũng không thẹn với lương tâm, nhưng là lại tổng cảm thấy sự tình lược có kỳ quặc, chính là lúc này tất cả mọi người đều đi xuống, ai không đi nói, khẳng định sẽ bị cho rằng trong lòng có quỷ. Cái này bán đứng đông đảo chúa tể tội danh, nhưng không ai có thể đủ bối đến khởi. Rơi vào đường cùng, hướng dương ngân các nàng cũng chỉ có thể nhất nhất tiến vào bản tâm vị. Phượng Thanh Loan đứng ở bản tâm vị trước, trong lòng lại cảm thấy có chút thấp thỏm. Các vị tỉ muội, ta tổng cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, muốn hay không chúng ta lưu lại một người. Hướng dương ngân nghĩ nghĩ, hơi hơi gật gật đầu, vậy ngươi trước lưu lại, vạn nhất có chuyện gì, ngươi cũng có thể đủ thông chi phu quân. Phượng Thanh Loan nghĩ nghĩ, kiên định dừng lại bước chân, nói cái gì cũng không đi xuống. Ta bọn tỉ muội trước đi xuống, ta nhìn xem, ngươi đồng ý chúng ta liền thí nghiệm, không đồng ý liền tính. Cô tinh câu tẩu thật sâu nhìn Phượng Thanh Loan liếc mắt một cái, cũng không nói thêm gì, liền trước cấp còn lại người thí nghiệm. Cứ như vậy, Hướng Dương Ngân, Ninh Thanh Huyên, Bạch Tuyết, Bạch Tố Tố, Đất Đen, Bánh Bao đám người toàn bộ tiến vào một cái bản tâm vị. Mà phía trước thí nghiệm quá quang mang chúa tể cùng mặt khác hai cái chúa tể, cùng với Phượng Thanh Loan còn lại là lưu tại mặt trên nhìn. Cô tinh câu tẩu lại lần nữa tiến vào hắn tâm vị, vấn đề ra phía trước vấn đề. Hiện tại đồng thời thí nghiệm người, ước chừng có 56 người, xóa cô tinh câu tẩu bản nhân, còn có 55 cái chúa tể. 55 nói bạch quang hội tụ tới rồi hỗn độn tế đàn hắn tâm vị mặt trên. Trong lúc nhất thời hỗn độn tế đàn mặt trên bạch quang đại thịnh. Ầm ầm ầm ba. Tế đàn phát ra một trận nặng nề nổ vang, lúc này đây thí nghiệm, tựa hồ cùng phía trước có chút không quá giống nhau. Phượng Thanh Loan trong lòng bản năng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Chương 1425, tế đàn chi chiến. Phượng Thanh Loan dự cảm không sai. Liên ở này đó người bạch quang đều hội tụ tới rồi cô tinh câu tẩu nơi đó lúc sau. Đột nhiên hỗn độn tế đàn phát ra chấn động. Ầm ầm ầm một trận nổ vang bên trong, từng đạo quần sáng đột nhiên xuất hiện, đem sở hữu bản tâm vị toàn bộ bao trùm. Mà ở bản tâm vị bên trong những cái đó chúa tể, thế nhưng hoàn toàn bị nhốt ở bên trong. Này đó chúa tể đều ý đồ chụp đánh, công kích những cái đó quần sáng, chính là kia quần sáng căn bản là không chút sức mẻ, hiển nhiên không phải bọn họ có thể lay động. Phượng Thanh Loan tức khắc hoa dung thất sắc, chuyện gì xảy ra? Các ngươi đám cặn bã này, quả nhiên có vấn đề. Lúc này bên người nàng quang mang chúa tể đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha. Biết hiện tại có vấn đề. Đáng tiếc ngươi biết đến quá muộn, hiện tại liền đưa ngươi cũng đi xuống nếm thử một chút đi. Đột nhiên một lóng tay Phượng Thanh Loan, quang mang chúa tể lạnh lùng nói, cho ta bắt lấy nữ nhân này, chỉ còn lại có nàng một người, đã phiên không dậy nổi cái gì đại bọt sóng. Mặt khác hai cái chúa tể lập tức liền nhào tới. Ở bọn họ xem ra, Phượng Thanh Loan kẻ hèn một nữ tử chúa tể, tuy rằng là tôn vị. Nhưng là thành tựu không lâu sau, bọn họ hai người có thể nhẹ nhàng bắt lấy. Chính là không nghĩ tới Phượng Thanh Loan đã sớm làm tốt chuẩn bị, bọn họ hai người vừa mới tiếp cận, nên đón bọn họ, chính là một đao tia chớp ánh đao. Một thân hồng y hề, phong hoa tuyệt đại. Tinh tế quyến rũ nữ tử, sử dụng vũ khí thế nhưng là một phen dài đến 7 mễ đại quan đao. Đây là một phen cực phẩm võ trang, là Lâm Chân đưa cho Phượng Thanh Loan, bởi vì hắn biết chính mình cái này lão bà, rất có chút bạo lực khuynh hướng. Phượng Thanh Loan đại quan đao bắt đầu xuất đao thời điểm, tựa hồ có chút vân đạm phong khinh, làm người không tự giác xem nhẹ. Nhưng là sắp tiếp cận thời điểm, lại đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt đao khí. Chạm ba. Một tiếng tiểu mị hô quát, cùng với sát thật bạo viêm ánh đao, một đạo điện quang nứt trời cao. Giang giác. Đối diện thổ hệ chúa tể, thế nhưng bị một đao chém giết. Này lôi đỉnh một đao, tính cả hắn thần anh đều cùng nhau bị xé rách, đương trường ngã xuống. Một đao đánh chết chúa tể. Loại chuyện này tựa hồ trước kia chỉ có Lâm Chân trải qua. Bên kia quang mang chúa tể trong mắt đều hơi kém rất ra tới, vốn tưởng rằng Phượng Thanh Loan chỉ là bằng vào Lâm Chân lực lượng, mới hôn tới rồi một viên hỏa hệ tôn vị thần tinh, không nghĩ tới bản nhân thực lực lại là như vậy cường. Hắn nào biết đâu rằng, Phượng Thanh Loan trước nay bằng vào đều là chính mình năng lực, xuất thân giang hồ nàng nhất không nợ thiếu chính là đánh nhau kinh nghiệm. Hơn nữa cái kia chúa tể xem thường nàng, bị một đao chém giết căn bản không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Một đao đánh chết chúa tể, chỉ có thần tinh lên không dựng lên. Phượng Thanh Loan đảo để đại quan đao, nhỏ sinh thân hình hóa thành lưu quang, thẳng đến một cái khác chúa tể giết qua đi. Cái này chúa tể có chút lá gan muốn nứt ra, hốt hoảng múa may trong tay trường kiếm ngăn cản, chính là hắn trường kiếm như thế nào đối kháng phượng cô nương đại đao. Trường đao sợ quá, không có một ngọn cỏ. Ken ken ken ken ba. Này thanh trường kiếm nháy mắt bị chạm thành vài đoạn, một giây đồng hồ trong vòng, Phượng Thanh Loan đao bắt phong giống nhau múa may đi ra ngoài, binh khí giải ra chiêu tốc độ thế nhưng vượt qua binh khí ngắn. Mỗi một đao chém ra, đều có vô tận lửa cháy cùng với, cao tới mấy trăm vạn độ cực nóng dưới, cái này chúa tể căn bản không có cái gì cơ hội, bị Phượng Thanh Loan chém giết thành vài đoạn. Thi thể trực tiếp đã bị đốt hủy, thần anh cũng bị một đao treo cổ, Phượng Thanh Loan lại sát người thứ hai. Liền sát hai cái, dùng khi cũng không vượt qua hai giây. Hơn nữa Phượng Thanh Loan đi vị phi thường quỷ dị, vừa lúc hai cái góc độ biến chuyển, làm quang mang chúa tể truy kích không kịp. Trong nháy mắt giúp đỡ không có, quang mang chúa tể tức khắc tức muốn hộp máu. Đáng chết số nữ nhân. Hôm nay lão tử muốn làm thịt ngươi. Quang mang chúa tể giơ tay, một phen lóng lánh mênh mông quần quận thánh quang trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Đây là hắn cực phẩm võ trang, cực phẩm bên trong cực phẩm, quang mang thánh kiếm. Kiếm này nhưng phá hết thể tà dị, coi như là chuẩn tối cao võ trang. Múa may quang mang thanh kiếm, quang mang chúa tể một lóng tay Phượng Thanh Loan, số nữ nhân. Các ngươi lâm ra phong cảnh nhật tử đến cùng, hỗn độn chúa tể sẽ quân lâm thế giới này, các ngươi này đó hết ngồi đáy giếng tận thế tiến đến phía trước, làm ta trước cho ngươi thượng một khóa, làm ngươi biết tôn vị chúa tể hẳn là như thế nào chiến đấu. Phượng Thanh Loan một hoành trong tay đại quan đao, xỉu bắt quái, ngươi lão gia hỏa này đã sớm lạc đơn vị, vẫn là sớm một chút tiến quan tài đi. Đi tìm chết đi. Quang mang thánh kiếm khai thiên tích địa bổ xuống dưới. Quang mang chúa tể thực không thích Phượng Thanh Loan, bởi vì từ Phượng Thanh Loan trở thành hỏa hệ tôn vị chúa tể lúc sau, liền có người nói nàng là đệ nhất tôn vị. Phải biết rằng trước kia vị trí này đều là quang mang, hiện giờ bị một nữ nhân cướp đi, hắn như thế nào có thể cam tâm. Huống chi này vẫn là lâm chân nữ nhân. Cho nên hắn cơ hồ là dùng ra ăn mại sức lực, hận không thể một đao liền giết chết Phượng Thanh Loan. Mà Phượng Thanh Loan cũng là chút nào không lưu tình, đem chính mình toàn bộ bản lĩnh đều dùng ra tới. Tân lão tôn vị chúa tể. Ở cái này không người biết hiểu hỗn độn tế đàn, bắt đầu rồi sinh tử ẩu đả. Quang mang đối ngọn lửa, hai loại thuộc tính có chút gần năng lượng, ở chỗ này kịch liệt va chạm. Không giao thủ không biết, một giao thủ quang mang chúa tể mới hiểu được, hắn vô pháp chiến thắng Phượng Thanh Loan. Phượng Thanh Loan thiên phú tốt dọa người, tuy rằng không bằng lầm chân như vậy người tiên, nhưng cũng là phi thường hiếm thấy. Mặc cho quang mang chúa tể như thế nào phát huy, đều không thể chân chính nề hà nữ tử này. Hơn nữa đối phương lửa cháy công kích cũng cho hắn tạo thành không nhỏ áp lực. Như vậy tiếp tục đi xuống, cuối cùng người thua sẽ là hắn. Chính là quang mang chúa tể cũng không sợ hãi, bởi vì Phượng Thanh Loan nóng vội muốn cứu nàng những cái đó tỉ muội, chính mình tuy rằng không bằng nàng lợi hại, bám trụ nàng một đoạn thời gian vẫn là có thể làm được. Cho nên hắn bắt đầu áp dụng du đấu chiến thuật, tận lực kéo dài thời gian, chỉ cần bên kia cô tinh câu tẩu ổn định cục diện, Phượng Thanh Loan liền xong rồi. Phượng Thanh Loan cũng nhìn ra quang mang chúa tể tâm tư, nàng đương nhiên không thể cùng hắn háo đi xuống, đột nhiên cao cao nhảy lên, đối với quang mang chúa tể mánh nhào qua đi. Cả người lửa cháy bùng nổ, một cổ nóng rực sóng nhiệt dũng qua đi. Ha ha! Vô dụng, ta quang mang hộ thuẫn, đủ để chống cự ngươi lửa cháy. Quang mang chúa tể trên người hiện lên một tầng thánh quang cháo, đây cũng là hắn áp đáy hòm thủ đoạn, cũng chính là bằng vào cái này, hắn mới có thể cùng Phượng Thanh Loan chu toàn. Phượng Thanh Loan người ở không trung. Thân thể mềm mại uốn éo, mãnh liệt lửa cháy hóa thành một cổ hỏa tiễn, mạnh oanh qua đi. Trừ bỏ nàng bản mạng chân hỏa ở ngoài, phương diện này còn có Lâm Chân Hỏa Kỳ Lân chân hỏa. Nàng cùng Lâm Chân huyết mạch tương liên, cũng đồng dạng tinh thông Lâm Chân hỏa hệ năng lượng, cho nên Phượng Thanh Loan ở hỏa hệ mặt trên tạo nghệ, thiên hạ đệ nhất. Hỏa tiễn mạnh oanh ở thánh quang cháo thượng, cái này thánh quang cháo thật giống như một cái pha lê ly giống nhau bị đánh nát. A không tốt. Quang mang chúa tể kêu thảm thiết một tiếng, không chờ phản ứng lại đây. Phượng Thanh Loan đã đi ngang qua nhau. Đại quan đao lướt trên, đem thân thể hắn nhất đao lưỡng đoạn. Tân lão tôn vị chúa tể quyết đấu, đã phân ra cao thấp, Phượng Thanh Loan mới là thiên hạ tôn vị đệ nhất nhân. Phượng Thanh Loan nhất chiêu đắc thủ, đang muốn lại bổ một đao, đem quang mang chúa tể thần anh chém giết, đột nhiên nơi xa một đạo ác phong đánh út lại. Đúng là bên kia áp chế 55 vị chúa tể cô tinh câu tẩu. Cô tinh câu tẩu đã mượn dùng hỗn độn tế đàn, tạm thời hoàn thành áp chế 55 vị chúa tể nhiệm vụ, mắt thấy quang mang chúa tể muốn xong đời. Vội vàng ra tới đối phó Phượng Thanh Loan. Phượng Thanh Loan vốn đang có tâm thử xem cô tinh thực lực, nhưng là nàng lại mơ hồ nhìn đến, Hướng Dương Ngân bị áp chế ở kia quần xăng dưới, đang ở lấy môi ngựa đối nàng nói chuyện. Phượng Nhi đi mau, đi tìm phu quân. Chương 1426, Phượng Nhi chi phong thái. Phượng Thanh Loan xem hiểu Hướng Dương Ngân môi ngữ, nàng trong lòng tuy rằng không cam lòng, nhưng là lại không có do dự. Cô Tinh Câu Tẩu tuy rằng là mượn dùng tế đàn lực lượng, mạnh mẽ giam cầm 55 cái chúa tể, nhưng là bản thân thực lực tuyệt đối là vô cùng kinh người. Giờ phút này ai là nội gian đã không cần nhiều lời, cô Tinh Câu Tẩu, quang mang chúa tể những người này, vẫn luôn đều ở diễn kịch. Nhưng là này hết thảy vấn đề muốn giải quyết, cần thiết thành lập ở Phượng Thanh Loan rời đi tế đàn, rời đi địa cung, thậm chí rời đi thú vương ngục, đào tẩu cơ sở thượng. Chỉ có đào tẩu, nàng mới có thể đem những việc này thông chi Lâm Chân, làm Lâm Chân tới rồi cứu viện. Đánh khả năng đánh không lại, nhưng là đào tẩu Phượng Thanh Loan vẫn là tương đương có tin tưởng. Không có bất luận cái gì do dự, Phượng Thanh Loan xoay người ra bên ngoài phi độn. Đúng lúc này, quang mang chúa tể tàn khuyết nửa người thế nhưng bay lên tới, một bàn tay còn múa may quang mang thanh kiếm, trên đường ngăn trở. Chúa tể cương giả, thân thể tàn khuyết cũng không đại biểu cái gì, bị thương là bị thương, lại sẽ không chết. Cho nên hắn phải cho cô Tinh tranh thủ thời gian, hắn muốn cản tiệt Phượng Thanh Loan. Quang mang thánh kiếm lại lần nữa xính uy, nhất kiếm chém ngang. Nếu là thường lui tới, Phượng Thanh Loan thật sự không sợ hãi quang mang chúa tể, huống chi đối phương vẫn là tàn khuyết chi thân, chính là trước mắt cô Tinh liền ở sau người, này nhất kiếm lại có không nhỏ ảnh hưởng. Phượng Thanh Loan cắn răng một cái, đáng chết. Cho ta chết. Nếu chịu trở, vậy trước hết giết một cái là một cái, Phượng Thanh Loan chính là như thế quyết đoán. Trường đao múa may, phát ra lệnh thấu xương ánh đao, hoàn toàn không màng tự thân an nguy, ngạnh sinh sinh đem quang mang chúa tể lại lần nữa chém giết. Lúc này đây động thủ, liền giết một cái hoàn toàn, nàng thậm chí không quản phía sau cô Tinh tiến công, sống sờ sờ đem quang mang chúa tể thần anh cắn nát. Tuy rằng phía sau cô Tinh tiến công nhất định muốn đánh chúng, nhưng là Phượng Thanh Loan như cũ ở ánh đao tới gần quang mang chúa tể thần anh thời điểm, nhìn đối phương hoảng sợ lại không thể tưởng tượng thần sắc nói một câu. Túi chảo. Phước ba. Quang mang chúa tể nằm mơ không nghĩ tới nữ nhân này như vậy tàn nhẫn, thế nhưng có thể tại đây loại thời điểm còn lựa chọn trước hết giết chính mình, thật không biết nàng là ngu xuẩn vẫn là thông minh. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn đã chết, đã từng một thế hệ đệ nhất tôn vị chúa tể, chết ở tân tấn nữ tính chúa tể đao hạ. Không có người biết, cũng sẽ không có người kỷ niệm hắn, hắn quang mang thần tình phá không dựng lên, thẳng nhập hỗn độn. Mà hắn cũng theo đó ngã xuống, từ đây trở thành lịch sử. Giết quang mang chúa tể, đương nhiên cũng sẽ mang đến di chứng. Phía sau cô Tinh Câu Tẩu công kích hung hăng đánh trúng Phượng Thanh Loan. Đều thảm thiết một tiếng, thân thể bị lăng không đánh bay đi ra ngoài, Phượng Thanh Loan ở công kích tới gần thời điểm, liều mạng né tránh yếu hại, nhưng lại như cũ bị cô Tinh Câu Tẩu công kích đánh thảm. Trực tiếp bị hoanh tới rồi vách núi bên trong, này một kích, đem Phượng Thanh Loan thần thể năng số lượng lớn đủ xóa sạch hơn phân nửa. Phải biết rằng cô Tinh công kích là không có gì thời gian chuẩn bị, nhưng như cũ như thế cường hãn, có thể thấy được viên mãn chúa tể cường đại. Đáng chết nữ nhân. Người cư nhiên giết quang mang. Lúc này cô Tinh đã hoàn toàn xé đi rối trá khăn che mặt, không bao giờ muốn đi trang hắn nhân từ trưởng giả. Hắn ẩn nhẫn, ngưu hoa, chính là vì ngày này, nhưng không nghĩ tới cuối cùng thời khắc thế nhưng ra một ít đường rẽ. Quang mang chúa tể là hắn nhất đắc lực trợ thủ, thế nhưng ở hắn dưới mí mắt bị tru sát. Hắn hận không thể đem Phượng Thanh Loan bầm thây vạn đoạn. Một kích không có giết chết đối phương làm hắn có chút ngoài ý muốn, nữ nhân này thực lực phi thường cường, thậm chí tiếp cận Hướng Dương Ngân trình độ. Cô Tinh cho rằng, nàng này thực lực ở chúa tể bên trong nhưng bài trước năm. Nhưng là cũng nên kết thúc, an chính mình một chút, bất tử cũng không sai biệt lắm. Liên ở hắn cho rằng Trần Ai lạc định thời điểm, bay đến vách núi phía trước, lại thấy được khiếp sợ một màn. Phượng Thanh Loan lấy đốt thiên hỏa diễm, thế nhưng trực tiếp thiêu xuyên vách núi, dọc theo vách núi ra bên ngoài bay nhanh bỏ chạy. Chỉ cần nàng lao ra cái này tế đàn phạm vi, tới rồi địa cung bên trong liền không hảo tìm. Cô Tinh sắc mặt biến đổi, muốn chạy trốn. Tưởng ngươi nam nhân đi truyền tin sao? Ngươi nằm mơ. Một tay vung lên, một phen trường côn xuất hiện ở trong tay. Nói trường côn cũng không phải trường côn, cũng có thể nói là một phen câu ca can. Này đem trường côn nếu Lâm Chân nhìn đến tuyệt đối sẽ nhận ra tới, bởi vì đây là lúc trước quang mang chúa tể cầm đối kháng chính mình hoa sen thương vũ khí. Này vũ khí chính là cô Tinh Câu Tẩu câu ca can, chỉ là khi đó ẩn tàng rồi tướng mạo sẵn có, mới giấu giếm được những người này. Câu ca can phía trước là một cái thon dài sợi tơ. Đây là hắn vũ khí, là một phen tối cao võ trang vũ khí. Hơn nữa câu cá can vũ khí phi thường đặc thù, chẳng những có thể chiến đấu, còn có rất nhiều mặt khác diệu dụng. Cô Tinh câu cá can vùng, trực tiếp đi theo tiến vào cái này huyệt động bên trong. Ngươi cho ta lưu lại đi. Kia cá tuyến giống như xuyên qua không gian giống nhau, nháy mắt cuốn lấy phương xa còn đang lẩn trốn độn Phượng Thanh Loan. Tưởng ở ta lão nhân ra trước mặt trốn. Ngươi còn quá non điểm nhi, vừa mới ngươi có một cái tốt nhất cơ hội, đáng tiếc ngươi từ bỏ, hiện tại, ta sẽ vì quang mang chúa tể báo thủ. Một tay run lên, một đạo hung thần chi khí dọc theo sợi tơ liền chuyển qua đi. Phượng Thanh Loan thân thể mềm mại bị gắt gao giam cầm quấn quanh, căn bản vô lực tránh thoát, kia cổ hung thần hơi thở đã đến, nàng cũng không có thể ra sức. Ách! Hào thống khổ! Phượng Thanh Loan đại quan đao cũng rơi xuống đất, đôi tay ý đồ tránh thoát cá tuyến, nhưng là kia cổ cường đại lạc lực lại làm nàng nháy mắt vô lực. Tiếp tục đi xuống, nàng đem bị sống sờ sờ lạc chết. Phượng Thanh Loan cắn răng một cái, tự bạo. Quả quyết nữ nhân, nói làm liền làm. Âm vang một thanh âm vang lên, thiên diêu địa chấn. Phượng Thanh Loan chúa tể thần tinh lên không dựng lên, thân thể đã không còn nữa tồn tại. Bên kia còn ý đồ giết chết Phượng Thanh Loan cô tình câu tẩu thân thể chấn động, thế nhưng đặt mông ngồi ở trên mặt đất, trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không nghĩ tới Phượng Thanh Loan sẽ tự bạo, cổ lực lượng này toàn bộ dọc theo sợi tơ truyền tống lại đây, làm hắn bị thương không nhẹ. Đáng chết số nữ nhân. Thế nhưng so đại đa số nam nhân còn tàn nhẫn, chết đã đến nơi trả lại cho lão phu thật mạnh một kích. Cô tinh trong ánh mắt mặt tràn đầy hận ý. Cuối cùng thời khắc xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn, Lâm gia nữ nhân để phòng hắn, để lại một tay, cái này Phượng Thanh Loan càng là khó chơi. Cái này làm cho kế hoạch của hắn không thể không trì hoãn, trước hết cần chữa thương mới được. Tế đàn bên trong những cái đó ra hỏa, liền trước cho các ngươi sống lâu một trận. Thu hồi câu cá can ngồi ở trên mặt đất, hắn bình phục trong lòng khí huyết, chuẩn bị chữa thương. Lâm Chân, thật là ta hảo đổ nhi a. Lúc trước ta thật đúng là trông nhầm. Trong lòng nhớ tới chuyện cũ, cô tinh cũng có chút thổn thức. Bất quá ở hắn trong lòng, hết thảy đều so ra kém chính mình tương lai quan trọng, kế hoạch của hắn cần thiết thành công. Bản năng thần niệm ra bên ngoài quét quét, muốn nhìn xem chúng quanh có phải hay không còn có cái gì gió thổi cỏ lay. Đảo qua tế đàn, đảo qua vừa mới chiến trường, đảo qua Phượng Thanh Loan chạy trốn huyệt động. Thần niệm trải qua, cô tinh câu tẩu đột nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt. Thế nhưng quên mất điểm này. Chương 1427, tà ác hợp tác. Cô tinh câu tẩu nhìn đến, Phượng Thanh Loan tuy rằng tự bạo, nhưng là lại ở ngọn lửa bên trong trọng sinh. Trọng sinh lúc sau, nàng hóa thành một con tiểu phượng hoàng, lấy cực nóng ngọn lửa xuyên phá vách đá, thế nhưng chạy ra khỏi tế đàn phạm vi ở ngoài, tiến vào địa cung. Đáng chết, ta thế nhưng quên mất, Phượng Thanh Loan là một con phượng hoàng, có thể niết bàn trọng sinh, chỉ có giết chết nàng niết bàn chi thân, mới có thể hoàn toàn giết chết nàng. Phượng hoàng là một loại thần kỳ linh thú, có niết bàn này một độc nhất vô nhị đặc thù bản lĩnh. Đây cũng là Phượng Thanh Loan có gan quyết đoán tự bạo nguyên nhân chủ yếu. Chính là cô tinh câu tẩu lại quên mất điểm này, trực tiếp làm cho Phượng Thanh Loan chạy ra sinh thiên. Chạy! Ta đến là muốn nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Cô tinh câu tẩu đột nhiên đứng dậy, đối với chung quanh đánh ra một cái hô lên. Trong bóng tối, một đám manh thú xuất hiện. Những cái đó phục kích chúa tể nhóm manh thú, sớm đã hoàn thành đối chúa tể thi thể cắn ướt, đã đi tới phụ cận. Trong đó mấy cái đi đầu manh thú. Quanh thân phát ra cực kỳ cường đại hơi thở. Một đầu thật dài đại xà, đầu người thân rắn, xanh cả mặt, là một nữ nhân hình tượng, nhưng là tuyệt đối không đẹp, một cổ thê lương chi sắc, giống như lệ quỷ khủng bố, đây là băng tuyết hải hoàn xà. Một cái thật lớn manh thú, lưng hùm vai gấu, mặt mũi hung tợn, sắc bén móng vuốt giống như trường đao, đây là lục hành loại manh thú chi vương, đây là cực sát ngục câu trận. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Còn có một cái lớn lên giống như đại quyển. Cũng có long hành, trên người mỗi một chỗ đều có thể tìm được long tộc đặc điểm, nhưng là lại không cùng loại với bất luận cái gì một cái long tộc. Phía sau lưng thượng còn có một mảnh vết sẹo, đó là lúc trước bị Lâm Chân sốc đi xuống long lân. Đây là Long Cốt Sơn long tộc chi vương, Kỳ Long. Tam đại manh thú bên người, còn từng người đi theo hai đầu manh thú. Này đi theo hai đầu manh thú cũng rất cường hãn, là 81 manh thú bên trong đặc thù manh thú. Mặt khác tôn vị manh thú, bình thường manh thú, cũng đều đi theo chúng quanh. Chắc không được dọc theo đường đi không có gặp được chúa tể manh thú, nguyên lai này đó manh thú đều tập trung ở nơi này. Kỳ Long nhìn cô tinh, cười quái dị một tiếng, ca ca. Cô tinh, ngươi cư nhiên bị một nữ nhân bị thương, thật là thủng cơm tới rồi cực điểm. Cô tinh sắc mặt xanh mét, các ngươi không cần ở chỗ này chế dê ước, ít nhất ta đã tìm được rồi 55 cái tế phẩm, này các ngươi không thể phủ nhận sao. Kỳ Long, hoan xả, câu trần ba cái nhìn thoáng qua hôn độn tế đàn, còn tính lộ ra vừa lòng chi sắc. Lúc này đây cơ hồ đem sở hữu chúa tể một lưới bắt hết, có thể nói các tộc chúa tể đã đối manh thú nhất tộc cấu không thành cái gì uy hiếp, này hết thảy thật đúng là muốn quy công với cô tinh. Cô tinh tiếp tục nói, bất quá các ngươi cũng không cần đắc ý quá sớm, muốn hoàn thành hôn độn hiến tế, phải có một cái an toàn hoàn cảnh, Phượng Thanh Loan chạy, liền có khả năng thông chi Lâm Chân, các ngươi vô luận như thế nào muốn ngăn cản Phượng Thanh Loan thoát đi thú vương ngục, đừng cho nàng cùng Lâm Chân tiếp ứng. Có thể làm được sao? Nàng sẽ không thứ nguyên vũ trụ liên hệ Lâm Chân sao? Không có khả năng, sự phát đột nhiên, nàng không có cơ hội này, hiện tại Niết Bàn càng là vô pháp mở ra thứ nguyên vũ trụ, cho nên kế tiếp sự tình liền giữa các ngươi, ta cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này khôi phục một chút, đột nhiên không kịp dự phòng bị kia nữ nhân tự bạo bị thương, yêu cầu thời gian chữa thương. Hoan xà miệng rộng một phiết, kẻ hèn một nhân tộc võ giả, tới lại có thể như thế nào? Câu Trần cũng chẳng hề để ý, liền viên mãn cũng chưa đến, tới cũng là bị chúng ta ăn luôn, vừa lúc thêm cơm. Chỉ có Kỳ Long cả người một run run, không được, các ngươi hai cái ngu xuẩn, người kia tộc cũng không phải là đơn giản như vậy. Tóm lại, ở ta không có thành tiểu hỗn độn manh thu phía trước, ta là không nghĩ đối mặt hắn, cần thiết ngăn cản nữ nhân này. Nghe được không sợ trời không sợ đất Kỳ Long như thế đánh giá một người, Hoan Xà cùng Câu Trần cũng cảm giác sự tình khả năng có chút nghiêm trọng. Vậy được rồi, chuyện này giao cho chúng ta, yên tâm, thú vương ngục lớn như vậy, một cái tiểu phượng hoàng muốn chạy đi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta hiện tại liền dắt thiên la địa võng, làm nàng có chạy đằng trời. Tam đại viên mãn chúa tể manh thú ra lệnh một tiếng, sở hữu chúa tể manh thú phát huy. Từng tiếng thu giống ở địa cung bên trong tới mặt kích động, thanh âm lấy một loại đặc thù phương thức truyền bá. Không phải dựa vào tiếng gầm, mà là trực tiếp truyền đến bổn tộc manh thú trong đầu. Thực mau thú vương ngục trên đại lục mặt mỗi một cái manh thú, đều đã biết muốn đuổi giết Phượng Thanh Loan sự tình. Bình tĩnh đại lục sao động lên, sở hữu manh thú đều động. Chỉ số thông minh thấp hèn chúng nó được đến một cái mệnh lệnh, đó chính là muốn đuổi giết một con Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thực hảo tìm, ngọn lửa vẫn phát sáng, ở cái này thú vương ngục chính là nhất thấy được tồn tại, mà đường kính mấy chục vạn năm ánh sáng thú vương ngục, cũng không phải là nàng có thể dễ dàng chạy đi. Một đám manh thú phi thiên độ địa, ở từng người lãnh địa nội kéo vong thức tìm tòi Phượng Thanh Loan. Manh thú có manh thú độc đáo câu thông phương thức, một khi nào đó manh thú phát hiện, thực mau liền có thể thông chi cùng tộc đồng bạn. Tin tức truyền lại sau khi ra ngoài, Kỳ Long đối cô Tinh nói, yên tâm đi, kia tiểu Phượng Hoàng tuyệt đối chạy không được. Cô Tinh gật gật đầu, như vậy tốt nhất, hy vọng có thể có tin tức tốt mau chóng truyền đến. Hiện tại các ngươi cũng suy xét một chút, còn có 26 cái bản tâm vị, nên làm ai tới bỏ thêm vào đi. Kỳ thật thành tiểu hỗn độn manh thu phương thức, này đó chúa tể viên mãn cường giả đều rõ ràng. Đó chính là muốn thành tiểu mục tiêu đến Trung ương hố, cũng chính là hắn tâm vị. Kỳ thật không gọi hắn tâm vị, chính là Trung ương hố. Là cô Tinh biểu đặt ra tới lửa gạt đông đảo chúa tể. Muốn thành tựu người đến Trung ương, sau đó chung quanh phải có 81 cái chúa tể dùng sinh mệnh hiến tế. Tập hợp 81 cái chúa tể lực lượng, toàn bộ hiến tế cấp Trung ương người, như vậy là có thể thành tựu cử thế vô song hỗn độn manh thú. Mà vô luận đơn độc dựa vào manh thú lực lượng, hoặc là đơn độc dựa vào các tộc chúa tể lực lượng, đều là thấu không đủ nhiều người như vậy. Cho nên chuyện này, yêu cầu các tộc võ giả cùng manh thú hợp tác. Cô Tinh sở dĩ có thể thủ tín với ba vị viên mãn manh thú, chính là bởi vì hắn đáp ứng dẫn dắt các tộc chúa tể đã đến, lấy bọn họ sinh mệnh hiến tế. Cho nên ba cái viên mãn manh thú tin tưởng hắn, cũng đáp ứng rồi cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại cô Tinh dùng một lần hố 55 cái chúa tể, nhưng là còn chưa đủ, còn cần 26 đầu chúa tể manh thú hy sinh, tới bỏ thêm vào còn thừa 26 cái hố. Này đó chúa tể manh thú đều là Kỳ Long chúng nó ba cái thủ hạ, tự nhiên muốn cẩn thận chọn lựa. Chọn lựa chính mình nhìn không thuận mắt, thực lực không được cầm đi bỏ thêm vào, những cái đó cường giả là không thể tùy ý hy sinh. Kỳ Long ba cái viên mãn manh thú lưu lại cùng cô Tinh thương nghị đại sự, mà chúng nó thủ hạ 6 đầu đặc thù chúa tể manh thú, còn lại là bị phái đi ra ngoài đuổi giết Phượng Thanh Loan. Như vậy cũng có thể bảo đảm chúng nó 6 cái sẽ không bị bỏ thêm vào, giữ lại thực lực. Có này 6 đầu chúa tể manh thú, tin tưởng Phượng Thanh Loan tuyệt đối chạy không thoát. 2 cái long tộc manh thú, 2 cái tẩu thú manh thú. Hơn nữa hai cái loài rắn manh thú, chạy ra khỏi địa cung, bắt đầu đi ra ngoài tìm kiếm Phượng Thanh Loan rơi xuống. Hỗn loạn nhất thời thú vương ngục, tạm thời đình chỉ tranh đấu, sở hữu lực lượng đều được động lên, vô luận như thế nào muốn tìm được cái kia ở trong đêm đen sáng lên Phượng Hoàng. Phượng Thanh Loan còn không có tới kịp đem tin tức thông báo Lâm Chân, mà Lâm Chân cũng không biết tình huống nơi này, hiện tại nàng có không tồn tại, thành sự tình mấu chốt. Chương 1428, truy đuổi. Thú vương ngục trên đại lục. Nhiệt độ không khí thấp dọa người. Không phải dọa người, là giết người. Nhân loại sinh vật đến nơi đây, một giây đồng hồ thành cương thi. Giống nhau sinh vật thần lực không cường, đến nơi đây cũng vô pháp sinh tồn. Trừ bỏ những cái đó trời sinh thuộc về này phiến đại lục manh thú, mà hiển nhiên Phượng Thanh Loan không phải trời sinh thuộc về nơi này. Niết bàn lúc sau tân sinh tiểu Phượng Hoàng cực kỳ suy yếu, lao ra địa cung lúc sau, nàng dùng hết toàn lực phóng thích ngọn lửa, tận lực ngăn cản này thú vương ngục trên đại lục giết lạnh. Nàng giờ phút này đã vô pháp thông qua thứ nguyên vũ trụ đi liên hệ Lâm Chân, duy nhất có thể làm chính là trước sống sót, tồn tại rời đi nơi này, đi tìm Lâm Chân. Tuy rằng nàng biết, cái này hy vọng đã cực kỳ xa vời, đầu tiên nàng tồn tại rời đi thú vương ngục liền rất khó, liền tính rời đi, nàng lại như thế nào xuyên qua mênh mang ngân hà vũ trụ, đi tìm đến Lâm Chân đâu. Chính là Phượng Thanh Loan cũng là kiên cường nữ tử, tuyệt đối sẽ không từ bỏ hy vọng, chia lịa chụp đánh non nước cánh, ở rét lạnh bên trong đi qua. Nàng có thể cảm giác được đến từ trong không khí hung thần hơi thở, từng luồng hơi thở phóng lên cao, ở trên đại lục không kiêng nể gì phi hành, kia nhất định là đuổi giết chính mình người. Nếu thu liễm ngọn lửa, Phượng Thanh Loan có lẽ sẽ không như vậy thấy được, nhưng là nàng không thể, một khi thu liễm ngọn lửa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi này rét lạnh, có thể khoảnh khắc chi gian muốn nàng mệnh, một khi tử vong, cũng không thể lại lần nữa niết bàn. Mà trên người nàng ngọn lửa, tại đây phiến tuyệt đối hắc ám trên đại lục, quả thực thật giống như một cái chỉ lộ đèn sáng. Trời sinh hấp dẫn người ánh mắt. Vừa mới bay ra đi không đủ 5 phút đồng hồ, liền có manh thú phát hiện nàng. Đầu tiên phát hiện nàng, là một đám gió lạnh bên trong tham xà. Tham xà không phải động vật máu lạnh, có răng nanh sắc bén răng nhọn, kết bè kết đội xuất động. Tham xà vương giả là đi theo ở oan thân rắn biên tham xà vương, cũng là đặc thủ chúa tể trí nhất. Nhận được oan xà mệnh lệnh lúc sau, này đó tham xà bắt đầu thành phiến ở không trung xuất hiện, chúng nó cho rằng tìm được Phượng Thanh Loan hy vọng rất lớn. Quả nhiên là xà nhiều lực lượng đại, này đó ở không trung phi hành thổ phỉ nhóm, cái thứ nhất phát hiện Phượng Thanh Loan tung tích. Ở nơi đó, bên kia vật phát sáng. Các cạc. Quả nhiên là Phượng Hoàng, bắt lấy nàng. Ăn nàng. Thành đàn tham xà ở trong gió bay vút, lộ ra nước miếng lộ ra răng nanh, đối với Phượng Thanh Loan phương hướng phi phát mà đi. Phượng Thanh Loan quay đầu lại, nhìn đến không trung bên trong một mảnh đen nghìn nghịt tham xà gào thét mà đến, tức khắc trong lòng âm thầm kêu khổ. Bị cô tinh giết chết cũng coi như chết có chút giá trị, nếu bị này đó chỉ biết cắn nuốt dã thú giết chết, kia mới kêu chết không hề ý nghĩa. Phượng Thanh Loan cũng không muốn chết, nàng ra sức huy động cánh, hướng về thú vương ngục đại lục bên cạnh cấp tốc đi tới. Phượng Hoàng tốc độ là phi thường mau, phi hành loài chim chi vương, này đó tham xà tốc độ không bằng nàng, dần dần bị kéo ra khoảng cách. Chính là đối phương thắng ở số lượng nhiều, hơn nữa có thể lẫn nhau câu thông, tham xà nhóm gào thét, hấp dẫn nơi xa đồng bạn hướng bên này tập kết. Nơi xa không trung bên trong, lại có một đám tham xà xuất hiện. Mắt thấy phải bị vây đổ, Phượng Thanh Loan cắn răng một cái, một tiếng reo rắt Phượng Minh lúc sau, một đạo lửa cháy gào thét mà ra. Xưa nay cực cụ uy lực lửa cháy, ở chỗ này hiệu quả đại suy giảm. Ngày xưa một kích ít nhất có thể giết chết 1.000 tham xà, lúc này đây chỉ thiêu chết 200. Phượng Thanh Loan thu nạp hai cánh, từ lửa cháy thiêu đốt ra tới trong thông đạo bay nhanh đi qua mà qua. Chính là bởi vì tham xà không có thiêu quang. Trong đó mấy chỉ khoảng cách gần, đối với Phượng Thanh Loan múa may ra móng vuốt. Than khóc một tiếng, Phượng Thanh Loan thân thể thượng xuất hiện vài đạo vết máu, nhưng là lại một chút không dám dừng lại, dứt khoát vọt qua đi. Ném ra này đàn tham xà, không có thời gian chữa thương, tiếp tục đi phía trước phi hành. Vừa mới thoát khỏi, phía trước lại xuất hiện một đám manh thú. Tham xà ồn ào hấp dẫn mặt khác manh thú, lúc này đây xuất hiện chính là một đám thần vương cấp manh thú, trong đó thậm chí có chuẩn chúa tể cấp. Tân sinh Phượng Thanh Loan. Bởi vì thoát ly chúa tể thần tinh, lúc này đây chỉ có thần vương cấp bậc, nhóm người này manh thú đủ để đem nàng sẽ dập nát. Đốt thiên chi viêm ba. Phượng Thanh Loan nhìn đến loại tình huống này, biết chạy đi hy vọng phi thường nhỏ, dứt khoát đem một phen chứa đựng lửa cháy hoàn toàn phóng thích đi ra ngoài. Này nhất chiêu, Phượng Thanh Loan cùng Lâm Chân ở bên nhau thời điểm, đối phó chủng tộc thời điểm đã từng dùng đến quá, là nàng áp đáy hòm tuyệt kỹ. Tuy rằng ở thú vương ngục vẫn là uy lực đánh chết khấu, nhưng là lại làm đối diện này đàn tới rồi manh thú xui xẻo. Hơn 10 đầu thần vương cấp bậc manh thú, liền ở Phượng Thanh Loan một phen lửa cháy bên trong hóa thành cho tàn. Lại lần nữa xem chuẩn lửa cháy đánh ra tới khe hở, Phượng Thanh Loan thu nạp cánh lại lần nữa xuyên qua. Nàng rốt cuộc bất chấp bảo tồn thực lực, đem cận tồn lực lượng dùng tới, toàn lực ứng phó tiếp tục phi hành. Mà nàng phía sau, từng đám manh thú xuất hiện. Phượng Thanh Loan bị phát hiện tin tức sớm đã truyền khai, sớm đã truyền khắp thú vương ngục đại lục. Cái này tọa độ đã không phải bí mật, ở chúa tể nhóm ra mệnh lệnh, vô số manh thú từ bốn phương tám hướng hướng cái này phương hướng tập kết. Thậm chí một ít khoảng cách gần chúa tể manh thú, đều tự mình hướng bên này tới rồi. Đánh chết Lâm Chân nữ nhân, nếm thử Phượng Hoàng thịt hương vị, đây là cỡ nào mỹ diệu một việc a. Các các các. Kia chỉ tiểu Phượng Hoàng hướng cái này phương hướng tới. Gió lạnh bên trong, Tham Xà Vương xuất hiện. Làm đặc thù chúa tể cấp bậc manh thú, Tham Xà Vương là phi thường cường đại. Vừa mới nó tộc đàn cái thứ nhất phát hiện Phượng Thanh Loan, Tham Xà Vương cũng là cái thứ nhất biết Phượng Thanh Loan vị trí chúa tể manh thú. Lúc ấy, Tham Xà Vương liền cảm thấy, chính mình cơ hội khả năng tới. Nó thậm chí không có thông chi bất luận cái gì mặt khác chúa tể, con căn cứ thủ hạ truyền đến tin tức, phán đoán ra Phượng Thanh Loan khả năng sẽ tiến đến cái này phương hướng, cho nên trước tiên liền đến nơi này tới chặn đường. Quả nhiên, nơi xa kia một chút mỏng manh hồng quang, đang ở cấp tốc hướng nơi này phi hành, chứng minh nó phán đoán đúng rồi. Bàn xa trận. Cho ta bày ra thiên la địa võng, ta nhìn xem này chỉ Phượng Hoàng trốn hướng nơi nào. Theo nó hạ đạt mệnh lệnh, mấy trăm điều chuẩn chúa tể cấp bậc đại xà, bắt đầu ở không trung bày trận. Mỗi một con rắn đều dài đến mấy trăm km, ở không trung xoay quanh, đêm này một mảnh màn trời đều cấp che đậy. Trong bóng tối có lợi cho trốn tránh, hơn nữa tham xà vương độc hữu xương mù ẩn ấp, Phượng Thanh Loan không hề có phát hiện, này liền sao vô chi vô giác một đầu đụng phải tiến vào. Thu. Vây chết nàng. Chờ đến Phượng Thanh Loan phát hiện, chung quanh trận thế đã thu nạp, tứ phía màn trời khép lại không có một tia khe hở. Vô số đại xà từ bên người bay vút, từng đạo phân cách đan xen, làm nàng hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Giáp giáp. Mấy cái đại xà bàn lại đây, tiểu Phượng Hoàng than khóc một tiếng hoàn toàn bị quấn quanh trong đó. Nhỏ sinh thân thể bị gắt gao quấn quanh, không thể động đậy. Mà một cái thật lớn không thể tưởng tượng đại xà, từ bầy rắn bên trong ốn lượn mà ra, từ từ bò tới rồi Phượng Thanh Loan trước mặt. Nếu Phượng Thanh Loan trạng thái hoàn hảo, cùng này đại xà thực lực cũng chính là 8 lạng nửa cân, giờ phút này còn lại là không hề sức phản kháng. Các cạc. Thật xinh đẹp tiểu Phượng Hoàng, hôm nay lão tử liền phải trở thành cái thứ nhất ăn Phượng Hoàng xà, ha ha. Buồn máu mồm to mở ra, tham xà vương đối với Phượng Thanh Loan bị nhốt thân thể hùng hằng cắn lại đây. Tiểu Phượng Hoàng một nhắm mắt, trong lòng phát ra than khóc. Lao công. Người ở đâu ba? Thanh âm này xuyên qua thời không, gió lốc mà đi, thẳng tới tâm linh. Chương 1429, đột phá. Chúa tể. Đấu đài đại lục phía trên, Lâm Chân bắt đầu rồi nhất mấu chốt một lần tu luyện. Chúa tể, võ giả nhóm trung cực mộng tưởng. Mênh mông vũ trụ, vạn tộc săn sát, mà chúa tể chỉ có như vậy mấy cái, rất nhiều người thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Nếu không phải hỗn độn hơi thở sao động, vũ trụ đại kiếp nạn buông xuống, căn bản là sẽ không có nhiều như vậy chúa tể ngã xuống. Ngay thương nhật tử, chỉ cần không nội chiến đến trình độ nhất định, chúa tể là không có khả năng ngã xuống. Mà Lâm Chân một đường tu luyện, hôm nay rốt cuộc đi tới này một bước. Nếu là nói không kích động, đó là hoàn toàn không có khả năng, chỉ là Lâm Chân tâm thái thực hảo, hắn nếu muốn đột phá, rất sớm phía trước là có thể đột phá, cho tới bây giờ, mới xem như nước chảy thành sông. Hắn sở muốn học tập, tu luyện đồ vật, hiện giờ đã toàn bộ tu luyện xong, đột phá chính là thuận lý thành trương sự tình. Toàn bộ đấu đài đại lục, hiện giờ đã hoàn toàn bị Lâm Chân thần lực bao trùm. Không có đột phá phía trước, hắn thần lực là 100.4500.000. Nếu dựa theo biết, một viên chúa tể thần tinh cung cấp 5.000 vạn thần lực, làm hắn thần lực có thể đạt tới 100.9000 vạn. Giống nhau tôn vị chúa tể, đặc thù chúa tể thần lực đều có thể quá 100 triệu, Lâm Chân cái này thần lực nói, cũng không phải đặc biệt xung ra. Viên mãn chúa tể thần lực, tuyệt đối ở 200 triệu phía trên, thậm chí còn muốn cao hơn một ít, thông qua Ngọc Phật Thượng Nhân liền có thể nhìn ra tới. Mà Ngọc Phật phía trước, còn có cô tinh cùng thần thoại, Lâm Chân cũng không chân chính tin tưởng bất luận kẻ nào, đặc biệt hắn lao sư cô tinh. Lúc trước thần thánh thiên sứ thông qua sợi tơ đi trước truy tinh hồ, Lâm Chân liền hoài nghi là hắn lao sư ở sau lưng dở trò quỷ, chỉ là vẫn luôn không có thiết thực chứng cứ. Cho nên muốn bảo đảm sau khi đột phá không chỗ nào cố kỵ, Lâm Chân thần lực còn muốn lại cao một ít. Tuy rằng hắn còn có thể không ngừng hấp thu mảnh thu tinh hạch tăng lên thần lực, nhưng là Lâm Chân biết, hắn không có như vậy nhiều thời giờ. Hỗn độn hơi thở sao động sắp tới, trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng với lần này đột phá sẽ tăng lên nhiều một chút. Ở đột phá phía trước, Lâm Chân trước phải làm một việc. Đó chính là hỗn độn thanh liên vũ trụ trong vòng, cái thứ hai bảo vật liền phải dựng dục xuất thế. Cảm giác được bảo vật hơi thở sao động, Lâm Chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, tinh thần lực đắm chìm tới rồi thanh liên trong vòng. Trung quanh là một mảnh mênh mông quần quận hỗn độn thế giới, thiên địa tùy thời có thể sáng lập, ở hỗn độn du đãng một vòng nhi, Lâm Chân tinh thần lực đi tới này đoàn bảo vật phía trước. Hỗn độn thanh liên nội dựng dục thế giới, cũng có hỗn độn thanh liên không ít bóng dáng ở bên trong. Tỷ như hoa sen, lá sen, đài sen, hạt sen dựng dục hỗn độn thế giới, liên hành dựng dục hỗn độn hoa sen thương. Mà này một đoàn bảo vật, thế nhưng là hỗn độn thanh liên trong vòng một chút xương sớm tinh hoa biến thành. Lâm Chân vốn dĩ cho rằng có thể là chiến giáp một loại đồ vật, nhưng là hiện tại vừa thấy mới biết được, này cư nhiên là một đoàn cùng loại mềm thần binh một loại bảo vật. Dịch trạng lại không phải thủy, mềm mại, thần lực rót vào có thể cho này tùy ý biến ảo hình dạng. Nhìn đến là cái dạng này một đoàn đồ vật, Lâm Chân cười ha ha. Tới hảo, tới hảo. Ta vũ khí, vốn dĩ nên biến ảo vô thường, có một phen hỗn độn hoa sen thương đã cũng đủ, mặt khác bất luận cái gì võ trang, đều không bằng này mềm thần binh loại võ trang thích hợp ta. Lâm Chân phía trước liền dùng quá dịch thái kim thuộc loại vũ khí, sử dụng tới phi thường thuận tay, này đoàn đồ vật xuất hiện chính thích hợp. Giơ tay, đã hoàn toàn thành thục mềm thần binh rơi xuống Lâm Chân trong tay. Nghĩ nghĩ, Lâm Chân quyết định vẫn là trước tạm thời làm nó hóa thành một cái đai lưng, như vậy sử dụng lên cũng thực phương tiện. Quang hoa chợt lóe, mềm thần binh tới rồi bên hông. Nay cũng không phải là bình thường mềm thần binh, là tối cao võ trang. Hơn nữa thuộc về đặc thù phẩm cấp tối cao võ trang, bất luận cái gì võ trang đều bằng được không được. Thu mềm thần binh, Lâm Chân nhiệm vụ cơ bản hoàn thành. Kế tiếp, chính là dung hợp chúa tể thần tinh. Tinh thần lực tiến vào hỗn độn hạt sen trong vòng, nơi này dựng dục Lâm Chân hy vọng, chúa tể thần tinh. Giờ này ngày này, Lâm Chân cũng gặp qua rất nhiều chúa tể thần tinh, nhưng là này một viên nhìn qua có chút bất đồng. Cái này vũ trụ 81 viên thần tinh, chia làm 8 đại nguyên tố hệ liệt, hơn nữa 9 viên đặc thù thần tinh. Mà này một viên, là Lâm Chân vũ trụ thế giới dựng dục ra tới, không phải nguyên tố thần tinh, nhưng là lại ẩn chứa toàn bộ nguyên tố năng lượng. Càng thêm quan trọng, là nơi này kích động hỗn độn chi khí, nhìn qua liền cùng giống nhau thần tinh bất đồng. Hình thoi hình dạng, tinh ánh dịch thấu, tựa như một viên thật lớn đá thủy tinh. Hơn nữa đây là Lâm Chân vũ trụ dựng dục ra tới, cùng Lâm Chân bản thân thuộc tính vô cùng phù hợp. Mang theo hành hương giống nhau tâm tình, Lâm Chân lấy tinh thần lực nhẹ nhàng đụng vào. Đã hoàn toàn thành thục chúa tể thần tinh, giờ khắc này dưa chín cũng rụng. Lâm Chân mở ra đôi tay, thần tinh từ hỗn độn vũ trụ bên trong ra tới, rơi xuống hắn trong tay. Này thật là trên thế giới nhất mỹ lệ đồ vật. Tả hữu trên dưới nhìn kỹ lại xem, hơn nửa ngày, Lâm Chân mới quyết định dung hợp. Đôi tay mở ra, ngưng tinh kỳ tinh thần lực hoàn toàn bao trùm, Lâm Chân bắt đầu vứt bỏ trong lòng tạp niệm. Hai đời làm người, lại trải qua niết bàn cựu chuyển, bách chuyển thiên hồi, rốt cuộc tới rồi giờ khắc này. Không đợi bắt đầu dung hợp, liền tâm ma mọc thành cụm, quần ma loạn vũ, y đổ quấy nhiễu Lâm Chân suy nghĩ. Cho ta lui tán. Kiên nghị giống như cứng như sắt thép ý chí phát huy, làm sở hữu hư ảo hết thể biến mất. Nỗ lực hít sâu, điều tiết nội tức, làm thân thể của mình tinh thần đều ở vào một cái tốt nhất trạng thái. Xác định tới rồi tốt nhất trình độ lúc sau, Lâm Chân nâng lên tay, tinh thần lực đột nhiên rót vào. Bá ba. Giờ khắc này hỗn độn thần tinh trực tiếp biến mất ở Lâm Chân ấn đường chỗ. Chúa tể tinh thần nhập tinh thần thức hải. Khoảnh khắc chi gian, Lâm Chân cảm giác chính mình não vực mãnh liệt bành trướng vài cái, sau đó một cổ cường đại đến không thể tưởng tượng lực lượng từ não vực nội ầm ầm mà xuống. Thật lớn lực lượng lưu kinh Lâm Chân khắp người, làm thân thể hắn nháy mắt trải qua ngàn vạn thứ rèn luyện. Thần lực ở đan điền nội giống như bạo biểu giống nhau sinh trưởng, này tốc độ gia tăng cực nhanh làm Lâm Chân đều có chút không tưởng được. Lâm Chân thần lực 100 triệu 4.500 vạn, trong đó 800 triệu nhiều là tự thân thần lực, mặt khác còn có 600 triệu nhiều, còn lại là thuộc về lĩnh vực tăng lên thần lực. Lâm Chân trước mắt vẫn là chuẩn chúa tể lĩnh vực, tăng lên tự thân thần lực 8 phần. Hắn này một đột phá chúa tể, không đợi thần lực gia tăng xong, đầu tiên chính là hắn lĩnh vực đột phá. Lâm Chân rốt cuộc từ chuẩn chúa tể lĩnh vực, đột phá tới rồi chúa tể lĩnh vực. Thần lực tăng lên 9 thành. Chẳng qua cái này đột phá trình độ, cùng Lâm Chân hiện tại đột phá tương đối lên, vậy không đáng kể chút nào. Thần lực thêm thành lúc sau, từ 100 triệu 4.500 vạn nhất lộ cất cao, trong nháy mắt tới rồi 100 triệu 9.500 vạn. Còn sẽ gia tăng sao? Này một viên hỗn độn thần tinh, hẳn là thần lực không ngừng 5.000 vạn. Hạt mẹ nở hoa kế tiếp cao. Thần lực vượt qua 200 triệu. Như cũ không có đình chỉ, đang ở nhanh chóng đột phá 200 triệu 2.000 vạn. Đấu đài trên đại lục mặt phong vân kích động, đường kính trăm vạn năm ánh sáng trong vòng, sở hữu sinh linh quỷ sát không dậy nổi. Không trung phía trên, một đạo vũ trụ căn nguyên lực lượng đang ở hình thành, tuy rằng Lâm Chân đột phá còn không có kết thúc, nhưng là 200 triệu 2.000 vạn cái này con số, đã đánh vỡ chúa tể đột phá ký lục. Lâm Chân đang ở đổi mới tân ký lục. Chương 1430, mạnh nhất. Ở phá ký lục kia một khắc, Lâm Chân cảm giác được rõ ràng nguyên lai chúa tể đột phá ký lục. Đã từng chúa tể đột phá, tối cao ký lục chính là 200 triệu nhị. Mà Lâm Chân ở đột phá cái này con số thời điểm, không trung phía trên vũ trụ căn nguyên chi lực kích động, ở Lâm Chân phía trên hình thành một đạo dòng khí, nhưng là lại chậm chạp không giới lạc. Lâm Chân ở đột phá trên đường, vài lần mắt trông mong nhìn này nói vũ trụ căn nguyên. Hắn đã 3 lần đạt được vũ trụ căn nguyên thêm vào, kia 3 lần mỗi lần đều cấp Lâm Chân mang đến không nhỏ tăng lên. Nếu không phải vũ trụ căn nguyên thêm vào, hắn tư chất cũng không có khả năng nghịch thiên đến như thế nông nỗi, ở ngắn ngủn không đủ 10 vạn năm thời gian bên trong, liền đạt tới chúa tể cảnh giới. Nhưng là kia 3 lần vũ trụ căn nguyên, cũng không bằng lúc này đây nhiều. Rốt cuộc lúc này đây là chúa tể đột phá, là quan trọng nhất một lần. Không trung bên trong vũ trụ căn nguyên, chính là dày đặc hỗn độn hơi thở, không phải bình thường hỗn độn hơi thở, mà là khai thiên chi sơ hỗn độn năng lượng. Cùng Lâm Chân trong cơ thể thanh liên vũ trụ nội hỗn độn, có chỗ tương tự, nhưng là lại có rất nhiều bất đồng, rốt cuộc này lệ thuộc với hai cái bất đồng vũ trụ. Chính là không biết vì cái gì, này vũ trụ căn nguyên lại chậm chạp không chịu rơi xuống. Chẳng lẽ là bởi vì ta trong cơ thể tân vũ trụ nguyên nhân, không thể bị cái này vũ trụ thế giới thừa nhận. Lâm Chân chỉ có thể suy đoán, hắn hiện tại còn muốn đột phá. Hỗn độn sắc thần tinh, liền dung hợp ở Lâm Chân tinh thần thức hải trong vòng. Gào thét thần lực liên tục mà ra, vẫn luôn hướng về phía trước đột phá. 200 triệu 3.000 vạn, 200 triệu 3.500 vạn, 200 triệu 4.000 vạn. Vượt qua cái này con số lúc sau, tăng trưởng liền biến thong thả lên. Lâm Chân cũng biết, chính mình này viên tân thần tinh nhận chứa bao lớn thần lực. 100 triệu. Này một viên thần tinh có 100 triệu thần lực, là mặt khác thần tinh gấp 2. Cái này con số đã phi thường thật lớn, bởi vì rất nhiều bình thường chúa tể, cho dù thành tựu chúa tể, bản thân cũng sẽ không có 100 triệu thần lực. Chính là Lâm Chân tình huống bất đồng, hắn địch nhân không phải những cái đó bình thường chúa tể, mà là đặc thù chúa tể manh thú, thậm chí chúa tể viên mãn. 200 triệu tứ thiên ngũ bách vạn thần lực cố nhiên rất cao, nhưng là lại hơi hiện không đủ. Nếu cấp Lâm Chân thời gian, làm hắn vẫn luôn tu luyện đến chúa tể viên mãn, đương nhiên có thể quét ngang thiên hạ, nhưng hiện tại khoảng cách cuối cùng hỗn độn sao động, đã chỉ có mấy năm thời gian. Mắt thấy thần lực gia tăng liền phải đình chỉ, Lâm Chân có chút nóng nổi. Ngẩng đầu, thấy được không trung phía trên như cũ ở nơi đó quay cuồng vũ trụ căn nguyên hỗn độn hơi thở. Đột nhiên trong óc nội linh quang chợt lóe. Nếu nó không chịu rơi xuống, chính mình sao không như vậy nuốt lấy nó? Ta chính là một con hắc động thú a, ha ha. Lấy nhân loại thân phận sinh hoạt thói quen, cơ hồ quên mất điểm này, ta thiên tính chính là cắn nuốt hết thảy. Đến lúc này, đã không có gì là Lâm Chân chuyện không dám làm, hắn thân thể nhoáng lên, hắc động thú chân thân diễn biến. Thành tựu chúa tể lúc sau, Lâm Chân hình thể có một cái vô cùng thật lớn bành trướng. Chiều cao vượt qua 1.000 km, độ cao cũng có 600 km trở lên. Mở ra thật lớn miệng, bên trong một cái hắc động xoay quanh mà ra, ở không gian vũ trụ bên trong nở rộ. Hắc động mục tiêu, chính là kia vũ trụ căn nguyên. Vũ trụ căn nguyên lực lượng liền giống như Lâm Chân suy nghĩ, tuy rằng bởi vì Lâm Chân đánh vỡ kỷ lục mà đã đến, chính là lại bởi vì Lâm Chân tân vũ trụ lực lượng mà tạm dừng. Lại không nghĩ rằng Lâm Chân dứt khoát trực tiếp nuốt qua đi, đối mặt vượt qua vận tốc ánh sáng tử vong sóng gợn, cho dù là vũ trụ căn nguyên lực lượng đều không thể tránh né, bị Lâm Chân một ngụm cắn nuốt. Một cổ mênh mông lực lượng lại lần nữa ở Lâm Chân ở trong thân thể kích phát rồi ra tới. Lấy căn nguyên lực lượng vì dẫn, sáng lập ta tân vũ trụ. Ra đời đi. Nay cổ vũ trụ căn nguyên ở Lâm Chân dẫn đường dưới, trực tiếp cùng hỗn độn thanh liên nội tân vũ trụ lực lượng nối tiếp. Mà Lâm Chân đã sớm hoàn thành thành thục tân vũ trụ, càng là giống như đạt được một phen chìa khóa, tại đây một khắc mở ra. Thiên địa chấn động. Lâm Chân dưới chân đấu đài đại lục, liền tại đây tân vũ trụ lực lượng đánh sâu vào hạ, trực tiếp chia 5 x 7, hóa thành một phấn. Phải biết rằng, mảnh đại lục này chính là chúa tể đánh nhau nhiều năm đều không thành hư hao một chút, hiện giờ thế nhưng trực tiếp vỡ vụn. Có thể thấy được tân vũ trụ lực lượng đánh sâu vào ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Lâm Chân hắc động thú thân thể, giờ khác này bị tân vũ trụ lực lượng trực tiếp rèn luyện một lần. Cả người mỗi một khối cơ bắp cốt cách, huyết mạch tế bào, đều bị thật lớn cường hóa. Một thân vậy cường độ, trực tiếp đạt tới lúc trước cái kia kỳ long trình độ, liền tính tối cao võ trang muốn thương tổn, đều là phi thường khó. Giống giống ba. Mênh mông thần lực kích động, làm Lâm Chân nhịn không được liên tục phát ra vài tiếng gầm rú. Phu cận không người tinh liền ở hắn gầm rú bên trong vỡ vụn, ngăn cản không được này đáng sợ tiếng gầm đánh sâu vào. Nguyên bản tới rồi 200 triệu 4.500 vạn, sắp đỉnh trệ thần lực lại lần nữa tiêu thăng. 300 triệu 5.000 vạn. Hai cổ vũ trụ lực lượng xung đột lúc sau, diễn biến lực lượng thế nhưng trực tiếp tăng lên một cái nhiều trăm triệu thần lực, làm Lâm Chân đạt tới cái này đáng sợ nông nỗi. 300 triệu 5.000 vạn cái này con số, Lâm Chân phía trước gặp qua Ngọc Phật chủ tể. Ngọc Phật chủ tể thần lực tuyệt đối không có khả năng đạt tới 300 triệu. Kia đã là viên mãn chúa tể, nếu tái kiến người này, liền tính hắn còn có lúc trước thực lực, Lâm Chân cũng có thể một bàn tay bóp chết hắn. Đây là tuyệt đối lực lượng đáng sợ, tới rồi trình độ này, Lâm Chân vô pháp tưởng tượng còn có ai có thể đối chính mình tạo thành cái gì uy hiếp. Có lẽ cô tinh lão sư thực lực cũng rất mạnh, nhưng là lại có bao nhiêu cường đâu. Phòng trưng là cường bất quá hiện tại chính mình. Thật lớn móng nuốt ở không trung múa may vài cái. Không gian nhẹ nhẹ từng đợt tùy theo dạn nước. Nay chỉ là tùy tay công kích trình độ, liền có như vậy cường độ, có thể thấy được Lâm Chân hiện giờ đáng sợ đến mức nào. Thực lực của ta, cơ hồ là đạt tới nhất đỉnh, lại tưởng tăng lên, chỉ có trở thành chúa tể viên mãn. Nếu là nói còn có cái gì tăng lên không gian, vậy chỉ có cựu cấp sinh mệnh gen cường hóa, cùng ta tự nghĩ ra tam thức chúa tể chiến kỹ cuối cùng nhất thức, điều tản. Cựu cấp sinh mệnh gen cường hóa, chính là chúa tể cấp bậc cường hóa. Lâm Chân còn không có tiến hành. Mà điêu tàn này nhất chiêu, Lâm Chân còn lại là không có nắm giữ trong đó chân lý, kia nhất chiêu đã siêu việt viên mãn chiến kỹ. Hắc động thú thân thể lay động vài cái, Lâm Chân hóa thành hình người. Một cái tầm bảo đang uốn lượn bò lại đây, giống như một cái hỗn độn sắc con rắn nhỏ. Này cũng không phải là giống nhau dây mây, mà là một cái chúa tể cấp bậc thực vật sinh mệnh, tuy rằng Lâm Chân cũng không quá coi trọng, nhưng nó xác thật nhiều lần giúp quá Lâm Chân không nhỏ vội. Thu hồi tâm bảo đằng, thân thể thượng ngũ quang phiếm vài cái, sau đó thu liễm với vô hình. Trong cơ thể tân vũ trụ đã sáng lập, trước mắt đang đứng ở oanh oanh liệt liệt sáng lập giai đoạn, kia hỗn độn khí lãng không ngừng khuếch tán, nhưng là khoảng cách chân chính hình thành không gian vũ trụ, nhìn qua còn muốn thật lâu. Lấy chúa tể ánh mắt xem cái này vũ trụ thế giới, đã có hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Sao trời vạn vật đều giống như thân thiết lên, đó là một loại huyền diệu cảm giác, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Lâm Chân trong lòng có chút cảm khái, đang muốn nói điểm nhi cái gì, đột nhiên trong óc bên trong mơ hồ nghe được một chút thanh âm. Có lẽ không nghe được cái gì, nhưng là kia cổ thình lình xảy ra báo động, cùng với bức thiết bị yêu cầu cảm giác, lại là như thế chân thật. Đây là tâm linh cảm ứng. Chúa tể mới có sao? Là ai ở kêu gọi ta? Làm ta cảm giác như thế bất an. Lâm Chân hai mắt khép hở, trong lòng yên lặng cảm thụ gọi người. A, không tốt. Phượng Nhi. Đột nhiên mở mắt ra, Lâm Chân bản năng nhằm phía thanh âm tiến đến phương hướng, thanh âm kia là ở mấy trăm vạn năm ánh sáng ở ngoài địa phương truyền đến. Khoảng cách như thế xa xôi, hắn còn kịp sao? Thời không định vị. Vũ trụ chi lực. Một giây đồng hồ 100 vạn năm ánh sáng, đi người bà. Chương 1431, Lâm Chân đã đến. Thời không định vị, đây là Lâm Chân độc hữu tuyệt học. Chỉ có đối thời gian không gian lý giải nắm giữ đều đạt tới một cái cực cao trình độ, hơn nữa còn có được cùng cái này vũ trụ bất đồng lực lượng, mới có thể làm được điểm này. Có thể nói không có những người khác giống như Lâm Chân giống nhau, đồng thời cụ bị nhiều như vậy hà khắc điều kiện. Tân vũ trụ cùng cũ vũ trụ lực lượng tập hợp với một người chi thân, hắn là có thể tùy ý đi đến bất cứ muốn đi địa phương. Chuẩn xác nguyên lý, chính là Lâm Chân dựa theo tân vũ trụ tọa độ vị trí, trực tiếp tìm được cũ vũ trụ một vị trí, lập tức là có thể đi ra ngoài rất xa rất xa. Thì như hiện tại 100 vạn năm ánh sáng, quang phải đi 100 vạn năm khoảng cách, hắn một giây liền đến. Lập tức, Lâm Chân liền từ ám quang giới rời đi, trực tiếp tới rồi một cái không biết tên sao trời chỗ. Nhưng là Lâm Chân chỉ là nhìn thoáng qua, sẽ biết nơi này là địa phương nào. Thiên tử Đại Tinh Vân, một cái trung cấp văn minh quốc gia. Hắn ngâm nga hạ toàn bộ vũ trụ đều ở hắn trong lòng, không có Lâm Chân không biết địa phương. Lại lần nữa thời không định vị, lại là 100 vạn năm ánh sáng khoảng cách đi ra ngoài. Liên tục 5 giây, liên tục 5 lần, Lâm Chân cũng đã tiếp cận chính mình muốn tới đạt mục tiêu. Thú vương ngục. Ta rốt cuộc tới. Lại lần nữa thuấn di, Lâm Chân đã xuất hiện ở thanh âm kêu gọi phụ cận, chỉ có không đủ 100 km chênh lệch. Ở chỗ này, Lâm Chân cũng đã thấy được tình huống. Nơi xa, đầy trời bàn xà trận, vây một chút màu đỏ ảm đạm quan mang. Đó là tiểu phượng hoàng trên người phát ra ánh lửa, hiện giờ đã phi thường ảm đạm, chứng minh rồi chủ nhân trạng thái phi thường không tốt. Mà một cái bốn lượn đại xà, đang ở mở ra nó buồn máu mồm to, muốn cắn nuốt tiểu phượng hoàng. Nhìn đến thê tử chịu khổ, Lâm Chân trong lòng bạo nộ. Dưới chân vừa giẫm mặt đất, khắp đại lục tựa hồ đều chấn động một chút, hắn giẫm địa phương trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn hố sâu. Giống như đạn hạt nhân nổ mạnh giống nhau, như vậy thật lớn bạo phát lực thúc đẩy Lâm Chân, vọt mạnh tới rồi này phiến bàn xà trước trận. Dâm dạp xa trận căn bản ngăn cản không được Lâm Chân bước chân, giấy giống nhau bị xé nát. Không đủ một giây đồng hồ, Lâm Chân đã tới rồi này muốn cắn nuốt Phượng Thanh Loan đại xà trước người. Người nào lớn mật như thế? Ách! Mắt thấy bữa ăn ngon có người quấy rối, này đại xà bạo nộ, đột nhiên quay đầu lại, lại bị Lâm Chân một phen bóp lấy cổ. Làm đặc thù chúa tể manh thú, này tham xà cơ hồ là không có đối thủ, trừ bỏ kia ba cái chúa tể viên mãn manh thú, nó chưa từng sợ hãi quá bất luận kẻ nào. Chính là trước mắt này nhân loại, này cường hãn lực lượng, làm tham xà cảm giác chính mình tựa hồ là một cái trẻ con. Đối phương tay giống như kìm sát tử, chặt chẽ kiềm ở nó bảy tấc, một cổ không thể tưởng tượng quái lực hung hăng đem này nhắc lên. Tham xà bị bắt lên, tiểu phượng hoàng liền lộ ra tới. Nhìn tiểu phượng hoàng suy yếu bộ dáng, Lâm Chân rất là đau lòng, giơ tay, một cổ hỗn độn hơi thở đem tiểu phượng hoàng bao vây, bảo hộ nàng đồng thời cũng làm nàng tạm thời trước nhìn. Lại xem trong tay này không ngừng vặn vẹo tham xà. Lâm Chân dứt khoát vùng lên cánh tay. Xuất sinh. Bò. Cầm này xà giống như một cái roi, hung hăng chịu ở trên mặt đất. Ầm vang một tiếng động đất đãng, dài đến cây số đại xà đem mặt đất tạp ra một cái thâm mương. Tham xà bị quăng ngã bảy vượng tám tố, đầu góc một chút liền mơ hồ, chỉ có thể nỗ lực vặn vẹo thân thể muốn tránh thoát. Nó vô pháp tưởng tượng này nhân loại như thế nào sẽ như thế cường, phải biết rằng nó chính là đặc thù chúa tể cấp bậc manh thú a, tự nhận vũ trụ trước 10 tồn tại, thế nhưng bị người trở thành dây thừng giống nhau luôn. Lâm Chân cũng không để ý nhiều như vậy, quản hắn cái gì đặc thù chúa tể không đặc thù chúa tể, vung lên tới một trận nơi nơi loạn chịu. Rồi dài múa may, đem chung quanh những cái đó bầy rắn đánh đầy trời huyết nhục mơ hồ. Không thể không nói đặc thù chúa tể cấp bậc manh thú cho dù trở thành vũ khí cũng là phi thường dùng tốt, luôn lên thật là một cái đã quyển. Đỉnh núi bị đánh sụp, đại địa bị đánh ao hãm đi vào, mà này tham xà, có thể là sử thượng nhất thảm đặc thù chúa tể, toàn thân cốt cách đều bị đánh tách rời, bắt đầu còn dãy rủa, sau lại liền dãy rủa năng lực đều không có. Chờ đến Lâm Chân liên tục chịu đánh mấy ngàn thứ, đem chung quanh sở hữu manh thú toàn bộ đánh chết thời điểm, này tham xà đã hoàn toàn không thể động, chỉ còn lại có một hơi ở nơi đó treo. Không cần ý đồ giả chết, ta biết ngươi còn sống. Lâm Chân đem tham xà nhắc tới trước mắt, nhìn nhìn, lôi kéo nó đi tới Tiểu Phượng Hoàng bên người. Một tay đem Tiểu Phượng Hoàng ôm lại đây, Phượng Nhi, vất vả ngươi, này xà ý đồ thương tổn ngươi, về sau khiến cho nó cả đời bồi thường ngươi, vĩnh viễn đương ngươi tọa kỵ linh thú tốt không? Tiểu Phượng Hoàng ở Lâm Chân trong lòng ngực, một viên châu lệ rơi xuống. Trên thế giới thật là có kỳ tích, nàng trong lòng phát ra kêu gọi, Lâm Chân thế nhưng thật sự cảm giác được. Hơn nữa từ phương xa bay nhanh mà đến. Sống chết trước mắt, rốt cuộc về tới ái nhân ôm ấp, làm kiên cường nữ tử cũng nhịn không được khóc thút thít. Lâm Chân từ trên người lấy ra một cái tiểu lục lạc, đây là cựu cung tử kim linh chí nhất. Cựu cung tử kim linh, tổng cộng có thể khóa trụ 9 mánh thú, đã khóa lại một con rồng, này cái thứ 2 lục lạc, Lâm Chân liền chuẩn bị khóa trụ cái này tham xà. Tốt xấu cũng là đặc thù chúa tể cấp bậc, thực lực cường không thể lãng phí. Đem lục lạc treo ở tham xà trên cổ. Một cổ thần lực nhốt đánh vào, tham xà bị hoàn toàn khóa cứng. Ngày sau chỉ cần Lâm Chân không cho nó bắt lấy tới cái này lục lạc, tham xà liền vĩnh viễn không có chủ động cởi ra khả năng. Bị lục lạc khóa trụ lúc sau, tham xà thực mau mở mắt, bởi vì tư duy đã theo chủ nhân mà xuống nhảy, cũng không dám giả chết. Về sau nhớ kỹ, hảo hảo bảo hộ cái này nữ chủ nhân, nếu là có nửa điểm chậm trễ, cho ngươi lột ra rút gần hầm canh. Tham xà thật lớn đầu liên tiếp gật đầu, miệng phun nhân ôn, chủ nhân yên tâm. Tham xà tuyệt đối lấy sinh mệnh bảo hộ chủ nhân cùng nữ chủ nhân. Lâm Chân gật gật đầu đem tham xà bông, giờ phút này nó đã từ hung tàn địch nhân biến thành nhất trung tâm cấp dưới, không cần nhiều quản. Tham xà rơi xuống đất, lập tức chủ động du tẩu, ở chung quanh cảnh giới, phòng ngừa những cái đó ngày xưa cùng tộc lại đây quấy rối. Lâm Chân còn lại là từng luồng ấm áp thần lực rót vào, phối hợp quang cùng thủy nguyên tố chữa thương, lấy hắn hiện giờ thực lực, thế nhưng làm Tiểu Phượng Hoàng lực lượng bay nhanh khôi phục. Không đủ 10 phút, Tiểu Phượng Hoàng khôi phục như lúc ban đầu. Phượng Hoàng thân hình lên không xoay quanh, rơi xuống đất lúc sau, đã biến thành một thân hồng y, phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân. Phu quân. Lâm Chân ôm lấy Phi Yến đầu hoài thê tử, trong lòng một trận ấm áp. Nhưng là Tiểu Phượng Hoàng thế nhưng thực mau từ Lâm Chân trong lòng ngực ra tới, đối với Lâm Chân bức thiết nói, "Phu quân, mau đi liền hướng Dương tỷ tỷ các nàng tất cả đều bị vây ở địa cung hỗn độn tế đàn nơi đó." Phượng Thanh Loan ngữ tốc bay nhanh, thực mau đem thú vương ngục phát sinh sự tình hướng Lâm Chân công đạo một lần. Nghe được Tiểu Phượng Hoàng nói xong, Lâm Chân cũng là hít hà một hơi. Quả nhiên, ta lúc trước liền có điều hoài nghi, không nghĩ tới thật là cô tinh lão sư. Tiểu Phượng Hoàng nhìn Lâm Chân đôi mắt, phu quân, hắn là ngươi lão sư, ngươi có thể đối hắn động võ sao? Lâm Chân mỉm cười một chút, một phen ôm lấy thê tử vòng eo, đừng nói lão sư, chính là ông trời, dám ám toán thê tử của ta cũng muốn đem nó thọc một cái lỗ thủng. Trước 1432, trốn vào sao trời. Nói xong về sau, Lâm Chân mang theo Phượng Thanh Loan, thẳng đến địa cung mà đi. Ở bọn họ bên người, tham xả cùng Kim Long tả hữu xoay quanh, hai đầu chúa tể manh thú cho bọn hắn hộ giá hộ tống. Một đường phía trên, phàm là nhìn đến Lâm Chân manh thú, căn bản không cần Lâm Chân động thủ. Hai đầu chúa tể manh thú từ qua đi, một trận hung mãnh công kích, tức khắc từng mảnh giết sạch. Mắt thấy tới rồi địa cung cửa, tham xả đột nhiên đối Lâm Chân nói, chủ nhân, ta cảm giác được một cái cùng ta cùng cấp bậc manh thú ở chỗ này. Nga, là ai? Là Câu Trần thủ hạ, gọi là Cùng Kỳ, là một loại hung mãnh lục hành hung thú. Dựa theo tham xà chỉ thị phương hướng, Lâm Chân mở ra phá vọng chi đồng, nhìn thẳng nơi đó. Quả nhiên, một cái hắc ám góc, một đầu thật lớn giống như sư hổ manh thú chính phủ phục ở nơi đó. Lâm Chân một cái bước xa qua đi, Phượng Thanh Loan cùng hai đầu manh thú đuổi kịp. Tới rồi nơi này, Lâm Chân chút nào không cho cái này Cùng Kỳ cơ hội. Giơ tay chính là Vạn Nhận Sơn ra tay. Hiện giờ Lâm Chân cũng là chúa tể lĩnh vực, căn bản không sợ đối phương lĩnh vực áp chế, phối hợp Vạn Nhận Sơn, Cùng Kỳ không có một chút sức phản kháng, trực tiếp bị tứ chi chấm đất áp ghé vào nơi đó. Lâm Chân không nói hai lời, cũng không cần nhiều lời, lấy ra một quả tử kim linh, treo ở Cùng Kỳ trên cổ. lại một đầu đặc thù chúa tể cấp bậc manh thú, bị Lâm Chân thuần phục thu phục. Có tam đầu chúa tể manh thú, kế tiếp hành trình càng thêm nhẹ nhàng. Ở tiến vào địa cung trên đường, chúng nó lại phát hiện một đầu long tộc manh thú. Che trời rực long. Đây là kỳ long thủ hạ, cũng bị phái ra tới, bất quá gia hỏa này ở địa cung bên trong lười biếng, không có chạy ra đi, bị Lâm Chân phát hiện, lúc này đây đều không cần Lâm Chân động thủ, tam đầu manh thú cùng nhau thượng, thành thạo, tam đánh một tướng rực long chế phục. Lâm Chân qua đi, lại một quả tử kim linh treo đi lên, thu phục đệ tứ đầu chúa tể manh thú. Có này mấy cái gia hỏa, đi ngang qua gặp được manh thú xem như suối quẩy. Cho dù là chúa tể cấp bậc manh thú, đối với chúng nó mấy cái cũng không có gì đánh trả chi lực, nếu không phải Lâm Chân vội vã lên đường, còn tính toán tìm xem mặt khác chúa tể cấp bậc manh thú chụp tới. Một đường lòng nóng như lửa đốt, thẳng đến tế đàn mà đi. Hỗn độn tế đàn trong vòng, cô tinh câu tẩu cùng mấy cái viên mãn chúa tể manh thú thương nghị rốt cuộc có rồi kết quả. Viên mãn manh thú nhóm tuyển ra 26 đầu chúa tể cấp bậc manh thú, làm hỗn độn hiến tế sử dụng. Dựa theo hỗn độn tế đàn yêu cầu, cần thiết có 81 cái chúa tể lực lượng sinh mệnh hiến tế, mới có thể hoàn thành cuối cùng hỗn độn manh thú xuất thế. 55 cái các tộc chúa tể, hơn nữa 26 đầu chúa tể manh thú, vừa lúc 81 cái. Mà cụ thể lựa chọn ai tới trở thành hỗn độn manh thú, còn lại là yêu cầu vũ lực định thắng bại. Vô luận là Kỳ Long, Hoan Xà, vẫn là Câu Trần, đều cảm thấy chính mình có thể đảm nhiệm, như vậy cũng chỉ có đánh một trận, cuối cùng thắng được người trở thành hỗn độn manh thú. Cái này quá trình, cô tinh còn lại là không tham dự, để lại ba cái viên mãn chúa tể manh thú nhất quyết sống mái. Ba cái viên mãn manh thú cũng không ở hỗn độn tế đàn nơi này đánh nhau, mà là đi trước một chỗ địa cùng mật thất. Kia 26 đầu bị tuyển định manh thú, cũng tiến vào bản tâm vị bên trong, đến tận đây, 81 cái hiến tế tế phẩm liền tinh tề, chỉ chờ cuối cùng thắng được người đã đến. Hỗn độn tế đàn nơi này, liền còn thừa cô tinh câu tẩu. Nhìn bản tâm vị bên trong chúa tể nhóm, này đó chúa tể nhiều phiên dãy rùa không có kết quả, đã từ bỏ dãy rùa, chỉ có thể ở bên trong dùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm cô tinh. Cô tinh cũng chút nào không để bụng, ha ha cười, các ngươi không cần như vậy xem ta, thế giới này trước nay chính là người thích hướng được thì sống sót, vì hôm nay chuyện này, ta đã chuẩn bị lâu lắm, các ngươi bị tính kế là đương nhiên. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái mâm tròn, đây là hắn ở hỗn độn tế đàn đoạt được. Viên mãn rất lớn, tựa như cối xay, đây là mở ra bản tâm vị phong bế bản tâm vị khống chế đài. Chỉ cần cô tinh không cần viên mãn mở ra, bản tâm vị nội chúa tể nhóm liền vô pháp thoát thân mà ra. Hơn nữa hỗn độn tế đàn chân chính trung tâm, chính là ở cái này mâm tròn phía trên, cô tinh đã bắt được mấu chốt nhất đồ vật. Cầm mâm tròn đùa nghịch trong chốc lát, cô tinh thở dài một tiếng. Tam đại viên mãn chúa tể muốn quyết đấu ra kết quả, không phải chuyện dễ dàng, chỉ sợ không có 2-3 năm đều làm không được. Cô tinh nói không phải không có lý, nếu là hai cái manh thú quyết đấu, như vậy thực dễ dàng, có lẽ thực mau liền phân ra thắng bại, bởi vì đối thủ chỉ có một, xử lý đối phương chính là thắng lợi. Nhưng là ba cái quyết đấu liền không giống nhau, nhất định phải suy xét thực lực đối lập, nếu liều mạng công kích một phương, liền tính giết chết, mặt khác một phương có thể hay không nhân cơ hội tới công kích chính mình, nếu suy xét không tốt, rất có thể liền vì người khác làm áo cưới. Mỗi người đều như vậy suy xét, một trận chiến này liền không hào đánh, bắt đầu thời điểm, rất có thể là vẫn luôn bảo trì cân bằng, tận lực tiêu hao, chờ đến thích hợp cơ hội xuất hiện, mới có thể một kích phải giết. Đều là viên mãn chúa tể manh thú. Cái này tiêu hao chiến đánh thượng mấy năm phi thường bình thường. Cô Tinh không nghĩ ở chỗ này ngây ngốc vẫn luôn chờ đợi, hắn đi tới hỗn độn tế đàn phía trên, chính là kia phiến sao trời dưới. Ngẩng đầu nhìn bầu trời vũ trụ sao trời đồ, cô Tinh cười hắc hắc, ta có thể cảm giác được một cổ cường đại hơi thở đang ở hướng nơi này tới rồi, xem ra ta cái kia đổ nhi lại đột phá, bất quá ngươi lại cường cũng là uổng công, ngươi là tìm không thấy ta. Nói xong, cô Tinh cả người run lên, một cổ hung thần chi khí trống rông xuất hiện. VN Đây là so với kia chút manh thú càng cường đại hung thần chi khí. Đôi tay duỗi ra, thật lớn cánh cơ hồ bao trùm toàn bộ hỗn độn tế đàn. Thiên sát cô tinh. Hỗn độn kim bằng. Ta là cô tinh, ta chính là cái này vũ trụ một bộ phận. Cô tinh hóa thân kim bằng điểu. Dương cánh gió lốc, ở không trung xoay quanh vài vòng nhi, thế nhưng diễn biến thành một viên sao trời, trốn vào này phiến vũ trụ sao trời đổ. Cô tinh vừa mới biến mất không có bao lâu, Lâm Chân mang theo Phượng Thanh Loan tiến vào tế đàn. Chính là nơi này đã người đi nhà trống, chỉ có 55 cái chúa tể cùng 26 cái manh thú, bị nhốt ở bản tâm vị bên trong. Lâm Chân vội vàng chạy tới, thấy được bên trong hướng Dương Ngân, Ninh Thanh Huyên, Bạch Gia tỷ muội cùng đất đen bánh bao đám người. Mỗi người đều bị một tầng mênh mông màn hào quang đón đỡ, ở bên trong vô pháp ra tới, nhìn đến Lâm Chân lúc sau đều thực kích động. Lâm Chân nâng lên tay, nhẹ nhàng chụp một chút hướng Dương Ngân mặt trên màn hào quang. Hắn không dám quá dùng sức, lấy hắn hiện giờ thực lực, một lần đòn nghiêm trọng, đủ để đem thú vương ngục đại lục đánh xuyên qua. Chính là nhẹ nhàng một tá, hỗn độn tế đàn cũng chấn động lên, thậm chí có vết rách xuất hiện, chính là kia màn hào quang lại không có rách nát. Phượng Thanh Loan vội vàng ngăn cản, phu quân, thứ này không phải dùng cậy mạnh phá vỡ, nếu ngươi mạnh mẽ phá hủy, hỗn độn tế đàn nhất định rách nát, đến lúc đó bên trong người chỉ sợ cũng ra không được. Lâm Chân gắt gao như mày, màn hào quang tế đàn nhất thể, trừ phi đánh nát tế đàn, chính là như vậy liền không phải cứu người, mà là giết người. Kia muốn như thế nào mở ra cái này màn hào quang? Mở ra màn hào quang phương pháp hẳn là ở cô tinh nơi đó, chỉ là không biết người này đi nơi nào. Lâm Chân vô pháp cùng Hướng Dương Ngân đám người nói chuyện, nhưng là có thể ở không trung khoa tay múa chân chữ viết, Hướng Dương Ngân còn lại là chỉ hướng sao trời, sau đó viết ra một chuỗi chữ viết. Lâm Chân thực mau liền xem đã hiểu, Phượng Thanh Loan cũng xem đã hiểu. Cô tinh câu tẩu tiến vào này phiến sao trời. Lâm Chân đôi mắt hơi hơi nheo lại, này phiến sao trời cư nhiên có thể tiến vào. Xem ra nếu không tìm đến cô tinh, nơi này sự tình còn không có biện pháp tiến hành đi xuống. Chương 1433, thu phục. Nhìn đến cô tinh cư nhiên tiến vào sao trời đổ, Phượng Thanh Loan không khỏi hết sức lo lắng. Nàng nhảy dựng lên, muốn vọt vào đi này phiến sao trời bên trong. Chính là nơi này đầy trời tinh đấu dày đặc, thật giống như cách một tầng lá mỏng, tựa hồ giơ tay có thể với tới, lại có căn bản không thể thông qua. Nhiều phiên nếm thử, đều là bất lực trở về, cái này làm cho Phượng Thanh Loan không khỏi có chút nhục trí. Lâm Chân cũng phi thân dựng lên, tại đây phiến sao trời tìm kiếm một vòng nhi, trong lúc thậm chí vài lần ra tay, cuối cùng vẫn là hạ xuống. Căn bản là không có nhập khẩu, hơn nữa nơi này tựa hồ là hư ảo thế giới, cũng không chịu bất luận cái gì công kích, sở hữu công kích, thật giống như đều đánh vào trong hư không, không có bất luận cái gì tác dụng. Lâm Chân sờ sờ cảm, còn có một chút nhi phiền toái đâu, muốn như thế nào mới có thể đi vào, tìm được cô tinh đâu. Hai người hai mặt nhìn nhau, không khỏi có chút há hốc mồm. Nếu là tìm không thấy cô tinh, này đó bị nhốt người liền căn bản cứu không ra, đó là Lâm Chân không thể tiếp thu. Thông qua cùng Hướng Dương Ngân chữ viết giao lưu, Lâm Chân cũng biết, cô tinh trong tay có một cái viễn chỉnh khống chế tế đàn đồ vật, nếu kia đồ vật có thể trực tiếp thay thế tế đàn tác dụng liền hỏng rồi. Phu quân, làm sao bây giờ? Phượng Thanh Loan đã không có chủ ý, kiên cường nữ nhân tới rồi phu quân bên người, cũng biến thành chim nhỏ nép vào người. Lâm Chân suy xét một chút, dựa theo Hoa Hướng Dương các nàng cách nói, kia tam đầu chúa tể viên mãn yêu thú muốn đi quyết đấu, chỉ có quyết ra bọn họ bên trong ai là người thắng, mới có thể hoàn thành hiến tế. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không cần nóng vội, trước từ từ. Lâm Chân tạm thời cũng không có quá tốt biện pháp, cùng Phượng Thanh Loan lưu tại địa cung bên trong. Bất quá Lâm Chân cũng không có nhàn rỗi, bốn đầu chúa tể cấp bậc manh thu tất cả đều bị thả đi ra ngoài, nhiệm vụ chỉ có một, chào những cái đó cường đại manh thú lại đây, cấp Lâm Chân tù binh. Từ Lâm Chân đã đến lúc sau, thú vương ngục đại lục hình thức liền thay đổi. Manh thú đã không phải cường giả, mà là con mồi. Lâm Chân săn thú tiểu đội mỗi ngày xuất động, cấp Lâm Chân bắt giữ chúa tể cấp manh thú. Bất quá thú vương ngục đại lục lớn như vậy, muốn bắt giữ cũng không phải chuyện dễ dàng, những cái đó manh thú hiện tại nghe tiếng sợ vỡ mật, nơi nơi loạn xuyến, bắt giữ hiệu suất cũng không cao. Tháng thứ nhất, Lâm Chân chỉ bắt giữ tới rồi một đầu bình thường chúa tể manh thú, bất quá này chỉ manh thú Lâm Chân cũng không có dùng tử kim linh, chỉ là đem này khóa hồn. Tháng thứ ba, Lâm Chân mới bắt giữ tới rồi một con đặc thù chúa tể cấp bậc manh thú, trực tiếp dùng tử kim linh khóa trụ. Nửa năm thời điểm, lại bắt giữ tới rồi một đầu bình thường chúa tể cùng một đầu tôn vị chúa tể. Bình thường khóa hồn, tôn vị dùng lục lạc, Lâm Chân đã có 6 đầu chúa tể manh thú thủ hạ. Một năm thời gian, lại lần nữa bắt giữ đến một cái tôn vị cùng một đầu bình thường, mà Lâm Chân Kim Long còn lại là ở bắt giữ trong quá trình cút. Khóa trụ tôn vị chúa tể lúc sau, Lâm Chân thủ hạ vẫn là 6 đầu. 2 năm thời gian, lại lần nữa bắt giữ tới rồi một đầu đặc thù chúa tể, 7 cái thủ hạ. 2 năm rưỡi, lại tam đầu bình thường chúa tể trộm tới, trừ bỏ 7 cái thủ hạ ở ngoài, Lâm Chân còn khóa hồn 6 đầu bình thường chúa tể. Tới rồi tiếp cận năm thứ 3 thời điểm, lại có một đầu bình thường chúa tể tới tay, khóa hồn 7 đầu. Lúc này, còn len lỏi bên ngoài đặc thù chúa tể chỉ có một, Lâm Chân triệu tập thủ hạ toàn bộ lực lượng, toàn bộ thú vương ngục đại lục bắt đầu rồi một hồi đại lùng bát, thẳng đến năm mặt thời điểm, mới đưa này bắt trở về. Lại lần nữa sử dụng tử kim linh khóa trụ, Lâm Chân thủ hạ đã có 8 đầu manh thú. 6 đại đặc thù chúa tể, 2 đại tôn vị chúa tể. Hơn nữa 7 đầu bình thường manh thú, hơn nữa bản tâm vị bên trong 26 đầu, lưu lạc bên ngoài manh thú số lượng đã không nhiều lắm. Lẽ ra lấy Lâm Chân hiện tại lực lượng, toàn vũ trụ đã không có khả năng lại có địch thủ, chính là hắn như cũ thực lo lắng. Thẳng đến năm mặt thời điểm, tam đầu viên mãn chúa tể manh thú quyết đấu rốt cuộc kết thúc. Ngày này, Địa cung chấn động, một trận cuồng tiếu từ ngầm truyền đến. Các ba. Rốt cuộc thắng, ta mới là cuối cùng người thắng. Một đạo màu đen đu quang hiện thân, một đầu chúa tể manh thu xuất hiện hỗn độn tế đàn phụ cận. Ra tới manh thu đúng là Kỳ Long. Kỳ Long cùng năm đó đối lập, đã có rất lớn khác nhau, toàn thân nơi nơi đều là vết sẹo, đó là đánh nhau tạo thành. Chính là Hoan Xà cùng Câu Trần chưa từng ra tới, đều đã bị Kỳ Long giết chết. Ra tới lúc sau, Kỳ Long một đôi quái mắt nơi nơi loạn xem, liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Chân. Toàn thân không tự chủ được đánh một cái run run, Kỳ Long hú lên quái dị, ngươi cái này nhân loại đáng chết. Cư nhiên dám xuất hiện ở chỗ này, lần này ngươi tới đi không được. Nhìn là Kỳ Long đạt được cuối cùng thắng lợi, Lâm Chân cười lạnh một tiếng, thật không nghĩ tới cư nhiên là ngươi, ngươi thế nhưng cũng tưởng trở thành hỗn độn manh thú, hôm nay ngươi cái này mộng liền tính là làm được đầu. Cho ta thượng. Lâm Chân tuyệt đối sẽ không cấp Kỳ Long bất luận cái gì cơ hội, chỉ cần thu thập hắn, kia nó trở thành hỗn độn manh thú cơ hội chẳng khác nào linh. Có lẽ trận này sắp đã đến đại kiếp nạn liền sẽ vượt qua cũng nói không chừng. Tám đầu cường đại manh thú sôi nổi phát tới, đối với Kỳ Long triển khai quần đầu. Vừa mới đắc thắng, cho rằng có thể nhẹ nhàng trở thành hỗn độn manh thú Kỳ Long suối quậy, bị tám đầu chúa tể manh thú một trận mãnh liệt quần đầu. Này đó ngày xưa túi đầu nghe theo gia hỏa, hiện giờ đều thành Lâm Chân chó săn, đối hắn xuống tay không lưu tình chút nào. Chính là Kỳ Long cường, cũng xác thật ngoài dự đoán. Tám đầu chúa tể manh thú liên thủ, thế nhưng không thể đem này bắt lấy, ngược lại ở chiến đấu bên trong, làm nó liên tiếp giết chết hai đầu tôn vị chúa tể manh thú. Nhìn đến loại tình huống này, Lâm Chân hừ lạnh một tiếng, cả người từ trên trời giáng xuống. Vạn Nhận Sơn vứt đi ra ngoài, chúa tể lĩnh vực thành. Kỳ Long sức chiến đấu lập tức đã bị Vạn Nhận Sơn áp chế 8 phần, tức khắc ngăn cản không được còn thừa manh thú tiến công. Lâm Chân một cái đột tiến, kỵ tới rồi Kỳ Long trên cổ, muốn mạnh mẽ đem này áp chế. Kỳ Long liều mạng dãy rủa, muốn đem ta nô dịch, tổn thuộc nằm mơ, lao tử chính là tự bạo, cũng sẽ không cho người cơ hội này. Lâm Chân liên tiếp sử dụng pháp quyết, dựa theo truy tinh chúa tể phương pháp muốn nô dịch Kỳ Long, đều không thể thành công. Mắt thấy Kỳ Long cư nhiên tính toán ngươi tự bạo, Lâm Chân hét lớn một tiếng giơ tay, một mảnh long lân xuất hiện trong tay. Long lân hướng nơi xa ném đi, đối với vây xem mấy đầu manh thú nói, tặng cho các ngươi ăn. Đám kia manh thú vây quanh đi lên, liền phải tự bạo Kỳ Long tức khắc không tự bạo, manh nào qua đi muốn đoạt lại chính mình long lân. Mà Lâm Chân bắt lấy cơ hội này, lại lần nữa mãnh nhào qua đi, lại lần nữa thi triển thần lực uy áp. Vạn Nhận Sơn trọng lượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Kỳ Long áp chế không thể động đậy. Lâm Chân lại lần nữa lấy ra mềm thần binh, hóa thành một cái dây thừng, chặt chẽ đem này trói buộc. Đi vào Kỳ Long trước mặt, mạnh mẽ đem Tử Kim Linh An đi lên, thần lực bùng nổ. Cho ta trói. Tử Kim Linh kim quang chợt lóe, hoàn toàn cố định ở Kỳ Long trên cổ. Thật lớn long đầu biến ảo vài cái thần sắc. Rốt cục là thần phục ở Tử Kim Linh dưới. Thẳng đến lúc này, Lâm Chân mới xem như thật dài ra một hơi. Rốt cuộc thành. Bên cạnh Phượng Thanh Loan hoan hô một tiếng chạy tới, "Phu quân, ngươi thành công, thu thập Kỳ Long, thế giới này liền không còn có hỗn độn manh thú." Mắt thấy hỗn độn hơi thở sao động liền phải bắt đầu, mặt khác manh thú tuyệt đối không có thời gian đạt tới chúa tể viên mãn. Lâm Chân cũng khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra tươi cười, thu phục Kỳ Long cố nhiên đáng mừng, nhưng là giải quyết hỗn độn manh thú vấn đề mới là nhất đáng giá vui vẻ. Chỉ cần không có viên mãn cấp bậc manh thú tồn tại, lần kiếp nạn này thật sự liền đi qua. Chính là nhưng vào lúc này, đột nhiên hỗn độn tế đàn chấn động. Lâm Chân quay đầu nhìn lại, la lên một tiếng không tốt. Chỉ thấy hỗn độn tế đàn phía trên, một người thừa dịp Lâm Chân cùng Kỳ Long thời điểm chiến đấu vọt mạnh đi vào. Thật lớn cánh cùng cánh triển, rõ ràng chính là một con chim. Đó là cô tinh câu tẩu. Lúc này, Lâm Chân đột nhiên nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng tính. Chương 1434, thần thoại. Lâm Chân đột nhiên nghĩ tới một chút, hỗn độn tế đàn hiến tế, 81 cái chúa tể, yêu cầu đã đạt tới. Mà bị hiến tế người, yêu cầu thực lực đạt tới chúa tể viên mãn. Hiện tại tam đại manh thú đã chết hai người, Kỳ Long bị chính mình thu phục, như vậy cũng đã không có đạt tới. Mà các tộc võ giả bên trong, truy tinh chúa tể đã chết, Ngọc Phật chủ tể cảnh giới ngã xuống, thần thoại chúa tể không biết tung tích, cũng chỉ có cô tinh phù hợp yêu cầu này. Hơn nữa cô tinh là kim cánh chim đại bàng, bản thân cũng thuộc về thú loại. Lâm Chân lập tức đối Khắc Lệ Ti nói, "Khắc Lệ Ti, cho ta tra một tra, kim cánh chim đại bàng đều có những cái đó chủng loại." Khắc Lệ Ti cơ hồ là 3 giây đồng hồ liền cấp ra hồi phục, "Chủ nhân, kim cánh chim đại bàng thuộc về linh thú, nhưng là có biến dị chủng loại, hấp thu hung thần chi khí mà sinh nói, cũng có thể trở thành manh thú." Hung thần chi khí? Cô tinh? Thiên sát cô tinh? Lâm Chân trong óc nội linh quang chợt lóe, lập tức rộng mở thông suốt. Nguyên lai cô tinh câu tẩu liền ra đời với thiên sát cô tinh phía trên, cho nên hắn trời sinh tập hung thần chi khí với một thân, bản thân chính là thuộc về manh thú chủng loại. Chẳng qua hắn còn có nhân tộc huyết mạch, cho nên bất kể nhập thú vương ngục 81 manh thú bên trong. Cũng không biết cha mẹ hắn, vì cái gì sẽ ở nơi đó sinh hạ hắn, chính là đủ loại cơ duyên xảo hợp dưới, làm cô Tinh có manh thú huyết mạch. Cho nên hỗn độn tế đàn bị hiến tế giả, cô Tinh cũng là phù hợp yêu cầu. Này hết thể hẳn là đều là cô Tinh kế hoạch tốt, bởi vì hắn bản thân thuộc về thiên sát cô Tinh, tự nhiên có thể trốn vào vũ trụ sao trời đồ, mà cái gọi là làm tam đại manh thú cho nhau tranh đấu, chính là vì cho hắn chính mình tranh thủ thời gian. Chờ đến thắng lợi manh thú xuất hiện, tự nhiên muốn đối mặt Lầm Chân những người này, lúc ấy, chính là cô Tinh câu tẩu nhân cơ hội tiến vào hỗn độn tế đàn thời khắc. Mỗi một cái phân đoạn mỗi một bước, cô Tinh đều trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch, này trong đó thậm chí rất có thể cùng manh thú nhóm đạt thành một ít điều kiện, cuối cùng mục đích, chính là hắn bản thân muốn trở thành hỗn độn manh thú. Tưởng tượng đến này đó khả năng tính, Lâm Chân đều không cấm trong lòng phát lạnh. Hảo chu đáo chặt chẽ tâm tư, hảo nghiêm cẩn kế hoạch, hiện tại xem ra, cô Tinh thành công khả năng tính phi thường đại. Bởi vì lúc này, vũ trụ bên trong, hỗn độn hơi thở bắt đầu sao động. Trong không khí ám vật chất, hỗn độn khí, bắt đầu không ngừng kích động quay cuồng. Ở Lâm Chân phá vọng chi đồng dưới, có thể thấy được từng luồng dòng khí không hề mục tiêu đảo quanh, giống như biển rộng bên trong cuộn sóng. Loại này dòng khí kích động, đối với người sẽ không có cái gì rõ ràng thương tổn, nhưng là lại có thể triệu tập người hơi thở, làm người biến dễ dàng táo bạo tức giận. Nay cũng không có gì, quá một đoạn thời gian liền sẽ chuyển biến tốt đẹp qua đi, chính là lúc này cô Tinh ở đột phá. Lâm Chân tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này phát sinh, không đơn giản là vì vũ trụ thương sinh. Bởi vì người nhà của hắn bằng hữu còn ở bản tâm vị nơi đó bị hiến tế, Lâm Chân không thể nhìn bọn họ chết. Phi thân dựng lên, thẳng thượng hỗn độn tế đàn. Hỗn độn tế đàn cũng bị một tầng màn hào quang che giấu, cô Tinh vừa mới đi vào, nhìn đến Lâm Chân lại đây, lộ ra một cái tà dị tươi cười. Một cổ tinh thần lực truyền âm, thẳng tới Lâm Chân trong óc. Ta hảo đồ nhi, ngươi thật là không có cô phụ vi sư kỳ vọng, thế nhưng đạt tới hôm nay trình độ này, ta thật là không nghĩ tới a, ha ha ha ha bốn. Lâm Chân đối này trợn mắt giận nhìn, cô Tinh, lan ra đây, bằng không ta đánh nát cái này tế đàn. Cô Tinh bĩu môi, nói giỡn, hỗn độn tế đàn đã mở ra, vâng chịu vũ trụ chi lực, liền tính ngươi đạt tới chúa tể viên mãn đều mơ tưởng đem này phá hư, không tin ngươi liền thử xem. Lâm Chân có chút không tin, cầm trong tay hoa sen thương, một lưỡi lê ở tế đàn phía trên. Trường thương xẹt qua, tế đàn bình yên vô sự. Một loại không chịu lực cảm giác, làm Lâm Chân phi thường khó chịu. Này một thương giống như đâm vào trong hư không, căn bản vô dụng. Cô Tinh cười ha ha, Lâm Chân a Lâm Chân, xong rồi đi, muốn trách thì trách ngươi có chút quá xuất sắc, trưởng thành tốc độ hoàn toàn vượt qua ta tưởng tượng, đã cường đại tới rồi không chịu khống chế nông nỗi, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, đồ đệ liền vĩnh viễn đều là đồ đệ, sư phụ vĩnh viễn đều là sư phụ, chờ đến ta hoàn thành cuối cùng hiến tế xuất quan lúc sau, hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút, muốn như thế nào hiếu kính ngươi sư phụ. Nói xong, cô Tinh câu tẩu không hề để ý tới Lâm Chân, nhắm mắt lại chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Hiến tế cũng là phải có một cái quá trình, chỉ là không biết yêu cầu bao lâu. Lâm Chân lòng nóng như lửa đốt, nhiều phiên công kích đều không có dùng, toàn bộ tế đàn đều bị kín một tầng bạch quang, mà ở bản tâm vị nội người, cũng bắt đầu lâm vào hôn mê trạng thái. Phẫn nộ Lâm Chân triệu hoán tới sở hữu chúa tể manh thú, muốn cho chúng nó cùng nhau công kích. Mặt khác manh thú sắc thật đi theo công kích, mà Kỳ Long lại do dự một chút đối Lâm Chân nói, chủ nhân. Cái này tế đàn loại này thời điểm là đánh không thoái, ta lần trước trải qua quá một lần. Người trải qua quá. Đúng vậy, lần trước chúng ta cùng các tộc chúa tể quyết chiến, trong đó có một người đặc biệt cường, lần đó chiến đấu. Lâm Chân đình chỉ Kỳ Long thao thao bất tuyệt, nói trọng điểm. Trọng điểm chính là, lần trước cái kia cường đạo, cũng là bị người ám toán, hiện giờ ẩn nút ở địa cung chỗ sâu trong, ta tưởng hắn hẳn là biết cái này tế đàn sự tình, ta biết hắn ngốc địa điểm, chỉ là ta không dám qua đi. Chủ nhân muốn hay không qua đi nhìn xem. Cái gì? Người nói ai? Lâm Chân sửng sốt, Kỳ Long nói tin tức lượng rất lớn. Người kia gọi là thần thoại chúa tể, cũng là cùng chúng ta chiến đấu đến cuối cùng, hắn thắng, nhưng là bị cô Tinh ám toán, ta cũng là ngẫu nhiên cơ hội ở địa cung bên trong phát hiện hắn ẩn thân mà, hắn giống như ở nơi đó dưỡng thương, thương không nhẹ. Lâm Chân tức khắc trước mắt sáng ngời, mang ta đi. Kỳ Long không dám do dự, nói một tiếng cùng ta tới, mang theo Lâm Chân thâm nhập địa cung chỗ sâu trong. Các ngươi đều ở chỗ này chờ. Lâm Chân đi theo Kỳ Long, một đường hướng địa cung chỗ sâu trong mà đi. Một người một con rồng tốc độ bay nhanh, ngắn ngủn thời gian liền chạy tới địa cung chỗ sâu trong. Rẽ trái rẽ phải, cũng không biết đã trải qua nhiều ít ẩn nấp con đường, thậm chí trung gian có một cái nho nhỏ lỗ thủng, chỉ có châm chọc lớn nhỏ, Lâm Chân Thuấn Di mới quá khứ. Qua cái này lỗ nhỏ, trước mắt rộng mở thông suốt. Nơi này là một cái cũ nát sơn động, bên trong cho bụi trồng chất lão hậu, cũng không biết nhiều ít trăm triệu năm không có người đã tới. Kỳ Long tới rồi nơi này, nơm nớp lo sợ chỉ vào nơi xa đối Lâm Chân nói, chủ nhân, này đổ tường đá mặt sau, chính là người kia ẩn thân địa phương, chính ngươi qua đi nhìn xem đi. Lâm Chân gật gật đầu, cất bước dẫm lên cho bụi, đi bước một đi qua. Vòng qua tường đá, Lâm Chân thấy được một người hình. Bởi vì mặt trên cho bụi quá dày, nếu không phải cẩn thận quan khán, thậm chí phân biệt không ra nơi này còn có một người. Nếu không phải Lâm Chân tinh thần lực đạt tới ngưng tinh viên mãn, cũng cảm giác không ra nơi này còn có một người. Đối phương sinh mệnh đặc thù thật sự là quá mức mỏng manh đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Dựa theo y thì học đi lên giảng, này hẳn là một cái người chết. Nhưng là Lâm Chân biết, hắn còn sống. Nhẹ nhàng giơ tay, một trận thanh phong xẹt qua, cho bụi tan hết. Bên trong là một cái bạch y áo bào trắng, trên người còn có nhàn nhạt vết máu nam nhân. Nhìn 40-50 tuổi, hai mắt khép hở. Lâm Chân ở rất nhiều tư liệu bên trong xem qua người này, vô cùng quen thuộc. Hai lần cứu vớt toàn vũ trụ, sau đó bị thương, mai danh nhận tích nam nhân, thần thoại chúa tể, Giang Nam. Chương 1435, thần thoại khảo nghiệm. Đối với cái này chưa từng gặp mặt người, Lâm Chân vẫn là có một phần tôn kính chi tâm. Bởi vì hắn hôm nay muốn làm, đúng là trước mắt người đã làm hai lần sự tình. Cùng hắn so sánh với, cái gì cô tinh chi lưu, bất quá là tiểu nhân thôi. Đối với thần thoại chúa tể hơi hơi thi lễ, Lâm Chân nói, tiền bối, ta biết ngươi còn sống, trước mắt ta gặp phiền thoái, cô tinh tiến vào hỗn độn tế đàn, muốn thành tiểu hỗn độn manh thú, ta cần thiết ngăn cản hắn, chính là tế đàn vô pháp mở ra, còn thỉnh tiền bối chỉ điểm. Thần thoại chúa tể bên kia không có động tĩnh. Lâm Chân suy nghĩ một chút, tiền bối, ta cũng không riêng gì vì chính mình, ngăn cản cô tinh, đồng dạng có thể cứu vớt vũ trụ mọi người. Như cũng là không hề tiếng động. Lâm Chân đóng một chút đôi mắt, suy tư một chút, sau đó chậm rãi mở miệng, còn có một nguyên nhân, người nhà của ta ở nơi đó, ta còn muốn cứu người nhà của ta. Vẫn như cũng là một chút thanh âm đều không có, thật giống như hoàn toàn không có nghe được Lâm Chân lời nói. Nhưng là Lâm Chân biết, hắn đã nghe thấy được, chỉ là chính mình nói còn không có đả động hắn thôi. Lâm Chân dứt khoát trường thân đứng thẳng dựng lên, xem ra tiền bối là cái bắt bẻ người, ta đây cũng liền không nói đạo lý lớn, này đó nguyên nhân đều có, nhưng là quan trọng nhất, là ta muốn biến cường, cường đến lại không người có thể uy hiếp ta nông nỗi, hơn nữa ta sẽ không thai họa vũ trụ, sẽ không đổ thán thương sinh, phóng nhãn trước mắt trên thế giới này, tuyệt đối không có so với ta càng thêm thích hợp người, cái này lý do đủ rồi sao? Lời còn chưa dứt, trước mắt đột nhiên cảnh sắc biến ảo. Đó là một phương sân thượng, phiêu phủ ở trên bầu trời sân thượng. Trung quanh mây mù lượn lờ, không có mặt khác bất luận cái gì cảnh sắc. Sân thượng mặt trên, thần thoại chúa tể đứng thẳng ở nơi đó, cười tủm tỉm nhìn Lâm Chân. Đây là tinh thần ảo cảnh. Lâm Chân không khỏi trong lòng kinh hãi, thế nhưng có thể trực tiếp mang chính mình tiến vào tinh thần ảo cảnh, này thần thoại chúa tể thực lực quả thực không thể tưởng tượng. Đều là chúa tể viên mãn, Ngọc Phật cùng hắn so sánh với, quả thực là thiên địa chi kém. Đối diện thần thoại chúa tể cũng rốt cuộc mở miệng. Lâm Chân, ta biết ngươi. Nga. Tiền bối như thế nào biết ta? Lâm Chân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, bởi vì thần thoại chúa tể ở thượng một lần hỗn độn hơi thở sao động lúc sau liền biến mất, chính mình xuất hiện tính thượng trọng sinh cũng không đủ 10 vạn năm, hắn như thế nào sẽ biết? Thần thoại chúa tể cười nói, là một cái kỳ nhân nói cho ta, hắn nói một cái gọi là Lâm Chân người sẽ đến nơi này, làm ta cho ngươi khảo nghiệm, nếu ngươi thông qua khảo nghiệm, như vậy liền cho ngươi một ít chỗ tốt, nếu ngươi thất bại, như vậy. Hắn chưa nói, nhưng là kết quả khẳng định sẽ không hảo. Nói lên kỳ nhân, Lâm Chân cái thứ nhất nghĩ đến, chính là cái kia vài lần trợ giúp chính mình người. Cũng chỉ có thể là hắn, ở Lâm Chân trong lòng, người kia là không gì làm không được. Yên lặng cảm tạ một chút thần bí tiền bối, Lâm Chân nói, ta đây như thế nào xem như thông qua khảo nghiệm. Kỳ thật ngươi đã thông qua bước đầu tiên, võ giả liền phải trực diện bản tâm, mà không phải có điều giấu giếm. Ngươi nói mặt khác lý do tuy rằng cũng đúng, nhưng là nếu một cái võ giả không có biến thành mạnh nhất tâm, như vậy hắn liền không phải một cái đủ tư cách võ giả, ta cũng sẽ không ở chỗ này gặp ngươi. Đến nỗi đệ nhị bước, chính là ngươi ở cái này sân thượng phía trên đánh bại ta, chỉ có đánh bại ta, ngươi mới có tư cách. Lâm Chân cũng không có vô nghĩa, giơ tay lấy ra hoa sen thường, hảo, vậy bắt đầu đi. Thần thoại chúa tể lúc này thân thể nhoáng lên, hoàn toàn biến thành một người khác. Biến thành cô tinh. Ngươi địch nhân chính là cô tinh, năm đó ta bị trọng thương, cũng là bị cô tinh ám toán, mà ta hiện tại hình thái. Chính là cô tinh mạnh nhất hình thái, ngươi đầu tiên phải có đánh bại cô tinh thực lực. Dứt lời, thần thoại chúa tể trong tay cũng nhiều ra một cây câu ca can. Xoát ba. Không hề có cấp Lâm Chân quan sát cơ hội, cá tuyến trực tiếp xuyên thấu hư không, nháy mắt tới rồi Lâm Chân trước mặt. Cô tinh cá tuyến, xác thật có thể xuyên qua thời không, lúc trước liền đã từng đưa thần thánh thiên sứ đi trước truy tinh hồ. Mà thần thoại chúa tể thi triển lên cô tinh thủ đoạn, chút nào không kém. Loại này tốc độ, đã siêu việt tưởng tượng cực hạn. Chính là liền ở sợi tơ sắp sửa xuyên thấu Lâm Chân chán thời điểm, Lâm Chân trên người đột nhiên hoa sen nở rộ. Một mảnh lá sen vừa lúc chặn cá tuyến tiến công, thời gian đắn đo chút nào không kém. Chặn thần thoại đột nhiên một kích, Lâm Chân cầm trong tay hoa sen thường, đôi tay một ninh đột nhiên đột tiến. Tiên bối, cũng nếm thử vãn bối thủ đoạn. Hoa khai. 8 lần trồng lên tiên luân ấn. Này nhất chiêu, liền tính giống nhau chúa tể viên mãn đều không hảo ngăn cản. Chính là thần thoại chúa tể cười lạnh một tiếng, trong tay câu cá can một vòng, đồng dạng phát ra viên mãn chúa tể chiến kỹ. Hơn nữa là mang thêm 9 lần trồng lên bảo bình ấn. Này nhất chiêu liền tính Lâm Chân đều không có học được, hai người tuyệt chiêu tới một lần cứng đối cứng. Lấy Lâm Chân hiện giờ 300 triệu 5.000 vạn thần lực, thế nhưng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi, chỉ là đem thần thoại chúa tể hơi hơi đánh lùi một bước. Cái này làm cho Lâm Chân kinh hãi không thôi, bởi vậy có thể thấy được tới, cô tinh câu tẩu thần lực cũng sẽ không thấp hơn 300 triệu. Hơn nữa mượn dùng 9 lần trồng lên uy lực, liền có thể cùng Lâm Chân đua cái lực lượng ngang nhau. Hảo! Lại đến thử xem cái này. Sáng lạ! Này nhất chiêu chúa tể chiến kỹ ra tay, Lâm Chân tự nhận là nắm chắc thắng lợi. Chính là không nghĩ tới thần thoại bên kia, thế nhưng cũng đánh ra nhất chiêu cùng Lâm Chân trình độ không sai biệt lắm chiến kỹ. Lại lần nữa đối hoanh lúc sau, Lâm Chân tuy rằng cũng có ưu thế, nhưng lại như cũ phi thường mỏng manh. Có thể thắng, nhưng là lại không phải ưu thế áp đảo. Lâm Chân đang muốn cầm súng trở lên, thần thoại chúa tể xua xua tay, dừng ở đây đi Lâm Chân, phải biết rằng đây là năm đó cô tinh trình độ, mà lúc này đây cô tinh tiến vào hỗn độn tế đàn, sợ là phải có một ít tăng lên, ngươi trước mắt thực lực, vô pháp lấy được chân chính thắng lợi. Lâm Chân trong lòng cực kỳ không cam lòng, hắn đều đã tu luyện tới rồi trình độ này, xem như thiên hạ vô địch đi, thế nhưng còn không thể thắng qua tế đàn bên trong cô tinh sao. Kia muốn như thế nào mới có thể hành đâu. Nhìn Lâm Chân sốt ruột bộ dáng, đối diện thần thoại chúa tể ha hả cười, nóng này đi, không cần cấp, này còn không phải cuối cùng, vị kia kỳ nhân cho ta một thứ, ngươi cầm đi dùng đi, có lẽ đối với ngươi thực lực tăng lên có chút chỗ tốt. Dứt lời, tinh thần ảo cảnh triệt hồi, Lâm Chân trở lại hiện thực. Ở trước mắt hắn, thần thoại chúa tể giống như không có động quá, nhưng là trước mặt lại nhiều một thứ. Sinh mệnh gen dược tể. Thứ 9 cấp sinh mệnh gen dược tể. Lâm Chân sửng sốt một chút. Hắn xác thật không có hoàn thành thứ 9 cấp cường hóa, chủ yếu là không có thời gian, tới rồi cái này cảnh giới lập tức liền tới rồi. Hơn nữa hắn còn không có tưởng hảo này một bậc muốn sử dụng cái gì dược tề, bởi vì vũ trụ bên trong, căn bản là không có loại này dược tề bán ra. Bởi vì không ai có thể vẫn luôn bảo trì hoàn mỹ đột phá đến chúa tể viên mãn cảnh giới, loại này dược tề căn bản không có nghiên cứu chế tạo tất yếu. Chính là nơi này có. Lâm Chân cầm lấy trước mặt một cái màu lam bình nhỏ, bên trong có màu lam nhạt chất lỏng. Tuy rằng không biết đây là cái gì gen, chính là bên trong lại có một cổ cường đại hung thần chi khí ập vào trước mặt. So sánh với này cổ hung thần hơi thở, phía trước cô tinh hung thần đều không tính cái gì. Đây là... Lâm Chân trần chờ hỏi. Ha ha, đây là vũ trụ ra đời chi sơ, thiên địa chi gian đệ nhất chỉ mánh thú gen, còn mánh thú kia không có tên, vị kia kỳ nhân kêu nó hỗn độn hung linh, không có lý trí, có thể điên cuồng cắn nuốt hết thảy, có thể nói vũ trụ gian đệ nhất đại mánh thú, đây là mạnh nhất mánh thú gen. Nhưng là khả năng cũng sẽ có một ít tác dụng phụ, Lâm Chân, ngươi dám dùng hắn sao? Chương 1436, thần thoại chúa tể truyền thừa. Trong tay cầm này bình sinh mệnh gen dược tể, Lâm Chân trong lòng như suy tư gì. Nhưng chỉ là suy xét một lát, Lâm Chân liền một ngửa đầu, trực tiếp đem sinh mệnh gen dược tể nuốt phục. Đây là thứ 9 cấp sinh mệnh gen, nhập bụng lúc sau, một cổ nóng rát hơi thở tràn ngập toàn thân. Không cần người khác chỉ đạo, cũng không ai có thể đủ chỉ đạo Lâm Chân, liền tính trước mắt thần thoại chúa tể phỏng chừng cũng là không có hoàn thành cựu cấp biến dị sinh mệnh gen tu luyện. Lâm Chân chỉ cần đem này hoàn toàn dung hợp với huyết mạch như vậy đủ rồi. Nhưng là cái này quá trình, cũng không đơn giản. Manh thú huyết mạch nhập bụng, trong cơ thể trước hết có điều phản ứng, là thiên sát tử khí. Thiên sát tử khí giống như đã chịu cái gì kích thích, vang một tiếng bành trướng mở ra, sau đó Lâm Chân bản thể cũng không chịu khống chế diễn biến hắc động thú chân thân. Nguyên bản trên người là đen nhánh vậy, lúc này thế nhưng phiếm hồng quang. Nhẹ nhẹ sát khí từ quanh thân vậy khe hở, lỗ chân lông bên trong ra bên ngoài không ngừng phun ra. Một đôi mắt cũng bắt đầu biến huyết hồng, hồng quang lóng lánh xem nhân tâm giật mình, giống như địa ngục bên trong tới ma thú. Bên kia vẫn luôn nhắm mắt lại giống như người chết thần thoại chúa tể, lúc này cũng mở mắt. Hắn trong ánh mắt mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn Lâm Chân. Lâm Chân hắc động thú, thế nhưng đã xảy ra biến dị. Lâm Chân nguyên bản là hỏa kỳ lân biến dị thể, hắc động thú. Hắc động thú cũng thuộc về một cái quần thể, chẳng qua số lượng phi thường thiếu. Mà giờ phút này Lâm Chân chính là hắc động thú lại biến dị. Trước kia chưa từng có loại này tiền lệ, nếu phải cho Lâm Chân giờ phút này tình huống mệnh danh, vậy hẳn là gọi là biến dị hắc động manh thú. Bởi vì hắn trên người hung thần hơi thở đã nồng đậm tới rồi không thể phụ ra nông nỗi, giống như toàn vũ trụ hung thần đều tập trung ở hắn trên người. Ngay cả thần thoại chúa tể đều chấn động không thôi, biểu tình khẩn trương, nếu Lâm Chân tình huống mất khống chế, kia thật là phiền phải lớn, lúc này có thể hay không cố nhịn qua, liền xem Lâm Chân chính mình. Cố nhịn qua hết thể bình yên vô sự, Lâm Chân ngược lại sẽ bởi vậy thực lực tiến bộ, chịu không nổi đi, Lâm Chân nhất định làm hại nhân gian. Lúc này Lâm Chân đã giống như tắc kẻ hoa, trong chốc lát hồng trong chốc lát hắc, biến ảo tốc độ phi thường mau, làm người lo lắng hắn có phải hay không mau nổ mạnh. Thần thoại chúa tể tuy rằng không có trải qua quá loại sự tình này, nhưng là cũng xem qua cùng loại. Hắn xem ra tới, lúc này đây phi thường không hảo rất. Bởi vì Lâm Chân bản thân liền có cường đại thiên sát tử khí, hơn nữa hiện giờ hung thần chi khí, loại này hơi thở đã nồng đậm tới rồi thực chất, trải rộng hắn toàn thân, rất có khả năng làm Lâm Chân như vậy nhập ma. Thậm chí hắn hoài nghi, Lâm Chân đem ở 3 phút trong vòng nhập ma, trở thành tuyệt đại manh thú. Bởi vì người ý chí lực, giờ phút này sẽ bị cắn ướt, bị phá hủy, căn bản không có cái gì sức chống cự lượng. Chẳng sợ võ giả cường một ít cũng giống nhau liền tính chúa tể, chỉ sợ một phút đồng hồ liền sẽ tinh thần hỏng mất, sau đó bị hung thần xâm lấn. Nói Lâm Chân 3 phút, đã là thần thoại rất cao đánh giá hắn. Thần thoại phỏng trừng chính hắn, cũng có thể căng 6-7 phút mà thôi, 8 phần chung đã là cực hạn. Rốt cuộc thần thoại là đệ nhất nhân, các phương diện đều là đệ nhất nhân, Lâm Chân tuy rằng xuất sắc, thần thoại lại không cho rằng hắn có thể vượt qua chính mình. Chính là Lâm Chân liền ở trước mắt hắn, ngạnh căng 10 phút, như cũ không có hỏng mất dấu hiệu. Tới rồi 9 phần chung thần thoại còn có chút không phục, chính là nhìn đến Lâm Chân kiên trì qua 10 phút còn ở kiên trì, thần thoại rốt cuộc chịu phục. Hắn sâu kín niệm ra một câu, quả nhiên là Giang Sơn đại có tài người ra, ta thời đại có thể đi qua. Lâm Chân, vị kia kỳ nhân nói đúng. Ngươi quả nhiên là vũ trụ trung xuất sắc nhất thiên tài, đem nơi này sự tình giao cho ngươi, ta có thể yên tâm. Tiền bối, ta phục. Dứt lời, thần thoại trường thân dựng lên. Vô số năm không có di động quá thân thể, phát ra từng đợt rắc rắc tiếng vang, khớp xương đều đã đọc lại. Cốt cách giống như đều ở đứng dậy thời điểm đứt gãy, nhưng là thần thoại lại một chút đều không để bụng. Thân thể hắn run lên, biến thân. Lại một đầu thật lớn hắc động thú xuất hiện sơn động trong vòng. Thần thoại chúa tể Giang Nam. Nghe nói là nhân tộc, nhưng là hắn trên thực tế cũng có hắc động thú huyết mạch, cùng Lâm Chân giống nhau. Căn cứ vũ trụ lịch sử điện tịch bên trong, đã từng có hắc động thú xuất hiện dấu hiệu, trên thực tế vũ trụ bên trong đệ nhất đầu hắc động thú, chính là thần thoại. Mà Lâm Chân là cái thứ hai, đây cũng là Lâm Chân bị một cái kỳ nhân chú ý căn nguyên. Thần thoại vừa mới cuối cùng một câu ta phục, rõ ràng không phải ở cùng Lâm Chân nói chuyện, mà là ở cùng cái kia kỳ nhân nói chuyện. Đương hắn đứng lên thời điểm, trong óc nội một thanh âm vang lên. Giang Nam Nha, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Tiền bối, ta nghĩ kỹ rồi, lúc trước ta cũng là chưa từ bỏ ý định thôi, cũng không nghĩ thừa nhận trên thế giới này có thể vượt qua ta người, mà ngươi đã nói nghiệm chứng ta sai rồi, như vậy liền dựa theo lúc ban đầu ý tưởng đến đây đi. Cũng hảo, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, này vừa đi, chính là một cái tân niết bàn chi lữ, từ đây lại vô thần lời nói chúa tể Giang Nam. Thần thoại chúa tể ha ha cười, không sao, tân sinh chính là tân bắt đầu. Kéo cái này tàn phá thân thể, ta ở chỗ này cũng ngốc đủ rồi, là thời điểm đổi một người sinh, đến lúc đó còn thỉnh tiền bối chiếu cố. Đi thôi. Đem ngươi phải làm hết thể mau chóng làm xong. Minh Bạch. Thần thoại nói xong, lại nhìn thoáng qua thế giới này, sau đó thân thể nhảy dựng lên, lăng không biến ảo. Thân ảnh dần dần làm nhạt, trở thành một cái bóng dáng, mơ mơ hồ hồ, đối với còn ở cùng hung thần chi khí làm đấu tranh Lâm Chân nhào tới. Khoảnh khắc chi gian. Một hư một thật hai đầu hắc động thú dung hợp, mà đang ở liều mạng chống cự hung thần xâm lấn Lâm Chân, lập tức cảm giác được một cổ tuyệt đại bàng bạc lực lượng dũng mãnh vào. Đó là hoàn toàn không thua kém với chính mình thần lực, lại còn có rộng lượng ký ức. Càng thêm quan trọng, đây là thuộc về hắc động thú hơi thở. Nháy mắt Lâm Chân liền minh bạch hết thảy, đây là thần thoại chúa tể Giang Nam, ở truyền thụ suốt đời lực lượng cho chính mình. Tuy rằng Lâm Chân cũng không muốn, chính là hắn giờ phút này căn bản không có phản kháng đường sống. Trong óc nội truyền đến thần thoại chúa tể thanh âm. Lâm Chân, cái gì đều không cần tưởng, hiện tại nghe ta nói. Muốn phá hư hỗn độn tế đàn, cần thiết đi trước mặt trên sao trời, tìm được 7 viên sao trời chi vị trí đem này cơ hội. Hiện tại ta nói ra sao trời tên, ngươi tận lực nhớ kỹ, cũng không biết ngươi hay không có thể trong thời gian ngắn tìm kiếm đến, đây là một kiện rất khó sự tình. Chúng nó phân biệt là hoa chứa, nhảy long, thiên yêu. Thần thoại chúa tể nói ra 7 viên sao trời tên cùng đại khái vị trí, lại nói ra tiến vào sao trời phương pháp. Phương pháp này kỳ thật cũng đơn giản, không trung bên trong có nhất đẳng lượng tinh, chỉ cần đem lượng tinh quang mang bao trùm, sau đó tự thân quang mang hóa thành cùng nhất đẳng lượng tinh giống nhau, liền có thể giả mạo sao trời trốn vào không trung. Mấy thứ này, thần thoại chúa tể nói đều thực mau. Chờ đến nói xong lúc sau, thần thoại chúa tể nói, Lâm Chân, ta ở chỗ này vô số năm, chỉ vì chờ đợi một vị người có duyên, ta sau khi đi, ngươi chính là cái này vũ trụ bên trong duy nhất hắc động thú, lực lượng của ta đem trợ giúp ngươi chống cự hung thần chi khí, kỳ thật năm đó ta có thể bị cô tinh ám toán, chính là bởi vì hung thần quậy phá, không có khiêng qua đi, mới làm hắn đắc thủ. Hiện tại ta sứ mệnh đã hoàn thành, nơi này hết thể liền giao cho ngươi. Lâm Chân, tài kiến. Theo những lời này kết thúc, rộng lượng thần lực sơn hô sóng thần vọt tới, làm Lâm Chân thần lực lại lần nữa tiêu thăng. Mà thần thoại chúa tể Giang Nam, còn lại là hoàn toàn biến mất. Hoặc là nói, hắn ký ức, vĩnh viễn bảo tồn ở Lâm Chân trong óc. Chương 1437, biến dị hắc động thú. Vũ trụ bên trong, cơ bản là không tồn tại truyền công lần này chuyện này. Bất đồng chủng tộc, truyền công liền làm không được. Liền tính là cùng tộc, cũng cơ bản là không có khả năng. Rốt cuộc người cùng người đều là có khác biệt, trên thế giới không có hoàn toàn tương đồng thân thể, một chút rất nhỏ sai biệt đều khả năng muốn mệnh. Chính là cố tình Lâm Chân cùng Giang Nam là có thể. Bởi vì hai người đều là hắc động thú, vũ trụ bên trong chỉ có hai đầu hắc động thú. Hắc động thú thiên phú đặc tính là cái gì? Là cắn ướt. Có thể cắn ướt, có thể hấp thu, bất đồng tộc người không thể hấp thu lực lượng, nhưng là cùng tộc bên trong có thể, đây cũng là hắc động thú thiên phú chí nhất. Cho nên Giang Nam lực lượng, Lâm Chân có thể hấp thu, đây là đặc thù ví dụ. Cổ lực lượng này chi cường đại, rất khó miêu tả. Muốn nói trên thực tế cấp Lâm Chân mang đến bao lớn thần lực tăng lên cũng không phải. Lâm Chân hiện giờ thần lực đã tới rồi một cái thực cực hạn con số, tăng lên không gian không phải rất lớn. Đến nôi chúa tể viên mãn, đó là muốn chậm rãi tu luyện, tiêu hóa hấp thu. 300 triệu 5 ngàn vạn thần lực, được đến Giang Nam truyền thừa lúc sau, cũng chỉ là tới rồi 400 triệu. Quan trọng nhất không phải thần lực tăng lên, mà là cổ lực lượng này, trực tiếp trợ giúp Lâm Chân căng qua hung thần hơi thở xâm nhập. Tuy rằng Lâm Chân cảm thấy, chính mình không cần ngoại lực, cũng có khả năng căng qua cái này quá trình, nhưng là hắn cũng không dám cam đoan. Có Giang Nam thần lực trợ giúp chống cự, hung thần hơi thở rốt cuộc giống như thủy triều lui tan. Lâm Chân thật dài ra một hơi, một cổ hắc khí. Lại lần nữa mở to mắt, hắn như cũ vẫn là hắc động thú hình thái, nhưng là đã hoàn toàn bất động. Hắn là biến dị hắc động thú, tình huống thân thể có phi thường đại thay đổi. Thân thể không có biến đại, ngược lại là rút nhỏ, chỉ là giống như tầm thường châu rừng lớn nhỏ, nhưng là này một thân mật độ, đã cao tới rồi vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Thượng xưng đi xưng nói, Lâm Chân trọng lượng, đủ để bằng được một cái tiểu tinh hệ. Bề ngoài đen nhánh vậy, hiện giờ là hắc trung phiếm hồng, không phải đỏ tươi, mà là một loại màu đỏ sẫm, mang theo cổ xưa thần bí hơi thở. Không cần thí nghiệm, Lâm Chân liền biết chính mình này một thân vậy cường ngạnh. Đừng nói cực phẩm võ trang, chính là tối cao võ trang cũng rất khó thương tổn mảy may, so kỳ long vậy còn muốn cưng rắn. Một đầu phần Phật tông mao, hai mắt cũng phiếm đỏ sầm quang, bất luận kẻ nào không cần nhìn chằm chằm Lâm Chân đôi mắt nhìn thẳng, nếu không khả năng sẽ trầm luân trong đó, tinh thần hỏng mất. Kia trong ánh mắt mặt, chính là biển sao trời mênh mông. Sắc bén nhanh vút, cũng đủ để bằng được tối cao võ trang. Lâm Chân này một thân thiên phú, đã là hỗn độn manh thú tiêu chuẩn. Chỉ là hắn cảnh giới còn chưa tới cái kia trình độ, còn lại đã không sai chút nào. Dung hợp thứ 9 cấp sinh mệnh gen, cấp Lâm Chân mang đến lớn nhất biến hóa, chính là thân thể. Đứng lên, lay động một chút đầu, Lâm Chân biến thành hình người. Khôi phục nhân loại hình thái, nhìn qua cũng khôi phục bình thường. Giờ phút này Lâm Chân trong đầu mặt, đem thần thoại chúa tể đại bộ phận ký ức phong ấn, người này ký ức quá mức khổng lồ, Lâm Chân liền tính muốn học tập sửa sang lại, cũng là một cái dài dòng quá trình. Đây là một cái phong phú bảo khố, muốn ngày sau chậm rãi khai phá, hiện tại là không có thời gian kia. Lâm Chân trước mắt phải làm, chính là dựa theo thần thoại chúa tể theo như lời, đi trước sao trời đổ, tìm kiếm đến 7 viên tinh. Đánh nát 7 viên tinh, hỗn độn tế đàn vòng bảo hộ liền có thể lay động. Thần thoại chúa tể công đạo cấp Lâm Chân này đó, kỳ thật cũng không cho rằng Lâm Chân thật sự có thể hoàn thành, hoặc là nói hy vọng phi thường xa vời. Muốn ở mênh mang vũ trụ bên trong tìm kiếm 7 viên tinh, kia dùng biển rộng tìm kim tới hình dung đều là xa xa không đủ. Nhưng là hắn không biết. Loại sự tình này đối với Lâm Chân tới nói phi thường đơn giản. Thuấn Di, rời đi cái này muôn đời phủ đầy bụi huyệt động, bên ngoài kỳ long nhìn đến Lâm Chân ánh mắt đầu tiên, chính là cả người một run run, chân cẳng nhũn ra. Lâm Chân phiết nó liếc mắt một cái, như thế nào? Còn đối ta có điều sợ hãi? Không không không. Chủ nhân, ta hẳn là hình dung như thế nào đâu? Ta nhìn đến ngươi cảm giác, thật giống như cậu thấy được lão hổ, có một loại bản năng sợ hãi, này ở trước kia là không có. Phải không? Kia về sau ngươi liền hóa thân một cái cẩu hình thái đi, cái dạng này khó coi. Kỳ Long vốn dĩ liền có chút ngao khuyển hình thái, nghe được Lâm Chân lời này không có chút nào mâu thuẫn, tức khắc thân thể lay động, biến thành một cái một thân kim mao đại cẩu. Rồi đầu lươi ở Lâm Chân bên người chạy tới chạy lui, nhìn tựa hồ còn rất sung sướng. Long Ngao, về sau đã kêu ngươi Long Ngao, đây là nữ nhi của ta cho ngươi lấy tên. Long Ngao điểm điểm đầu to, tựa hồ biết chủ nhân tâm tư, dễ dàng cũng không nói lời nào, giải khai móng vuốt ở Lâm Chân trước người lon ton dẫn đường. Lâm Chân đi theo Long Ngao, thực mau về tới hỗn độn tế đàn nơi đó. Phượng Thanh Loan đang ở nôn nóng chờ đợi, nhìn đến Lâm Chân trở về, lập tức đón đi lên, phu quân, thế nào? Trong chốc lát lại nói, ngươi chuẩn bị tốt, trong chốc lát giúp ta cứu người. Phượng Thanh Loan gật gật đầu, cũng không nói nhiều, mang theo những cái đó manh thú làm tốt chuẩn bị. Lâm Chân nhảy dựng lên, thẳng trời cao đỉnh. Dựa theo thần thoại chúa tể cách nói, hắn lập tức tìm được rồi một viên nhất đẳng lượng tinh. Giơ tay, hắc ám thần lực rơi đi ra ngoài, che đậy lượng tinh quang mang. Trên người quang nguyên tố ngoại phóng, Lâm Chân bản thân thành một cái vật phát sáng, quang mang độ sáng nháy mắt đạt tới một viên nhất đẳng lượng tinh trình độ. Giờ khắc này kỳ diệu sự tình đã xảy ra, Lâm Chân hóa thành sao trời, dung nhập này phiến sao trời bên trong. Theo sau triệt hồi quang mang, Lâm Chân dựa theo thần thoại chúa tể nhắc nhở, bắt đầu tìm kiếm hắn theo như lời bảy viên sao trời. Đổi làm người khác, loại sự tình này khả năng phải làm 1000 năm một vạn năm, mà Lâm Chân làm lên liền phi thường mau, bởi vì toàn bộ vũ trụ đều ở hắn trong lòng. Trong nháy mắt tìm được đệ nhất viên sao trời, giơ tay chính là một quyền. Bạo! Sao trời dập nát. Thuấn di rời đi, liên tục 3 cái thuấn di, tìm được rồi đệ nhị viên sao trời, lại lần nữa đánh bạo. Như thế lặp lại, nguyên giới tân giới, vô tận tinh hải, ám quang giới, tinh tú hải, thú vương ngục. Không đủ 3 phút thời gian, Lâm Chân đã đánh nát 7 viên sao trời. Dập nát thất tinh lúc sau, Lâm Chân liền cảm giác được phía dưới một trận mơ hồ chấn động. Hỗn độn tế đàn giờ khắc này đã xảy ra biến hóa, kia cổ bao phủ mặt trên, không thể phá hư lực lượng đã biến mất. Lại lần nữa thuấn di, rời đi này phiến sao trời, Lâm Chân đi tới hỗn độn tế đàn chỗ. Tới rồi nơi này, cô tinh câu tẩu hiến tế đều sắp hoàn thành. Mỗi cái bị hiến tế người, đều đã lâm vào hôn mê trạng thái, đưa bọn họ sở hữu lực lượng hướng tế đàn nội truyền tống. Lâm Chân bất chấp rất nhiều, một bước tới rồi hướng Dương Ngân trước người, giơ tay dùng sức tìm tòi. Màn hào quang ngăn cản không được hiện tại Lâm Chân lực lượng, bị trực tiếp đánh vỡ, Lâm Chân một tay đem bên trong hướng Dương Ngân bắt ra tới. Giao cho ngươi Phượng Nhi. Tùy tay đem hướng Dương Ngân đưa cho Phượng Thanh Loan, Lâm Chân lập tức đi cứu viện tiếp theo cái. Ninh Thanh Huyên, Bạch Tuyết Bạch Tố, Đất Đen Bánh Bao, thực mau những người này đều bị Lâm Chân cứu ra tới. Lâm Chân nguyên bản còn muốn đi cứu một cái, đột nhiên tế đàn bắt đầu chấn động. Giờ khác này không cần những người khác nói cho, Lâm Chân lập tức liền biết, đây là bởi vì hiến tế không đủ, làm cho tế đàn muốn nổ mạnh. Hỗn độn tế đàn không thể như vậy hủy diệt, nếu không thú vương ngục sẽ tùy theo nổ mạnh, nơi này hung thần chi khí len lỏi đi ra ngoài, chung quanh vô số tinh hệ đều phải xui xẻo. Lâm Chân cắn răng một cái, thấy được chính mình khóa hồn mấy đầu chúa tể manh thú. Lúc trước khóa hồn chúng nó, chính là vì phòng bị vắng nhất, lúc này cần thiết trên đỉnh đi. Các ngươi mấy cái, đi vào. Mấy đầu chúa tể manh thu không hề vi phạm, lập tức nhảy vào bản tâm vị bên trong, tiếp tục hoàn thành hiến tế. Mà Lâm Chân còn lại là nhảy dựng lên, thẳng thượng hỗn độn tế đàn, tuy rằng hiến tế không thể đỉnh, nhưng là hắn nhưng không nghĩ làm cô tinh thực hiện được. Bọn họ thầy trò, rốt cuộc muốn chạm mặt. Chương 1438, cô tinh người này. Đi vào hỗn độn tế đàn thượng, mặt trên có một tầng mênh mông màn hào quang, phía trước là không thể phá hủy, hiện tại đã yếu ớt rất nhiều. Cô tinh đang ở bên trong. Bất quá đã không phải nhân loại hình thái, mà là kim cánh đại bàng hình thái. Hơn nữa không phải giống nhau kim cánh đại bàng, thực rõ ràng cô tinh đã xảy ra biến đến dị, hướng về hỗn độn manh thu tiến hóa, đã không sai biệt lắm. Bởi vì hiến tế không thể đình chỉ, cho nên hắn lực lượng vẫn luôn ở tăng lên, mắt thấy liền phải hoàn thành. Lâm Chân vươn tay, trực tiếp xé rách hỗn độn tế đàn quần sáng, nhảy đi vào. Cái này hắn tâm hố không gian không lớn không nhỏ, đường kính ước chừng 100 mét. Kim cánh đại bàng cũng rút nhỏ rất nhiều. Nhìn qua chỉ là giống như một trận chiến đấu cơ lớn nhỏ. Lâm Chân tiến vào thời điểm, một cổ mênh mông lực lượng đang ở hướng cô tinh trên người dũng mãnh vào. Hắn muốn hoàn thành. Lâm Chân tia chớp ra tay, hoa sen thương, sáng lạn một kích. Này một thương ẩn chứa Lâm Chân 400 triệu thần lực, đủ để khai thiên tích địa. Nhưng là ở tiến vào cô tinh trước người ba thước thời điểm, đột nhiên một tầng bạch quang cản trở Lâm Chân trường thương đột tiến. Một kiện kim sắc áo giáp, chống rồng xuất hiện. Cái này áo giáp lực phòng ngự quả thực cao thái quá, Lâm Chân tối cao võ trang thế nhưng không có trước tiên đem này đánh bại. Hai kiện bảo vật có một cái ngắn ngủi giằng co, mà chính là như vậy ngắn ngủn thời gian, cô tinh tiến hóa hoàn thành. Lông chim thô to, sắc bén như đao. Thật dài mõm, khủng bố đại móng vuốt, một thân hung thần hơi thở trùng tiêu dựng lên. Hỗn độn manh thú xuất thế. Toàn bộ thiên địa vì này chấn động. Trung quanh vô số tinh hệ, trời long đất nở, giống như tận thế buông xuống. Một ít tiểu nhân không người tinh, tỉ như vệ tinh một loại, lúc này thậm chí trực tiếp bị kia hung thần chi khí đánh sâu vào mà nứt toạc. Rất nhiều trên tinh cầu, từ đây nhìn không tới ánh trăng. Mọi người sợ hãi kinh hoàng, chạy vội chạy trốn, chính là lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Toàn vũ trụ đều tại đây một khắc có điều cảm ứng, những cái đó không biết chân tướng người còn hảo, phàm là biết chân tướng người, đều cảm giác là tận thế đã đến. Hỗn độn manh thu đã xuất thế, cuối cùng chỉ sợ sẽ cắn nuốt toàn vũ trụ sinh mệnh, còn có bọn họ đường sống sao. Mà không biết người, tất cả đều muốn biết đã xảy ra cái gì. Lúc này còn ở nơi này người, chỉ có Phượng Thanh Loan. Tờ G.U.I.E. N của tui Phượng Thanh Loan thậm chí đều thu được rất nhiều người tin tức, trong đó có một ít ngày xưa bằng hữu, thậm chí bao gồm An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt. Các nàng hy vọng hiểu biết sự tình chân tướng, quan khán sự tình tiến triển. Phượng Thanh Loan vô pháp cự tuyệt các nàng yêu cầu, dứt khoát liền dùng thứ nguyên vũ trụ, phát sóng trực tiếp trận này đại chiến. Đương Phượng Thanh Loan thứ nguyên vũ trụ video phát sóng trực tiếp bắt đầu sau, cơ hồ là lập tức liền đạt tới toàn vũ trụ tối cao truyền phát tin lượng. Từ xưa đến nay, thậm chí từ nay về sau, đều không thể lại có video vượt qua cái này truyền phát tin ký lục, cơ hồ toàn vũ trụ có thứ nguyên vũ trụ người, đều ở quan khán. Lúc này mọi người cũng biết, nguyên lai này quyết định vũ trụ vận mệnh cuối cùng một trận chiến đã bắt đầu, chiến đấu hai bên, liền ở Lâm Chân cùng cô tinh câu tẩu chi gian triển khai. Rất nhiều người rất lạc quan, bởi vì Lâm Chân. Lâm Chân là vũ trụ anh hùng, vô số lần sáng tạo kỳ tích người, tin tưởng có hắn ở, nhất định sẽ bình yên vô sự. Đến nỗi cô tinh câu tẩu là ai, rất nhiều người cũng không biết, cũng không để bụng, thấy thế nào đều không thể là Lâm Chân đối thủ đi. Mà có chút cao cấp nhân sĩ, còn lại là có bất đồng ý kiến. Cô tinh câu tẩu là chúa tể viên mãn, hiện giờ trở thành hỗn độn manh thú, này lực lượng nhất định siêu việt phàm tục, trở thành nhất khủng bố tồn tại. Lại còn có một cái quan điểm chứng minh cô tinh câu tẩu càng cường, bởi vì hắn là Lâm Chân lão sư. Lão sư đột phá, đồ đệ còn có cơ hội sao? Hai cái hoàn toàn bất đồng quan điểm, tràn ngập toàn vũ trụ diễn đàn, cơ hồ tất cả mọi người ở thảo luận chuyện này. Mỗi giây đều có mấy ngàn trăm triệu mấy vạn trăm triệu thiệp ở các loại diễn đàn sờ pèm, đoán trước trận này chiến đấu kết quả. Vô luận đoán trước thắng bại, mỗi người trong lòng đều là sợ hãi, một trận chiến này Lâm Chân thắng, vũ trụ an ổn, Lâm Chân thua, tận thế đã đến. Mọi người nội tâm, vẫn là hy vọng Lâm Chân sẽ thắng, cho dù là không thích người của hắn. Đương Lâm Chân cùng cô tinh tiếp xúc thời điểm, muốn đấu võ thời điểm, mọi người cơ hồ cũng không dám hô hấp, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Thật lớn cánh múa may chụp động vài cái, cô tinh đột nhiên mở mắt. Trực tiếp hóa thành hình người vây tay một cái, kim sắc áo giáp đã về tới hắn trên người. Trong tay lại lấy ra hắn cần câu, cô tinh đối với Lâm Chân cười ha ha. Lâm Chân, ta hảo đồ nhi, vi sư đời này có thể có ngươi như vậy học sinh, thật là ta tam sinh hữu hạnh a. Ngươi thành tựu, ở mấy cái giờ trước, ta nhìn đều sẽ đỏ mắt đâu. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, như thế nào? Hiện tại sẽ không đỏ mắt. Ha ha, đương nhiên. Dạy dỗ ngươi một hồi, kỳ thật ta đều là cho ngươi một ít công pháp làm chính ngươi tu luyện, còn không có chân chính cho ngươi thượng quá một khóa, như vậy hôm nay, sư phụ liền chân chính giáo ngươi một ít đồ vật. Đến lúc này, cô tinh câu tẩu cũng không nóng lòng, hắn một lóng tay nơi xa ở thu video Phượng Thanh Loan, cái kia nha đầu lần hai nguyên vũ trụ phát sóng trực tiếp đi, tin tưởng đến lúc này, toàn vũ trụ người đều đang nhìn, vậy các ngươi này đó phàm phu tục tử cũng liền cùng nhau nghe một chút. Ta, cô tinh câu tẩu, từ nhỏ chính là một cái điểm xấu người, sinh ra khởi, đã bị vứt bỏ ở thiên sát cô tinh phía trên, ta thậm chí không biết phụ mẫu của chính mình là ai, chỉ biết ta chính mình có kim bằng huyết mạch. Đương nhiên cha mẹ là ai đối ta cũng không quan trọng, trời sinh cường hãn ta còn sống, hơn nữa đi lên tu luyện con đường. Vì cái gì muốn kêu cô tinh? Bởi vì ta còn thừa cô tinh phía trên, cũng là một cái cô độc người, ta cả đời ta mệnh, tất cả đều là từ ta chính mình tới quyết định. Ta sở trải qua cực khổ tra tấn, là các ngươi những người này vô pháp tưởng tượng, mà ta tâm trí mưu lược, cũng là các ngươi theo không kịp, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào đi ở ta phía trước, vô luận là ai. Năm đó thần thoại chúa tể lần đầu tiên cứu vớt vũ trụ, ta không phải đối thủ của hắn, nhưng là ta từ bên hiệp trợ, lấy được hắn tín nhiệm, lúc ấy khởi, ta liền ở ẩn nhẫn, thẳng đến lần thứ hai hỗn độn hơi thở sao động thời điểm, ta rốt cuộc chờ đến cơ hội, thần thoại đánh sâu vào hỗn độn thất bại, ta nhân cơ hội cho hắn một đòn chí mạng. Nói tới đây cô tinh đầy mặt đắc ý, từ kia một ngày khởi, ta chính là chân chính đệ nhất nhân, tuy rằng thần thoại như cũ xếp hạng ở ta phía trước, nhưng là hắn đã xong đời, không có cơ hội. Kỳ thật ngươi chính là một cái tiểu nhân. Lâm Chân trách cứ. Ha ha ha. Cái gì là quân tử? Cái gì lại là tiểu nhân? Ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, ta làm lại có cái gì sai? Cô tinh vẻ mặt đương nhiên, nhưng là đánh bại thần thoại cũng không phải ta trung cực mộng tưởng, bởi vì ta biết cảnh giới cao nhất là hỗn độn, mà ta trời sinh lại có manh thú huyết mạch, chỉ là ta che giấu cũng đủ hảo, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Ta cũng minh bạch, không đạt tới cái kia cảnh giới, ta không có khả năng chân chính tiêu dao, cho nên lúc này đây, mới là ta chủ tính thật lâu. Cô tinh chậm rãi đong đưa trong tay câu cá can, ngươi cho rằng ta sẽ không đem sự tình chuẩn bị vạn toàn liền động thủ sao? Thú vương ngục mấy cái ngu ngốc manh thú, bất quá chính là ta lợi dụng công cụ thôi, mà ngươi Lâm Chân, ta đã sớm để phòng ngươi. Trên mặt lộ ra một tia ghen ghét thần sắc, ngươi nhanh chóng trưởng thành, cũng mang cho ta rất lớn áp lực, thậm chí ở ngươi trưởng thành quá trình bên trong, ta cũng xử không ít ngáng chân, đáng tiếc đều không có ngăn trở ngươi đi trước bước chân, cho nên ta không thể không phòng ngừa chú đáo. Ta thậm chí lo lắng ngươi nhìn thấy thần thoại, khả năng sẽ đối kế hoạch của ta tạo thành ảnh hưởng, đáng tiếc ta tìm không thấy thần thoại trốn tránh ở nơi nào, cho nên chỉ có thể dùng hiện tại thủ đoạn. Hỗn độn tế đàn đặc tính đặc biệt quan trọng, một khi phá hư, quanh thân liền đem tao hương, ta liền đánh cuộc ngươi không có như vậy xá xe bảo xoáy dũng khí, quả nhiên. Lâm Chân a Lâm Chân, đây là ngươi nhược điểm, tâm tổn thiện niệm, nếu là ngươi quyết đoán một chút, đem này quanh thân mấy ngàn cái tinh hệ vứt bỏ, không phải nhất cử diệt trừ ta sao? Đáng tiếc ngươi không có. Lâm Chân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng là đủ ngoan độc, thế nhưng làm lơ số lấy ngàn tỷ kế người sinh mệnh, thế nhưng muốn đem này một mảnh sao trời biến thành quỷ vực. Ha ha ha. Bọn họ mệnh tính cái gì? Sinh mệnh vốn dĩ chính là một cái vòng đi vòng lại quá trình thôi. Chỉ cần ta chính mình có thể thành công, vậy so bất luận cái gì sự tình đều quan trọng. Lâm Chân giờ phút này cũng nhẹ nhàng cọ sát trong tay hoa sen thương. Ngươi thật đúng là tâm cơ ngoan độc thâm trầm. Cư nhiên có thể ẩn nhận 3 lần hỗn độn sao động mới đạt thành mắt. Chính là nơi này là lần 2 nguyên vũ trụ phát sóng trực tiếp. Ngươi như thế vừa nói, toàn vũ trụ người đều thấy rõ ngươi gương mặt thật. Ngươi sẽ không sợ sao? Sợ? Ta vì cái gì muốn sợ? Cô tinh ngửa mặt lên trời cười to, ngươi lời này nói quá mức gấu trĩ, phía trước ta có lẽ sẽ sợ, nhưng là giờ này ngày này, ta đã thành tiểu hỗn độn manh thú, ta còn cần sợ bất luận kẻ nào sao? Nói lời này thời điểm, cô tinh trong mắt đã nổi lên hồng quang. Đó là cường đại hung thần chi khí, bởi vì cảm xúc dao động, nhập vào cơ thể mà ra biểu hiện. Đến lúc này, ai còn dám ngỗ nghịch ta? Ta liền phải hắn chết. Liền tính là ngươi Lâm Chân cũng giống nhau. Lâm Chân ánh mắt nhìn thẳng cô tinh, ngươi cho rằng ngươi hiện tại liền vô địch sao? Đương nhiên. Ngươi cho rằng ta sẽ làm vô nắm chắc sự tình sao? Hiện giờ ta đã thành tiểu hỗn độn manh thú, vũ nội vô song, liền tính Lâm Chân ngươi hôm nay có năm đó thần thoại trình độ, cũng muốn ngươi nuốt hận đương trường. Dứt lời, cô tinh giơ tay, trong tay câu ca can, kim giáp đồng thời phát ra lóa mắt quang huy. Nhìn đến không có, đây là tối cao võ trang, vũ trụ trước 2 lần tối cao nhiệm vụ, ta hoàn thành 1 lần. Thần thoại hoàn thành 1 lần, cái này kim giáp chính là thần thoại cái kia ngu ngốc, là mạnh nhất phòng ngự vũ khí, hơn nữa ta trong tay công kích câu ca can, công phòng nhất thể, ta đã lợi cho bất bại chi địa, mà ngươi Lâm Chân trước mắt còn không có đạt tới hỗn độn cảnh giới, dựa vào cái gì cùng ta đấu. Cô tinh trong mắt hồng quang càng ngày càng thịnh, thành tựu hỗn độn manh thú, hơn nữa tâm tình giải phóng, làm hắn hung tính hoàn toàn bại lộ. Nhân tính loại đồ vật này, đã nhanh chóng ở hắn trên người biến mất. Từ nay về sau, cái này vũ trụ thế giới, duy ngã độc tôn, Lâm Chân. Hiện tại liền dùng ngươi máu tươi, vì vi sư tân hoàng quan lên ngôi tăng thêm một chút nhan sắc đi. Cất bước đi trước, một bước bước qua hư không tới rồi Lâm Chân trước mắt. Làm vi sư giáo giáo ngươi, làm một cái đồ đệ, đầu tiên phải học được, chính là bị sư phụ đánh. Câu cá can xé rách hư không, trong nháy mắt đã tới rồi trước mắt. Giờ này khắc này, Lâm Chân đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Cô tinh tướng chuyện của hắn toàn bộ đâu ra tới, hiển nhiên đã buông hết thảy. Vô luận sự tình lúc trước là như thế nào, võ giả thế giới, tới rồi cuối cùng thời khắc, vẫn là muốn dựa thực lực giải quyết vấn đề. Một hoành hoa sen thương, Lâm Chân bất động như núi vò ý mở ra. Cho ta khai ba. Một tiếng trời sụp đất nước vang lớn, thầy cho hai người chính diện va chạm. Quyết định vũ trụ vận mệnh cuối cùng một trận chiến, bắt đầu. Chương 1439, đại kết cục. Quyết định vũ trụ vận mệnh một trận chiến khai hỏa, cái này làm cho toàn vũ trụ nhân tâm đều nhắc lên. Mọi người trong lòng hy vọng Lâm Chân thắng, chính là xem cô Tinh hiện giờ khí thế vân thiên trạng thái, tựa hồ Lâm Chân ở vào hạ phong. Mà sự thật cũng chứng minh rồi điểm này. Hai người lần đầu tiên va chạm, liền phân ra cao thấp. Cô Tinh trong tay câu cá can hóa thành một cây trường côn, cùng Lâm Chân hoa sen thương chính diện chạm vào nhau. Ầm vang một tiếng, trời sụp đất nứt. Lâm Chân dưới chân đặng đặng đặng liên tục lùi lại vài bước. Mỗi một bước dẫm đi xuống, đại địa đều như vậy rạn nứt, hình thành rách nát mạng nhện hình dạng, hướng bốn phương tám hướng phân tán. Thú Vương Ngục Đại Lục, thế nhưng có hỏng mất dấu hiệu. Phải biết rằng, này một mảnh Thú Vương Ngục Đại Lục, diện tích so hệ Ngân Hà còn muốn lớn hơn mấy chục lần, thế nhưng không chịu nổi hai người chiến đấu dư ba đánh sâu vào. Bởi vậy có thể thấy được, cô Tinh thần lực, tuyệt đối muốn ở Lâm Chân phía trên. Lâm Chân cũng thông qua này một kích, cảm nhận được cô Tinh tuyệt đối thực lực. Đặt thành hỗn độn manh thú cảnh giới cô Tinh, giờ phút này thần lực tuyệt đối vượt qua 500 triệu, thậm chí tiếp cận 600 triệu. Hai cái trăm triệu thần lực chênh lệch, đủ để quyết định chiến đấu thắng bại cùng vận mệnh. Cô Tinh một kích qua đi ngửa mặt lên trời cười dài, khắc khắc. Lâm Chân, ngươi quả nhiên gặp được thần thoại lão nhân, đã chịu hắn truyền thừa, bất quá phi thường đáng tiếc, các ngươi hai người lại như thế nào dễ rùa, cũng không phải là hỗn độn cảnh giới đối thủ của ta, hôm nay chính là các ngươi ngày chết. Câu cá can lại lần nữa luân lên, một kích mãnh oanh. Lúc này đây, Lâm Chân vẫn là lựa chọn ngạnh kháng. Tuy rằng vừa rồi cô Tinh một kích phi thường chấn động, nhưng là Lâm Chân trải qua thứ 9 cấp sinh mệnh gen dung hợp sau, thân thể hắn cường độ, hoàn toàn có thể thừa nhận loại công kích này, bình yên vô sự. Cho nên Lâm Chân tuyệt đối không có tưởng tượng bên trong như vậy yếu ớt, hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu. Cô Tinh, ngươi cho rằng như vậy ngươi liền thắng sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Cho ta khai. Hoàn Vũ chấn động dưới, hai người lại lần nữa cứng đối cứng. Lâm Chân như cũ lui về phía sau, nhưng là cũng không có cái gì dị thường hoặc là không địch lại dấu hiệu, chỉ là đơn thuần lui về phía sau mà thôi. Ngươi, thân thể của ngươi cường độ thế nhưng như thế chi cao. Cô Tinh khiếp sợ, liên tục 3 lần mánh oanh, mỗi lần đều có thể đem Lâm Chân đánh đuổi, nhưng là mỗi lần đều không thể chân chính giải quyết chiến đấu. Nay cũng cho quan chiến người vô cùng tin tưởng, tựa hồ bọn họ anh hùng Lâm Chân, tạm thời còn không có vấn đề. Cô Tinh đôi mắt vừa lật, lần thứ tư công kích lại lần nữa đã đến. Lâm Chân lại lần nữa ngăn cản, như cũ có thể ngăn trở cô Tinh manh công. Nhưng là câu cá can mặt trên, cá tuyến mang theo cá câu, lại đột nhiên một cái chuyển biến, trực tiếp câu ở Lâm Chân trên người. Cá câu không lớn, nhưng là này sắc bén không gì sánh kịp. Phước 3. Tối cao võ trang khó thương thân thể, thế nhưng bị cá câu đâm vào. Cô Tinh giơ tay, cá câu lập tức mang theo một tảng lớn huyết nhục. Lâm Chân nhịn không được kêu lên một tiếng, bị thương. Cô Tinh cười ha ha, xong đời đi. Ngươi cho rằng người thân thể cường hãn liền có thể làm lơ ta sao? Ta tối cao võ trang cũng không phải là đơn thuần có thể đương gậy gộc dùng, này nho nhỏ ca câu, chính là muốn mạng ngươi đao. Dứt lời, cô Tinh vung lên cần câu, đối với Lâm Chân một trận báo tố mãnh công. Mỗi một kích, đều là sử dụng 9 lần trồng lên chiến kỹ. Loại trình độ này công kích, thậm chí còn ở Lâm Chân sáng lạn phía trên. Đương nhiên Lâm Chân cũng không phải cái loại này bị động bị đánh tính cách, thấy cô Tinh vũ khí huyền liền diệu, có thể dễ dàng quẹo vào nhi. Khó lòng phòng bị, cũng triển khai sắc bén phản kích. Lâm Chân đem suốt đời sở học đều dùng tới, sắc bén tiến công đủ để hủy thiên diệt địa. Chính là Lâm Chân lại không thể không đối mặt một việc. Đó chính là cô Tinh câu tẩu trên người kim giáp. Cái này kim giáp tên là Hỗn Độn Kim Giáp, là thiên địa chi gian đệ nhất phòng ngự võ trang, có cái này kim giáp hộ thể, cô Tinh câu tẩu căn bản không sợ Lâm Chân bất luận cái gì tiến công, chỉ lo vung lên câu cá can, đem hắn quỷ thần khó lường lực công kích phát huy đến cực hạn. Mà Lâm Chân tiến công lại luôn là bị kim giáp ngăn cản, không thể thương tổn cô Tinh mảy may. Liền giống như cô Tinh theo như lời, có cái này kim giáp, hắn bản thân cũng đã lập với bất bại chi địa, Lâm Chân là không có thắng khả năng tính. Chẳng những có thể phòng ngự vật lý công kích, thậm chí còn có thể phòng ngự tinh thần đánh sâu vào, liền tính Lâm Chân ngưng tinh viên mãn cũng không được. Bởi vì cô Tinh cũng đồng dạng đạt tới cái này cảnh giới. Như vậy chiến đấu, là một hồi nhìn không tới hy vọng chiến đấu. Cô Tinh càng đánh càng là hưng phấn, càng đánh càng là vui vẻ. Ha ha ha. Ngươi xong rồi, ngươi xong rồi, toàn bộ vũ trụ đều xong rồi, từ nay về sau, ta hung thần đem bao phủ toàn vũ trụ, ta muốn đem mọi người đều biến thành ta nô lệ, ta từ nhỏ cô độc, một người cư trú một cái tinh cầu, các ngươi những người này dựa vào cái gì có thể hạnh phúc vui sướng tồn tại. Ta muốn đem ta sở hữu căm hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cô độc, toàn bộ ngàn lần vạn lần cho các ngươi nếm thử. Nhân gian này, sắp sửa biến thành quỷ vực. Lâm Chân. Ngươi không phải thần thoại, cứu vớt không được vũ trụ, chính là thần thoại còn ở, cũng là tử lộ một cái. Cô Tinh càng ngày càng điên cuồng, hung thần hơi thở tràn ngập, tự tận trời khung. Hắn bạo ngược cùng cường đại, làm toàn vũ trụ người đều bắt đầu tuyệt vọng. Mà đối mặt Cô Tinh mưa rền gió dữ tiến công bên trong Lâm Chân, lại bị thương càng ngày càng nặng. Loại này siêu việt vận tốc ánh sáng công kích tần suất, làm người căn bản vô pháp nhanh chóng làm ra phản ứng, kia sắc bén câu cá câu chính là Lâm Chân ác ngộng, làm hắn lấy làm tự hào thân thể đều không chịu nổi. Chết đi ba. Theo Cô Tinh một tiếng giống to, cá tuyến hóa thành thiên ti vạn lũ quang, xuyên thấu Lâm Chân toàn thân. Vô số lỗ nhỏ ở Lâm Chân trên người xuất hiện, này một kích, đủ để chí mạng. Lâm Chân thân thể bay ngược đi ra ngoài, ngửa đầu, nhìn về phía vòng trời. Khoảnh khắc chi gian, thời gian tựa hồ có chút tạm dừng. Không trung phía trên, tựa hồ mơ hồ có một người. Đó là một người tuổi trẻ người, thân xuyên một thân thanh lam quần áo, trên mặt treo làm người như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Lâm Chân chưa từng có gặp qua hắn, nhưng là lại tựa hồ đã sớm nhận thức hắn. Lâm Chân nha, ngươi cho rằng sinh mệnh là cái gì? Lâm Chân vô ngữ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Sinh mệnh, chính là một cái quá trình, là một cái luân hồi, là một cái từ sinh đến tử, từ không đến có, lại từ có đến vô quá trình. Vô luận ở nơi nào? Vô luận ở bất luận cái gì thời không, mọi người đều ở tham thảo sinh mệnh ý nghĩa, nhưng là lại vĩnh viễn không có một cái tiêu chuẩn đáp án. Bất quá ta cho rằng, sinh mệnh phải có sinh mệnh ý nghĩa. Người thanh niên này giơ tay, giống như từ trong hư không thải hạ hoa một đóa. Nếu nói sinh mệnh chính là một đóa hoa, vậy ngươi tuổi nhỏ, ngươi trưởng thành quá trình, chính là một cái nở hoa quá trình, thẳng đến ngươi thành thục, ngươi viên mãn. Nụ hoa là yếu ớt, là vô lực, bởi vì nó còn nhỏ yếu. Rất nhiều người cho rằng hoa một tiếng, quan trọng nhất thời điểm là hắn nộ phóng, bởi vì đó là đẹp nhất nhất sáng lạn thời khắc, chính là mọi người lại đều xem nhẹ. Sáng lạn cũng sẽ điều tàn, lại sáng lạn đóa hoa, cũng vô pháp ngăn cản điều tàn lực lượng. Nhân vi cái gì sẽ chết? Hoa nhi vì cái gì sẽ héo tàn? Thậm chí thế gian này vạn vật đều có sinh diệt, không có gì có thể vĩnh hằng. Này hết thể lực lượng nơi phát ra, lại ở nơi nào đâu? Lâm Chân, chớ quên chúng ta ước định, ta còn ở thời không giao hội địa phương chờ ngươi tới. Nói xong này đó, người thanh niên này hình tượng có chút mơ hồ. Lâm Chân không biết người này là chính mình phán đoán ra tới. Vẫn là chân thật tồn tại, nhưng là giờ phút này hắn ý niệm lại suy nghĩ một vấn đề. Ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Quê nhà của ngươi ở nơi nào? Ta họ Tần, từ đâu tới đây? Vũ trụ mênh mông trời cao, lại không có quê quán của ta, chỉ có thể nói lòng ta an chỗ, chính là ta quê nhà, đã kêu ta Tần Hạo Hàn đi. Tần Hạo Hàn nói xong, xoay người, trôi đi. Lâm Chân hơi hơi nhắm mắt lại, trong lòng có điều hiểu ra. Thì ra là thế. Mọi người tham luyến hoa nhan sắc. Hoa mỹ lệ, cho rằng hoa nhi tốt nhất thời điểm chính là nộ phóng, chính là sáng lạ. Chính là lại rất ít có người nhìn đến, so nộ phóng càng cường đại hơn lực lượng, là nó điêu tàn. Có thể làm sáng lạn khô héo, có thể làm nộ phóng héo tàn, này cổ ngoại lai lực lượng, mới là quyết định hết thể căn nguyên. Mà cổ lực lượng này, khẳng định không phải nơi phát ra với hoa nhi bản thân. Khó trách chính mình muốn ngộ đạo điêu tàn luôn là tìm không thấy môn đạo, nguyên lai bản thân đi chính là sai lầm con đường. Điêu tàn lực lượng. Không nên là nguyên với tự thân, mà là nguyên với thân thể ở ngoài, không phải dựa bản thân phát ra lực lượng. Cổ lực lượng này, nơi phát ra với ngân hà, nơi phát ra với vũ trụ, nơi phát ra với thiên địa vạn vật, nơi phát ra với ngươi xem tới được, nhìn không tới, bất luận cái gì hết thảy hết thảy. Chỉ cần ngươi tìm được cái loại cảm giác này, ngươi liền có thể nắm giữ. Tứ chi nhẹ nhàng duỗi thân, Lâm Chân có thể cảm giác được rõ ràng thiên địa vạn vật lực lượng. Cô Tinh hành động đã uy hiếp tới rồi toàn vũ trụ an toàn, cho nên hết thảy sinh mệnh, hết thể sinh cơ, đều đối Cô Tinh có mâu thuẫn ý chí. Một người, một con chó, một thân cây, một cây thảo, thậm chí một chút bụi bặm. Này hết thể lực lượng, đều bị Lâm Chân bắt giữ tới rồi. Thiên địa văn vật, vũ trụ lực lượng, bắt đầu hội tụ. Giờ phút này ở Lâm Chân trong mắt, Cô Tinh chính là kia đóa nhất sáng lạn hoa, đang đứng ở hắn sinh mệnh bên trong tốt nhất niên hoa. Nhưng là lại sáng lạn nói, cũng ngăn cản không được điều tàn một khắc. Ta đã hiểu. Nguyên lai cái gọi là sáng lạn không phải chỉ ta chính mình, mà là ta địch nhân, chỉ có đem địch nhân coi là nhất sáng lạn cái kia, ta mới có thể đủ nắm giữ phá hủy sáng lạn điêu tàn. Giờ khắc này, liền ở Lâm Chân hoa sen thương thượng bắt đầu rồi, đây là điêu tàn lực lượng. Cô Tinh. Này hết thể phát sinh, kỳ thật chính là khoảnh khắc, chính là Lâm Chân một ý niệm chi gian, hắn liền đã hiểu. Ở Cô Tinh cho rằng đã kết thúc thời điểm, Lâm Chân phản kích. Thiên địa văn vật, vũ trụ trời cao, đều ở bài xích ngươi. Ngươi như thế nào có thể sống? Hoa sen thương nhất cử, mặt trên lóa mắt cường quang giống như nổ mạnh bạch hải tinh. Ngươi cô độc tới, cũng nên cô độc đi, thiên địa to lớn, không có người dùng thân nơi. Điều tản. Một thương ra, thiên địa thất sắc, phong vân thổi quét. Đây là không thể tránh né một thương, trực tiếp đâm vào Cô Tinh trước ngực. Một đạo hắc quang nhập vào cơ thể mà qua. Cô Tinh thế công đột nhiên im bặt. Trong mắt đột nhiên ra bên ngoài nô lên, trước ngực kia cơ hồ không thể phá hư, thiên hạ đệ nhất phòng ngự tối cao thần khí, hỗn độn kim giáp rách nát. Lại cương phòng ngự võ trang, cũng ngăn cản không được này cuối cùng điều tàn chi lực. Một kích chẳng những đánh nát kim giáp, hơn nữa cũng làm Cô Tinh cả người khí thế bể bại xuống dưới. Này, đây là cái gì chiến kỹ? Lâm Chân tuy rằng cũng trọng thương, giờ phút này lại khí thế dâng lên, cái gì chiến kỹ không quan trọng, có thể xử lý ngươi, chính là tốt nhất chiến kỹ. Ngươi thắng. Cô Tinh trên người kim giáp phiến phiến vỡ vụn, ngã xuống trên mặt đất, trước ngực có một cái động lớn. Chính là này cũng không phải kết thúc, Lâm Chân, ta cũng không sẽ chết, chúng ta về sau còn có tái kiến nhật tử. Đến lúc này, Cô Tinh đã không thể tiếp tục chiến đấu, hắn thương phi thường nghiêm trọng, hắn cần thiết tìm một chỗ trị liệu. Trong tay câu cá can đột nhiên quăng đi ra ngoài, hóa thành một cái thanh quang, đây là tối cao võ trang bản năng công kích, muốn cuốn lấy Lâm Chân một lát. Mà Cô Tinh còn lại là duỗi ra đôi tay, thân thể hóa thành kim cánh chim đại bàng chân thân. Nhìn đến Cô Tinh muốn chạy, Lâm Chân một vòng hoa sen thường, trực tiếp chặn bay tới câu cá can, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy trốn sao? Kia nhưng chưa chắc, ngươi cho rằng ta sẽ không cho chính mình lưu một cái mạng sống sinh lộ sao? Như vậy công kích ngươi cũng đánh không ra lần thứ hai đi, Lâm Chân, tái kiến. Chúng ta không để yên. Trước mắt kim quang chợt lóe, một phiến thời không chuyển tống môn đột nhiên mở ra. Cô Tinh một phách cánh nháy mắt trốn vào, sau đó trong nháy mắt biến mất. Kim cánh đại bàng muốn chạy trốn, còn có khi không chi môn, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở. Nhìn đến Cô Tinh biến mất, bên kia Phượng Thanh Loan nóng nảy, phu quân, hắn chạy. Lâm Chân hai mắt sáng ngời sáng lên, đến lúc này, hắn không thể làm Cô Tinh chạy trốn. Chính là Cô Tinh sẽ đi nơi nào? Lâm Chân đột nhiên trong lòng vừa động, ta biết hắn ở nơi nào. Lâm Chân một lóng tay phương xa, bên kia là thú vương ngục đại lục cuối. Nơi đó có một viên không người tinh cầu, đúng là thiên sát Cô Tinh. Cô Tinh lúc này trốn chạy, duy nhất nơi đi, chính là hắn nơi sinh, chính là nơi đó. Thân thể lay động hóa thành hắc động thú, Lâm Chân một cái thời không định vị, dây tiếp theo liền xuất hiện ở thiên sát Cô Tinh phía trên. Nơi này là tiếp thiên liền mà sát khí, đổi làm giống nhau chúa tể, tiến vào đệ nhất dây phải điên. Cô Tinh nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân cư nhiên sẽ đuổi tới nơi này tới, vốn tưởng rằng đã an toàn, giờ phút này lại kinh hãi muốn chết. Ngươi như thế nào? Sao có thể tìm được ta? Sao có thể còn không có sự? Lâm Chân lắc lư một chút hắc động thú đầu to, cười hắc hắc. Thật là quên nói cho ngươi một sự kiện, ta hiện giờ cũng coi như một đầu mánh thú, hơn nữa ta trên người hung thần chi khí, còn ở ngươi phía trên đâu. Hát động thú răng nanh lộ ra tới, Lâm Chân hét lớn một tiếng, Cô Tinh, lúc này đây thật sự kết thúc. Ngươi nằm mơ. Cô Tinh điên rồi, hóa thân kim cánh chim đại bàng, mất đi sở hữu tối cao võ trang, hắn muốn lấy vật lộn tới đánh chết Lâm Chân. Mà Lâm Chân giờ phút này cũng không có hoa sen thường, liền lấy hát động thú chi thân nên địch. Một chim một thú. Ở thiên sát Cô Tinh phía trên bắt đầu cuối cùng huyết tinh ẩu đả. Đã không có chiêu thức, đã không có chiến kỹ, chỉ có răng nanh lợi chảo, chỉ có điểu mòm chảo đánh. Lông chim tung bay, huyết nhục mơ hồ. Lúc này đây ẩu đả, rung trời tiếng giống giận truyền khắp vũ trụ. Phượng Thanh Loan cho dù ở thú vương ngục đại lục, đều có thể cảm nhận được thiên sát Cô Tinh chấn động, nàng dứt khoát cưỡi Kỳ Long, thẳng đến thiên sát Cô Tinh mà đi. Kỳ Long cũng coi như là cấp lực, ngạnh sinh sinh khiêng thiên sát tử khí, bảo hộ Phượng Thanh Loan. Làm nàng theo dõi quay chụp. Phượng Thanh Loan quay chụp đến, chỉ là phần sau đoạn quá trình. Chính diện ẩu đả bên trong, Lâm Chân cũng không có chiếm cứ cái gì thượng phong. Cô Tinh này đầu hỗn độn manh thu sắc thật thực lực siêu quần, Lâm Chân điêu tàn một kích, đại bộ phận lực lượng phá hủy hắn chiến giáp, hắn bản thân thương thế còn không nguy hiểm đến tính mạng, cùng trọng thương Lâm Chân 8 lạng nửa cân. Trở lại cùng vạch xuất phát lúc sau, Lâm Chân cũng không chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa đều không có võ trang, đều dựa vào thân thể. Lâm Chân thân thể tuy rằng cường hãn, chính là hỗn độn manh thú càng cường. Sở hữu Cô Tinh còn một lần chiếm cứ ưu thế. Thẳng đến cuối cùng một viên, Cô Tinh từ trên trời giáng xuống, muốn cho Lâm Chân một đòn chí mạng, lại bị một phen trường kiếm đột nhiên từ phía sau đâm thủng ngực mà qua. Đây mới là chí mạng một kích, hơn nữa Cô Tinh không có bất luận cái gì phản ứng, đã bị đánh lén thành công. Thân thể rơi xuống đất, Cô Tinh khó có thể tin nhìn đánh lén chính mình kiếm. Kia thanh kiếm, chậm rãi hóa thành chất lỏng. Một lần nữa về tới Lâm Chân trong tay. Ngươi, đây là cái gì? Vì cái gì ta cảm ứng không đến nó xuất hiện? Lâm Chân đem trong tay mềm thần binh thu lên, khôi phục hình người. Đi vào Cô Tinh trước mặt, Lâm Chân nói, bởi vì hắn căn bản là không thuộc về thế giới này. Sư phụ, ngươi cơ quan tính tẫn, đem hết thể người cùng sự, thậm chí ta mỗi một kiện võ trang đều tính toán đi vào, nhưng là ngươi căn bản sẽ không nghĩ đến ta còn có cái này kêu làm người định không bằng trời định. Ta, Lâm Chân, sư phụ, Lâm Chân giơ tay ngăn trở cô tính nói, ngươi hết thể ta đều đã biết được, chúng ta chi gian cũng không có bất cứ thứ gì có thể nói, sư phụ, ngươi sai liền sai ở lòng tham quá nặng, theo đuổi lực lượng cực hạn bản thân không có sai, nhưng ngươi lại lựa chọn không từ thủ đoạn, hơn nữa coi thường sinh mệnh, làm cho thiên nội nhân oán, toàn bộ vũ trụ đều ở bài xích ngươi, ngươi không mất bại ai thất bại. Nói xong về sau, Lâm Chân mở miệng, một cái gào thét hắc động ở xoay quanh. Này hắc động là như thế khủng bố, đủ để cắn nuốt bất cứ thứ gì, hoàn toàn bao phủ cô tình câu tẩu. Ngươi bất hạnh trải qua, không phải ngươi áp đặt người khác vận mệnh lý do, nếu có luân hồi, liền đi sám hối tội nghiệp của ngươi đi, nhưng là ta cảm thấy, giống ngươi loại người này, liền tiến vào luân hồi tư cách đều không có. Cô Tinh, không bao giờ gặp lại. Hắc động đột nhiên bùng nổ. Cô Tinh kêu thảm thiết một tiếng, liên tục gặp bị thương nặng hắn đã tới rồi đèn cạn dầu nông nỗi, như thế nào ngăn cản Lâm Chân hiện giờ hắc động cắn nuốt. Thân thể nháy mắt bị kéo đi vào, hóa thành hắc động bên trong bụi bặm. Từ đây, trên thế giới lại vô Cô Tinh người này, hình thần đều diệt. Đã làm này hết thảy, vũ trụ bên trong tựa hồ yên tĩnh vài giây. Sau đó chính là toàn vũ trụ hoan hô. Lâm Chân xuyên thấu qua phá vọng chi đồng, có thể rõ ràng nhìn đến phụ cận một ít tinh hệ nội tình huống. Bên trái 6.000 năm ánh sáng ngoại một viên hành tinh, cùng địa cầu tình huống có chút cùng loại. Tùy ý nhìn về phía một cái thành thị, một đống nhà lầu. Lầu một một nhà ba người kích động ôm ở cùng nhau nhảy. Lầu hai mấy cái nam sinh nâng chén va chạm, tận tình đau uống. Lầu ba nữ sinh túi đầu khóc thút thít, hỉ cực mà khóc. Lầu bốn một cái độc thân cầu ở ôm hắn husky khiêu vũ. Năm tầng một nhà đang ở tháp hương bái Phật, úc, không phải bái Phật, kia bàn thờ mặt trên cung phụng, thình lình chính là Lâm Chân tượng đồng. Lầu sáu một đôi nhi lão phu thê, lúc này lão phu liêu phát thiếu niên cuồng, thế nhưng bắt đầu làm một ít ái làm sự tình, cũng không biết có phải hay không đã chịu kích thích, thế nhưng thực kịch liệt. Bảy lâu sân thượng, còn có một đám kích động người ở châm ngòi pháo hoa. Kia đầy trời pháo hoa, thế nhưng là xưa nay chưa từng có mỹ lệ. Phóng nhãn nhìn lại, như vậy tình cảnh ở vũ trụ bên trong chỗ nào cũng có. Lâm Chân giơ tay, thiên sát cô tinh phía trên hung thần chi khí toàn bộ bị hắn thu đi. Này thú vương ngục đại lục, không nên như thế rét lạnh. Trong lòng vừa động, thường viên hàng tinh liền ở chỗ này nở rộ. Loại này thủ đoạn thế nhưng tới là như thế đột nhiên, bất chi bất giác bên trong, Lâm Chân cảnh giới đột phá. Không phải chúa tể viên mãn, mà là mặt khác một loại cảnh giới. Hắn tân vũ trụ, giờ khác này thế nhưng xu với ổn định, là một cái vũ trụ chủ nhân, Lâm Chân thế nhưng có tùy tay tạo vật năng lực. Đương nhiên không phải chống rông tạo vật, hắn cũng là yêu cầu tụ tập nguyên tố, tụ tập bụi bậm, nháy mắt hóa thành tinh cầu. Chính là loại này thủ đoạn, chính là chúa sang thế. Cái này cảnh giới tới như thế đột nhiên, rồi lại như thế tự nhiên. Quay đầu lại, Lâm Chân thấy được Phượng Thanh Loan, thấy được đã tỉnh lại các thế tử. Phá vọng chi đồng xem qua đi, Lâm Chân thậm chí thấy được truy tinh hồ bên trong, thê tử mọi người trong nhà còn đang chờ đợi, đều ở kích động nhìn thứ nguyên vũ trụ video, các nàng tin tưởng Lâm Chân cũng có thể đủ nhìn đến các nàng. Các nàng đang chờ Lâm Chân về nhà. Hòa bình. Thắng lợi. Từ đây thế giới an ổn, kê cao gối mà ngủ. Lâm Chân đối với các thê tử lộ ra một cái tươi cười, ở về nhà phía trước, hắn còn muốn gặp một người. Nhấc chân một bước bán ra, Lâm Chân đã đi tới thời không giao điểm. Nơi này sớm đã có người đang chờ đợi hắn, nhìn đến Lâm Chân đã đến, cười ha hả đã đi tới. Người này là Tần Hạo Hãn. Lâm Chân kích động muốn nói chuyện, muốn hảo hảo cảm tạ một chút Tần Hạo Hãn từng ấy năm tới nay đối với hắn yên lặng duy trì cùng trợ giúp. Chính là Tần Hạo Hãn lại giơ tay ngăn trở Lâm Chân nói chuyện. Cảm tạ nói trước đừng nói khởi, ta sở dĩ có thể lựa chọn ngươi, có mấy cái nguyên nhân, một cái là ngươi mệnh đủ ngạnh, cư nhiên có thể từ hắc động bên trong trọng sinh trở về, thứ hai liền chết ngươi kích phát rồi hắc động thú huyết mạch. Đây cũng là một cái ắt không thể thiếu điều kiện. Phía trước Giang Nam là ta nhìn chúng người, chính là hắn lại kém một chút, Lâm Chân, ngươi là làm tốt lắm. Nói xong, Tần Hạo Hãn duỗi vươn vai chi ha ha cười, thật tốt quá, Lâm Chân ngươi rốt cuộc đạt tới cái này cảnh giới, từ nay về sau, lúc này không giao điểm rốt cuộc không phải tịch mịch, ở ngươi nhàn hạ không có việc gì thời điểm, liền có thể tới nơi này nhìn xem ta, bởi vì toàn bộ vũ trụ bên trong, chỉ có chúng ta là thuộc về một cái giai đoạn người, có thể bình thường giao lưu. Chúng ta có thể nghiên cứu thần kỳ tạo vật học. Lâm Chân cũng cười, đối phương như thế tiêu sái, hắn cũng không nói quá nhiều cảm tạ nói. Tân huynh, kia liền như thế đi, bất quá ta đối với ngươi lai lịch, vẫn là phi thường tò mò, có một bụng vấn đề muốn hỏi. Tân Hạo Hãn vỗ vỗ Lâm Chân bả vai, ta cũng biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là chúng ta tương lai, là vô hạn, sinh mệnh lại luân hồi, chúng ta đều có thể vĩnh hằng. Ta có bó lớn thời gian cùng ngươi nói tỉ mỉ, hiện tại người nhà của ngươi đều đang chờ đợi ngươi, chờ ngươi trở về đoàn tụ, mau đi đi, đừng làm cho bọn họ sốt ruột chờ, chờ đến ngươi bên kia nhàn tới không có việc gì thời điểm lại qua đây, ta lại cùng ngươi nói một chút ta chuyện xưa. Tần Hạo Hãn cười cười, cái kia chuyện xưa rất dài, đến lúc đó ta tái hảo hảo cho ngươi lúc lắc nói chuyện. Lâm Chân rốt cuộc gật gật đầu, đè nén xuống chính mình lòng hiếu kỳ. Một bước rời đi thời không giao điểm, Lâm Chân tạm thời không đi quản kia quá nhiều vấn đề. Người nhà còn đang chờ đợi chính mình còn hứa hẹn nữ nhi gả chồng thời điểm nhất định phải qua đi tham gia, hiện giờ tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi. Cần phải trở về, tương lai còn có quá nhiều hạnh phúc, nhiều làm người hưởng thụ không xong. Quay đầu, ngẫm lại chính mình cả đời này khúc chiết trải qua, Lâm Chân có loại cuộc đời phụ du, dường như đã có mấy đời cảm giác. Trọng sinh, luân hồi, hết thảy, tựa hồ liền ở ngày hôm qua. Vô luận trong lúc có bao nhiêu gian khổ trắc trở, cuối cùng là lại đây. Nâng lên chính mình đôi tay, nhìn Lâm Chân cười. Võ giả cũng hảo, bất luận cái gì ngành sản xuất cũng hảo, hạnh phúc, chính là muốn dựa đôi tay phấn đấu ra tới. Toàn thư xong. Cuối cùng cảm nghĩ. Đất đen cuối cùng một lần, có chút nuốt lời, nói tốt ngày hôm qua xong buồn, nhưng là chậm một giờ. Xác thật là sự ra có nguyên nhân, chiều nay ta thê đệ ra thai nạn xe cộ, bị phiên đến máy kéo tạp bị thương, tình huống tương đối nghiêm trọng. Đất đen qua đi đưa bệnh viện, vội sự tình các loại thẳng đến nửa đêm, trở về thời điểm 10 giờ nhiều, mới bắt đầu gõ chữ, cho nên chậm. Nói quyển sách này đi, toàn dân tiến hóa thời đại viết đã hơn một năm, hơn 400 vạn tự, rốt cuộc xong buồn. Trong lúc này đã trải qua rất nhiều chuyện, bị hắc gà, bị mắng nha, đương nhiên cũng có rất nhiều duy trì, có thể nói có hỉ có ưu đi tới. Chính là có một số việc nhi thật đúng là nói, ta viết làm trong lúc, mẫu thân bị bệnh, rất nhiều thư hữu cho trợ giúp. Sau lại lao bà của ta lại xảy ra vấn đề, có chút lo âu hầm hực, cũng là mang cho ta rất lớn áp lực. Nay nửa năm qua, đi bệnh viện số lần mau đuổi kịp về nhà số lần nhiều. Ta chính mình chống đỡ gia đình, rất nhiều thời điểm thật là có chút cảm giác khiêng không được, ta rất nhiều thư hữu, thật là ít nhiều có các ngươi. Đất đen không thích nói một ít lửa tình nói, bởi vì một đại nam nhân sao, nói những cái đó cảm thấy chính mình có chút làm ra vẻ. Cảm kích các ngươi, ghi tạc trong lòng, dùng càng tốt văn tự hồi báo. Không cần vô nghĩa hết bài này đến bài khác sau đó không làm thật chuyện này. Viết đến hậu kỳ, có chút sáng tác mệt nhọc, sau lại có điểm chậm, xin lỗi đại gia. Viết dài quá, lỗ hổng cũng có không ít, đất đen cảm thấy chính mình vẫn là tôi luyện không đủ, hành văn không đủ tinh vi, viết không phải phi thường lý tưởng. Nhưng là vô luận như thế nào kết thúc, cuối cùng có cái viên mãn kết cục, không phải thái giám cũng không phải là đuôi. Khả năng có chút hố nhỏ không có điển, nhưng là cũng không như vậy quan trọng. Tại đây quyển sách sau khi chấm dứt, đất đen khả năng còn sẽ thường xuyên thả ra một ít phiên ngoại chuyện xưa tới, tỉ như nữ nhi hôn lễ nhà, loại này tiểu hoa nhứ, thỉnh đại gia tiếp tục chú ý. Sách mới đã cấu tứ thật lâu, tưởng không sai biệt lắm, nhưng là thượng chuyển thời gian còn không có định, gần nhất sự tình nhiều quả thực sức đầu mẹ chán. Cho ta một chút thời gian, nhiều nhất tháng 11, đất đen liền sẽ trở về. Ngủ ngon thân.